Tề gia tam đệ xác thật không quá để ý Tiền Vương thị nói với hắn lời nói thái độ. Chính hắn có đôi khi cũng rất tùy tính, người ở bên ngoài trong mắt có vẻ phá lệ vô lễ. Nhưng hắn thích như vậy, cũng lười đến đi so đo người ngoài ánh mắt. Tả hưu hắn là Tề gia tam công tử, tại đây phủ thành trong vòng, không ai có thể đem hắn thế nào. Liên tính đều chướng mắt hắn, những người đó bên ngoài thượng còn không đều đến vui sướng nịnh bợ hắn. Cho nên gặp được Tiền Vương thị lúc sau, Tề gia tam đệ nào đó trình độ thượng cũng rất cao hứng. Cùng Tiền Vương thị loại này không nói lễ nghi người ta nói lời nói, trực tiếp lại bằng phẳng, hoàn toàn không cần quanh co lòng vòng, phá lệ thoải mái tự tại. Thì, ngươi đây là nháo cái gì đâu? Chứ không nói đại tẩu có giúp được không, đơn nói đại tẩu hoài hài tử, ngươi liền không nên chạy tới cho nàng trọc phiền toái. Thế ra tam đệ như mày, không tán đồng nhìn về phía Tề Kim Nhi. Mai gia trưởng công tử việc hôn nhân đã định ra, Thế ra tam đệ cũng nghe nói. Hắn muốn tưởng rằng như vậy gần nhất, hắn tỷ liền sẽ hết hy vọng từ bỏ. Không thành tưởng, Tề Kim Nhi không những không có từ bỏ, còn ngang ngược vô lý tới thối tiền lẻ nguyệt nhân phiền thoái, thật sự làm người khó hiểu. Ta như thế nào liền náo loạn? Các ngươi một cái hai nói là người nhà của ta, lại không có một người quản ta chết sống. Các ngươi liền một lòng một dạ không nghĩ giúp ta, liền một hai phải đem ta cường, bức, gả cho những người khác. Các ngươi không ai đứng ở ta bên này, không ai nguyện ý giúp ta, càng thêm không thèm để ý ta rốt cuộc có thích hay không, lại có nguyện ý hay không. Tề Kim Nhi càng nói càng cảm thấy chính mình đã đáng thương lại ủy khuất, giọng cũng càng thêm lớn lên. Ngươi cũng chỉ biết lớn tiếng ồn ào, khóc kêu lên lại không dứt. Ngươi cảm thấy cứ như vậy, người khác liền đều đến theo tâm ý của ngươi. Nhưng ngươi như thế nào cũng không nghĩ, ngươi thích nhân gia, nhưng người ta không thích ngươi. Ngươi nguyện ý gả cho nhân gia lại có khác người trong lòng. Ấn ngươi nói, chúng ta mọi người đều tới giúp ngươi, như thế nào giúp? Cường, bức, mai gia trưởng công tử cưới ngươi. Kia cũng đến nhà của chúng ta có lớn như vậy bài mặt, xác xác thật thật có thể ép tới trụ người mai gia trưởng công tử mới được nha. Thực đáng tiếc chính là, mai gia ngạch cửa cũng không so chúng ta Tề gia thấp, liền tính là ta cha tự thân xuất mã, cũng không có biện pháp cưỡng cầu việc này. Tề gia tam đệ vốn dĩ không nghĩ đem nói như thế trắng ra, rốt cuộc nói nhiều khẳng định sẽ khó nghe, cũng sẽ làm Tề Kim Nhi càng thêm nan kham. Nhưng mà bãi ở trước mặt hắn sự thật là, nếu như không đem Tề Kim Nhi sở hữu hy vọng cùng manh mối cấp chặt đứt, Tề Kim Nhi căn bản là sẽ không chết tâm, còn sẽ tiếp theo làm ầm ĩ. Làm ầm ĩ người khác còn chưa tính, chạy tới tiền nguyệt nhân nơi này nháo, Tề gia tam đệ liền rất không hài lòng. Hắn còn chờ ôm cháu trai đâu. Tuy rằng Tề Quân Châu vị này đại ca không thế nào thảo hỉ, nhưng rốt cuộc là bọn họ tiếp theo bối trường tôn, Tề gia tam đệ cẩn thận nghĩ nghĩ, không nên đem hắn cùng Tề Quân Châu chi gian ân oán liên lụy đến những người khác trên người. Đại tẩu là vô tội, cháu trai cũng là vô tội. Dù sao hắn về sau liền chọn Tề Quân Châu không ở nhà thời điểm lại đây, tự nhiên cũng liền lẫn nhau tưởng an không có việc gì. Cũng cho nên, Tề gia tam đệ thiệt tình muốn che chở Tiền Nguyệt Nhân cùng tiểu cháu trai, không nói hai lời liền phải đem Tề Kim Nhi đuổi đi. Các ngươi cũng chỉ biết nói như vậy. Ta liền biết, các ngươi trước nay đều là cái dạng này miệng lưỡi. Phàm là các ngươi thật sự đối ta việc hôn nhân thượng điểm tâm, lại như thế nào sẽ kéo dài tới hiện nay cũng chưa định ra. Lúc trước ta vừa mới cùng Mai gia trưởng công tử là Mai thời điểm, hắn nhưng không có người trong lòng, cũng không có mặt khác định ra mặt khác việc hôn nhân. Nói đến nói đi, chính là các ngươi hại ta. Tề Kim Nhi đã là đi vào ngõ cụt, tùy ý ai tới nói cũng chưa dùng. Thêm chi Tề gia tam đệ rõ ràng là đứng ở Tiền Nguyệt Nhân kia một bên, Tề Kim Nhi càng thêm nhận định mọi người đều đối nàng đều không phải là thiệt tình, ngữ khí cũng trở nên oán hận. Thì, ngươi liền đi về trước đi. Ngươi việc hôn nhân, cha mẹ mới có thể làm chủ. Ngươi tìm đại tẩu vô dụng. Tề gia tam đệ mới không thèm để ý Tề Kim Nhi oán trách cùng bất mãn. Dù sao hắn cái này tỉ tỉ đánh tiểu chính là như vậy, phàm là không bằng nàng nguyện, Tề Kim Nhi khẳng định sẽ lại nhảy hồi lâu, một hai phải nháo đến bọn họ tất cả mọi người như Tề Kim Nhi nguyện mới bằng lòng bỏ qua. Chẳng qua lúc này đây, Tề Kim Nhi nháo đến lớn hơn nữa một ít. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Tề gia tam đệ sớm đã thành thói quen. Đệ 75 chương. Tề gia tam đệ nói, Tề Kim Nhi là căn bản sẽ không nghe. Nhưng mà, Tiền Vương thị là thật sự bưu hãn, hoàn toàn không có cấp Tề Kim Nhi càng nhiều nháo sự cơ hội, liền đem Tề Kim Nhi đuổi đi ra ngoài. Mặc kệ Tề Kim Nhi nói nhiều như vậy, nàng đã thực cấp Tề gia người lưu mặt mũi. Chẳng sợ Tề đại nhân cùng Tề phu nhân sau đó tìm tới môn tới, Tiền Vương thị cũng có rất nhiều lý do thoái thác ứng đối. Tề đại nhân cùng Tề phu nhân không có tới. Tề đại nhân liền không nói, hắn từ đầu đến cuối cũng không biết Tề Kim Nhi nháo ra những việc này nhi. Mặc dù biết, Tề đại nhân cũng sẽ không vì Tề Kim Nhi đi tìm đủ Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân hương sư vấn tội. Ngược lại, ở Tề đại nhân nơi này, Tề Kim Nhi mới là làm sai một phương. Chẳng sợ muốn trách cứ, cũng là trách cứ Tề Kim Nhi, mà phi Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyệt Nhân. Tề phu nhân nhưng thật ra đã biết Tề Kim Nhi ở Tiền Nguyệt Nhân bên kia khóc nháo không thôi sự tình, nhưng nàng không mặt mũi tìm tới. Mặc kệ là Tề Quân Châu vẫn là Tiền Nguyệt Nhân, nàng đều giao thủ quá, thật là không hảo trêu chọc. Thêm chi Tề Kim Nhi lần này nháo sự lý do, Tề phu nhân chính mình đều thập phần không tán đồng, nơi nào sẽ giúp Tề Kim Nhi đi thối tiền lẻ Vương thị tính sổ. Nếu như bởi vì tiền Vương thị, Tề Kim Nhi xác thật đã chịu giáo huấn, học xong thu liễm, Tề phu nhân ngược lại sẽ cảm kích tiền Vương thị. Ấn Tề phu nhân tưởng, Tề Kim Nhi chính là xứng đáng. Ai làm Tề Kim Nhi một hai phải không nghe nàng khuyên nhủ, khăng khăng muốn phản kháng nàng. Nàng chính là Tề Kim Nhi mẹ ruột, có thể cố ý hại Tề Kim Nhi. Nói đến cùng, Tề Kim Nhi sẽ có giờ này ngày này, vẫn là Tề Kim Nhi chính mình xứng đáng, chẳng trách bất luận kẻ nào. Bởi vì không ai đứng ở Tề Kim Nhi bên này, Tề Kim Nhi rốt cuộc vẫn là không có thể nháo ra lớn hơn nữa trận trượng tới. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Mai gia trưởng công tử vô cùng náo nhiệt cưới vợ. Cái này ngươi rốt cuộc có thể hết hy vọng đi. Tề phu nhân là thật sự thực tâm mệt, đối Tề Kim Nhi cái này nữ nhi cũng là không ôm bất luận cái gì hy vọng. Nương, ta phải gả người. Nếu Mai gia trưởng công tử đã thành thân, Tề Kim Nhi nhấp môi, rốt cuộc vẫn là lạnh tâm. Ngươi cuối cùng là nghĩ thông suốt. Kế tiếp sự tình không cần ngươi lo lắng, nương tự nhiên sẽ giúp ngươi an bài hảo. Có Tề Kim Nhi những lời này, Tề phu nhân rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng liền đi chuẩn bị mở Tề Kim Nhi việc hôn nhân. Nhưng mà làm Tề phu nhân không có dự đoán được chính là, nàng phía trước liền vì Tề Kim Nhi nói định thân sự thế nhưng không hề dự triệu thay đổi quẻ. Tề phu nhân thực sự tức giận đến không nhẹ, lập tức liền tìm tới cửa đi thảo muốn nói pháp. Kết quả lại là chạm vào một cái mùi hôi, nàng không những không có thể giúp Tề Kim Nhi hết giận, ngược lại chính mình oa một bụng hỏa. Khẽ cắn môi, Tề phu nhân xanh mặt trở về nhà, tính toán tạm thời đem Tề Kim Nhi đưa về nàng nhà mẹ để trụ một đoạn thời gian. Ta không cần đi. Tề Kim Nhi lắc đầu, rất là không tình nguyện. Hiện tại không phải ngươi có nghĩ đi, là ngươi cần thiết đi. Nương cũng là không nghĩ tới, nhà bọn họ cư nhiên dám từ hôn. Mà nay ngươi thanh danh đã chịu không nhỏ ảnh hưởng, cần thiết phải đi ra ngoài tạm lánh nổi bật. Tề phu nhân lạnh mặt, trong giọng nói cất giấu không nhỏ hỏa. Đều do nương, một hai phải cho ta định như vậy một môn việc hôn nhân. Hiện nay hảo đi. Nhân ra lui ta thần, ta thanh danh hoàn toàn hỏng rồi, về sau đều gả không ra. Nương ngươi vừa lòng đi. Cao hứng đi. Tề Kim Nhi càng nghĩ càng cảm thấy đều là Tề phu nhân sai. Nếu là Tề phu nhân cho nàng định chính là mặt khác việc hôn nhân, nàng giờ này khắc này liền sẽ không như thế chật vật bất ham. Ngươi còn không biết xấu hổ trách ta. Là ta làm ngươi vì Mai gia trưởng công tử nơi nơi làm ầm ĩ. Ngươi ở chúng ta trong phủ làm ầm ĩ còn chưa tính, còn một hai phải chạy ra đi làm ầm ĩ, ngươi đương toàn bộ phủ thành tất cả mọi người là người mù, cái gì cũng nhìn không tới. Thế phu nhân mới không bối cái này nổi. Tề Kim Nhi có thể có giờ này ngày này, muốn trách cũng là quái nàng chính mình, lại không đến người khác trên đầu. Toàn bộ phủ thành mọi người. Nương, ngươi cũng đừng lừa gạt ta, thật khi ta là ba tuổi hài tử như vậy vô tri hảo lừa. Chứ bỏ chúng ta trong phủ, ta cũng chỉ đi qua Tiền Nguyệt Nhân bên kia. Thật muốn có người ở bên ngoài loạn truyền ta nói bậy, chứ bỏ Tiền Nguyệt Nhân bọn họ kia toàn ra người, còn có thể có ai. Tề Kim Nhi nhưng thật ra không có điểm Tề Quân Châu đại danh. Tuy rằng thực không thích Tề Quân Châu cái này đại ca, nhưng Tề Quân Châu là người đọc sách, lại có công danh trong người, sao có thể sẽ ở bên ngoài loạn khua môi múa mép. Húng chi nàng vẫn là Tề Quân Châu trên danh nghĩa thân muội muội, trừ phi Tề Quân Châu về sau đều đừng nghị thi khoa cử, nếu không Tề Quân Châu khẳng định sẽ không hại nàng. Không phải Tề Quân Châu, vậy khẳng định là Tiền Nguyệt Nhân. Chẳng sợ không phải Tiền Nguyệt Nhân, cũng khẳng định là Tiền gia đám kia người nhà quê. Đối Tiền Vương Thị, Tề Kim Nhi là thật sự thực ghi hận, cũng thực không thích. Nếu như là Tiền Vương Thị ở bên ngoài nói bậy nàng nói bậy, Tề Kim Nhi chút nào không nghi ngờ. Được rồi, mặc kệ là ai truyền. Dù sao hiện nay ngươi thanh danh đã hỏng rồi, lại tưởng nói một môn không tồi việc hôn nhân thật là rất khó. Ngươi nếu là không nghĩ tùy tùy tiện tiện liền tìm việc hôn nhân gả cho, liền thành thành thật thật đi trước ông ngoại ra trốn một trốn. Lại tiếp tục nháo đi xuống, cuối cùng có hại vẫn là chính ngươi. Tề phu nhân không nghĩ đi rồi dám rốt cuộc là ai ở bên ngoài truyền tin đồn nhảm nhí. Tề gia ở phủ thành vốn là không phải vô danh tiểu bối, hơi chút một chút tiếng gió liền sẽ truyền mọi người đều biết, đối Tề đại nhân quan uy càng là ảnh hưởng thật lớn. Tề Kim Nhi chỉ nghĩ nàng chính mình việc hôn nhân bị lui, lại không có nghĩ đến đối phương có thể lui nàng việc hôn nhân, liên quan Tề gia đều không sợ đắc tội, làm sao không phải đối Tề gia cảnh kỳ. Cũng này đây, Tề phu nhân bức thiết muốn trước đem Tề Kim Nhi tiễn đi, đỡ phải nhiều sinh sự tình, lại nháo ra phiền toái càng lớn hơn nữa cùng tai họa. Ta liền biết nương ngươi sẽ không quản ta chết sống. Ta nói cho ngươi, ta sẽ không đi, cũng quyết định sẽ không đi ông ngoại gia. Ta liền phải lưu tại trong nhà, chỗ nào đều không đi. Tề Kim Nhi cho rằng, Tề Phu Nhân sẽ giúp nàng giáo huấn Tiền Vương Thị đám người. Nhưng mà, Tề Phu Nhân căn bản là không có. Mà nay Tề Phu Nhân cũng chỉ nghĩ đem nàng tiễn đi, nơi nào còn sẽ quản nàng chết sống. Còn có nàng việc hôn nhân, Tề Kim Nhi dám cam đoan, nàng này vừa ly khai phủ thành, lại tưởng trở về liền rất khó khăn. Lấy nàng nương ngày xưa tác phong, chỉ sợ nàng việc hôn nhân về sau đều sẽ qua loa kết thúc, căn bản sẽ không phong cảnh đại gả. Lại tưởng tượng đến nhất mới đầu nàng sẽ tìm tới Tề Quân Châu cùng Tiền Nguyện Nhân, vì chính là thảo muốn chính mình của hồi môn, Tề Kim Nhi thật là cảm thấy chính mình thực đáng thương. Nàng như vậy vất vả dễ rủa cùng nỗ lực, vì còn không phải là chính mình xuất giá thời điểm có thể phong cảnh một hồi, ngày sau có thể quá càng tốt. Nhưng ai từng tưởng nàng hiện nay tình cảnh sẽ như thế gian nan. Nếu như nàng thật sự nghe Tề Phu Nhân nói, ngoan ngoãn đi ông ngoại gia. Khẩn kế tiếp sẽ là như thế nào tao ngộ, Tề Kim Nhi tưởng cũng không dám suy nghĩ. Chẳng qua hôm nay sự tình, căn bản không phải do Tề Kim Nhi muốn như thế nào liền như thế nào. Tề Phu Nhân hạ quyết tâm muốn đưa Tề Kim Nhi đi, chẳng sợ Tề Kim Nhi nói lại nhiều, cũng không làm nên chuyện gì. Chờ đến đông đủ đại nhân ngày đó trở về, Tề Phu Nhân trực tiếp liền đem quyết định của chính mình nói cho Tề Đại Nhân biết. Ngươi an bài là được. Tề Kim Nhi việc hôn nhân, Tề Đại Nhân vẫn luôn đều không có hỏi đến. Ở cái này trong nhà, hắn cho Tề Phu Nhân quản gia quyền là thật sự rất lớn. Nếu không Tề Quân Châu cũng sẽ không mấy năm nay đều vẫn luôn sống ở Tề Phu Nhân thủ hạ lại không thể nào phản kích. Đối Tề Kim Nhi cái này nữ nhi, Tề Đại Nhân đều không phải là không thèm để ý nhưng Tề Kim Nhi nhất quán đều cùng Tề Phu Nhân càng thêm tri kỷ, cũng càng thêm thân cận, cũng không thích cùng hắn cái này cha thân cận. Đến nỗi Tề Kim Nhi muốn gả chồng chuyện này, nếu như là Tề Kim Nhi với ai tình đầu ý hợp, lại bởi vì ra thế xuất thân bị Tề Phu Nhân phản đối, Tề Đại Nhân tạm thời sẽ quản thượng một quảng. Nhưng Tề Kim Nhi nói rõ là một đầu nhiệt, lại còn có một hai phải cưỡng cầu không thuộc về nàng việc hôn nhân, chẳng sợ Tề Đại Nhân lại có thể làm, cũng cắm, không được tay. Càng đừng nói, ở Mai gia bên kia, Tề Đại Nhân xác thật không có như vậy đại lời nói quyền, cũng không có khả năng cường, bức, Mai gia trưởng công tử cần thiết cưới Tề Kim Nhi. Tự nhiên mà vậy mà, việc hôn nhân này liền không có bên dưới. Tề Đại Nhân giúp không được gì, đơn giản liền từ Tề Phu Nhân đi. Tề Đại Nhân vạn sự mặc kệ. Tề Phu Nhân là thật cao hứng. Ít nhất, Tề Đại Nhân còn nguyện ý đem cái này ra giao cho nàng xử lý, không có bởi vì Tề Quân Châu hoàn toàn cùng nàng ly tâm. Cho nên chẳng sợ Tề Đại Nhân mà nay đối Tề Phu Nhân có chút lãnh đạm, không bằng trước kia như vậy ôn hòa săn sóc, Tề Phu Nhân dần dần cũng thói quen. Không có biện pháp, nàng thực nỗ lực lấy lòng Tề Đại Nhân, cũng kiệt lực đi hống Tề Đại Nhân, nhưng Tề Đại Nhân không để ý tới nàng, nàng cũng không kế khả thi. Đúng là bởi vì bị Tề Đại Nhân phân tâm. Tề Phu Nhân khó tránh khỏi liền không rảnh lo trong nhà chuyện khác. Tỷ như Tề Kim Nhi việc hôn nhân, lại tỷ như Tề gia nhị đệ cùng tam đệ không thể hiểu được bắt đầu cùng Tiền Nguyệt Nhân đi thân cận. Nếu là trước kia Tề Phu Nhân, xác định vững chắc toàn bộ đảm nhiệm nhiều việc, quyết định sẽ không mặc kệ Tề Kim Nhi tam tỷ đệ như thế tùy ý làm bậy. Nhưng là hiện nay Tề Phu Nhân, thật là không có như vậy nhiều tâm tư cùng tinh lực. Tề Kim Nhi rốt cuộc không có thể bẻ quá Tề Phu Nhân kiên trì, lại có Tề Đại Nhân lên tiếng, nàng thực mau đã bị tiễn đi. Đã không có Tề Kim Nhi ở nhà nháo sự, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đều nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí với hai người bọn họ hướng Tiền Nguyệt Nhân chạy đi đâu số lần liền càng nhiều. Nhìn thấy Tề gia nhị đệ cùng tam đệ lại đây, Tiền Nguyệt Nhân cũng không có ngoài ý muốn, thái độ không coi là đặc biệt nhiệt tình, nhưng cũng tuyệt đối không xa cách. Lại nói tiếp, Tiền Nguyệt Nhân chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng hai vị này Tề gia công tử có bất luận cái gì tiếp xúc. Bất quá thực ngoài ý muốn chính là... Hai vị này Tề gia công tử cùng nàng vị này đại tẩu thật là không thế nào khách khí. Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu nhắc tới quá Tề gia nhị đệ cùng tam đệ tới trong nhà làm khách sự tình. Tề Quân Châu đối này cũng không phản đối, chỉ làm Tiền Nguyệt Nhân chính mình muốn làm gì đều hảo. Không thể không thừa nhận, liền giống như Tề gia nhị đệ cùng tam đệ không thế nào thích Tề Quân Châu giống nhau, Tề Quân Châu đối Tề gia nhị đệ cùng tam đệ cũng chưa nói tới cái gì cảm tình. Nhưng là nếu như Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đều thực thích Tiền Nguyệt Nhân vị này đại tẩu, nguyện ý tới trong nhà làm khách, bồi Tiền Nguyệt Nhân trò chuyện, tống cổ thời gian, Tề Quân Châu cũng sẽ không ngăn chính là. Ở Tề Quân Châu trong mắt cùng trong lòng, Tiền Nguyệt Nhân xa so Tề gia nhị đệ cùng tam đệ càng thêm quan trọng. Chỉ cần Tiền Nguyệt Nhân cảm thấy cao hứng, vậy được rồi. Giống như Tề Quân Châu thực để ý Tiền Nguyệt Nhân cũng thực để ý Tề Quân Châu tâm tình. Tiền Nguyệt Nhân có cùng Tề Quân Châu đề qua, về sau muốn hay không cự tuyệt Tề gia nhị đệ cùng tam đệ tới cửa, trực tiếp chặt đứt lẫn nhau lui tới. Tề Quân Châu lại là một ngụm từ chối. Nếu Tiền Nguyệt Nhân xác thật cùng Tề gia nhị đệ cùng tam đệ ở chung không tới, Tề Quân Châu đương nhiên sẽ trực tiếp ra mặt, cảnh cáo Tề gia nhị đệ cùng tam đệ không cho phép lại đến quấy rầy Tiền Nguyệt Nhân. Nhưng hoàn toàn tương phản chính là, lấy Tề gia nhị đệ cùng tam đệ kiêu ngạo tính tình, lại là cùng Tiền Nguyệt Nhân ở chung không tồi, thậm chí còn nguyện ý một ngụm một cái đại tẩu tê. Muốn nói Tề gia nhị đệ cùng tam đệ liền chỉ cần chỉ vì nhà mình một bữa cơm, Tề Quân Châu là không tin. Tề gia tam đệ tính tình còn hảo thuyết, là cái thẳng thắn lại trực tiếp, sở hữu tâm tư cùng hỉ ác đều bãi ở bên ngoài. Nhưng Tề gia nhị đệ đều không phải là như vậy làm người xử sự. Thật muốn luận lên, Tề gia nhị đệ tính kế chút nào không thua gì Tề Quân Châu. Chẳng qua này hai huynh đệ từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, vẫn luôn đều không có chính diện đối thượng quá, lẫn nhau đảo cũng coi như được với là ai đều chướng mắt ai. Bất quá phía trước vì Hoàng Diệp sự tình, Tề gia nhị đệ động quá tâm tư, cũng thiếu chút nữa liền cùng Tề Quân Châu đối thượng. Nhưng mà trời xui đất khiến, Tề gia nhị đệ tới Tiền Nguyệt Nhân nơi này, liền không còn có kế tiếp cùng bên dưới. Mặc kệ là Mai gia trưởng công tử vẫn là Hoàng Diệp, Tề gia nhị đệ cũng chưa lại chủ động ý đồ kết giao, cũng ít lúc trước kia phân tích cực cùng nhiệt tình. Vì cái này thay đổi, Tề gia tam đệ còn cố ý đi tìm Tề gia nhị đệ nói chuyện, nghĩ Tề gia nhị đệ có phải hay không vội đã quên việc này. Không phải đã quên, là đột nhiên phát hiện, việc này chúng ta đoạt bất quá tới. Tề gia nhị đệ đương nhiên muốn leo lên thượng Hoàng Diệp. Mai gia trưởng công tử tạm thời là việc nhỏ, không cần quá mức để ý, nhưng là đến từ Hoàng Thành Hoàng Diệp, Tề gia nhị đệ rất là để ý, cũng cực kỳ hướng tới. Chỉ là, từ khi cùng Tiền Nguyệt Nhân tiếp xúc lúc sau, Tề gia nhị đệ bỗng nhiên liền tưởng khai. Lấy Tiền Nguyệt Nhân ở nông thôn xuất thân, theo lý tới nói là không thể có thể gả cho Tề Quân Châu, cũng không cơ hội đi vào phủ thành, càng thêm không có khả năng cùng hắn ngồi chung một bàn ăn cơm. Nếu như nói gả cho Tề Quân Châu cùng đi vào phủ thành là Tiền Nguyệt Nhân tính kế cùng âm mưu, nhưng chính hắn đối Tiền Nguyệt Nhân không bài xích, không mâu thuẫn, lại là Tề gia nhị đệ nhất chân thật tâm cảnh. Tề gia nhị đệ có thể chắc chắn, hắn không có đã chịu Tiền Nguyệt Nhân bất luận cái gì, cổ, hoặc cũng không có thu Tiền Nguyệt Nhân bất luận cái gì chỗ tốt. Như vậy, hắn là như thế nào liền nguyện ý tới cùng Tiền Nguyệt Nhân tiếp xúc? Lần đầu tiên là trùng hợp cùng ngoài ý muốn, lần thứ hai, lần thứ ba cũng là. Cùng với tiếp xúc số lần nhiều, Tề gia nhị đệ dần dần liền suy nghĩ cẩn thận. Có một số người, có một số việc, cũng không phải tính kế là có thể được đến, cũng không phải âm mưu là có thể đoạt tới. Chơi tâm cơ, Tề gia nhị đệ sẽ. Nhưng là cuối cùng liền nhất định có thể được đến hắn muốn kết quả sao? Chuyện khác Tề gia nhị đệ không xác định. Nhưng là ở cùng Hoàng Diệp kết giao chuyện này thượng, Tề gia nhị đệ rất rõ ràng, rất khó, hơn nữa hơi có vô ý liền sẽ tự thực hậu quả xấu. Tề gia nhị đệ tự nhận hắn hiện giờ liền tú tài đều không phải, liền tính hắn thật sự tới rồi Hoàng Diệp trước mặt, chỉ sợ Hoàng Diệp cũng chướng mắt hắn. Ngoài ra, Tề gia nhị đệ nghiêm túc tìm hiểu qua, Tề Quân Châu sẽ cùng Hoàng Diệp giao hảo, là bởi vì Tề Quân Châu sẽ vẽ tranh, còn có Tiền Nguyệt Nhân một tay rất lợi hại theo thủa công phu. Tề gia nhị đệ đọc sách còn hành. Vẽ tranh lại là không có gì thiên phú. Đến nỗi theo thùa, hắn liền càng không dính biên. Đếm tới đếm lui, Tề gia nhị đệ thật đúng là không tìm được có thể làm Hoàng Diệp đối hắn nhìn với con mắt khác lý do. Cũng có lẽ, hắn là Tề Quân Châu đệ đệ điểm này, mới là hắn duy nhất có thể tiếp cận Hoàng Diệp lợi thế. Nghĩ đến đây, Tề gia nhị đệ hoàn toàn liền chặt đứt đi chủ động kết giao Hoàng Diệp ý niệm. Quá mất mặt. Hắn vẫn là chờ đến chính mình khoa khảo con đường thuận buồm xuôi gió, lại cái khác tính toán đi. Nói không chừng thật tới rồi lúc ấy, hoàn toàn không cần hắn làm cái gì, người khác liền tìm mọi cách ý đồ nịnh bợ hắn đâu. Chờ tới rồi lúc ấy, cũng không nhất định cũng chỉ có Hoàng Diệp, còn có càng nhiều hoàng thành quý nhân, không phải sao? Tâm thái phóng vững vàng, Tề gia nhị đệ cùng Tiền Nguyệt Nhân tiếp xúc thời điểm, thái độ liền càng thêm không giống nhau. Thiếu bắt bẻ cùng lợi dụng, liền đơn thuần là nghiêm túc kết giao, nói là cọ cơm cũng đúng, dù sao mà nay Tề gia nhị đệ thực sự có vẻ càng thêm bằng phẳng. Từ khi Vu Nương Tử hỗ trợ đem Mai gia trưởng công tử hạ lễ chuẩn bị tốt, Tiền Nguyệt Nhân liền hoàn toàn nhàn xuống dưới. Nàng hiện nay bị chiếu cố thực hảo, lại có Tiền Vương Thị cùng Vu Nương Tử bồi tại bên người chiếu cố, Tiền Nhị Tẩu cùng La Kỳ ở ra ở cữ lúc sau cũng thường xuyên mang theo hài tử tới bên này bồi Tiền Nguyệt Nhân nói chuyện. Thẳng làm Tiền Nguyệt Nhân nhật tử quá thật là thoải mái cùng nhàn nhã. Chờ đến Tiền Nguyệt Nhân sắp đại sản, Tề Quân Châu trực tiếp cùng thư viện thỉnh nửa tháng kỳ nghỉ, liền lưu tại trong nhà làm bạn Tiền Nguyệt Nhân. Kể từ đó, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ liền không phải thật cao hứng. Hai người bọn họ cố ý tính hảo thời gian, chuẩn bị lại đây làm khách. Nhưng Tề Quân Châu ở nhà, bọn họ liền không có biện pháp tới cửa. Nhị ca, bằng không chúng ta liền trực tiếp tới cửa, mới không cần quản Tề Quân Châu có ở nhà không. Lại một lần bị cho biết Tề Quân Châu lại không đi thư viện, Tề gia tam đệ không cao hứng nói. muốn đi ngươi đi. Thế gia nhị đệ cúi đầu, lạnh mặt tiếp tục đọc sách. Hắn nếu là lại không nỗ lực, hắn cùng Tề Quân Châu chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Chờ đến ngày sau hắn rốt cuộc đuổi không kịp Tề Quân Châu, kia hắn chẳng phải là hối hận không kịp. Đừng a, nhị ca. Nếu là tầm thường thời điểm ngươi không cùng ta một khối đi, đảo cũng không cái gọi là. Nhưng Tề Quân Châu ở nhà đâu? Ngươi nếu là không đi, ta nơi nào chấn được bãi? Chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị Tề Quân Châu chế nhạo một câu cũng không nói lên được. Thế ra tam đệ vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Cùng Tề Quân Châu giang thượng, hắn mặc kệ là khí chàng vẫn là thân phận, mà nay đều xa xa so ra kém. Vẫn là đến làm Tề gia nhị đệ đi theo, hắn mới có thể cùng Tề Quân Châu có đến liều mạng. Ngươi lại không vội mà một hai phải hôm nay mới đi nhà bọn họ làm khách. Thế gia nhị đệ nhún nhún vai, cũng không tính toán ra cửa. Nhưng đại tẩu không phải nói đã nhiều ngày liền phải sinh. Vạn nhất chính là hôm nay đâu. Ta còn chờ đi xem ta tiểu cháu trai đâu. Tề gia tam đệ chính là mỗi ngày đều ở mấy ngày tử, liền nghĩ có thể trước tiên nhìn đến tiểu cháu trai. Ngươi liền biết là tiểu cháu trai. Vạn nhất là tiểu chất nữ đâu. Tề gia tam đệ càng nói càng hăng say, tề gia nhị đệ tức giận quét tề gia tam đệ liếc mắt một cái. Là tiểu chất nữ ta cũng thích ta. Ta là thật cảm thấy đại tẩu tính tình không tồi. Nếu là sinh cái tiểu chất nữ tùy đại tẩu, ta khẳng định đem nàng đường thân khuê nữ đau. Thế ra tam đệ bĩu môi, không phục nói. Hắn mới không phải cái loại này chỉ thích tiểu cháu trai, lại không thích tiểu chất nữ bất công thúc thúc. Mặc kệ là cháu trai vẫn là chất nữ, thế ra tam đệ đều thực chờ mong, cũng thực thích. Nếu là tùy Tề Quân Châu làm sao bây giờ? Người cũng thích. Đại tẩu tính tình, nếu là cái tiểu chất nữ, khẳng định thực chi kỷ, thế ra nhị đệ cũng thích. Nhưng nếu là tùy Tề Quân Châu, Tề gia nhị đệ trong lòng tư vị thật là phức tạp. Tùy Tề Quân Châu. Tề gia tam đệ chớp chớp mắt, lập tức không biết nên nói cái gì là hảo. Làm sao bây giờ? Hắn là thật sự thực không thích Tề Quân Châu, có thể hay không mặc kệ là cháu trai vẫn là chất nữ đều tùy đại tẩu tính tình, ngàn vạn đừng học Tề Quân Châu. Mắt thấy Tề gia tam đệ bị rời đi đi rồi lực chú ý, Tề gia nhị đệ cười nhạo một tiếng, không mở miệng nữa. Cho nên nói, bọn họ chú định không có khả năng cùng Tề Quân Châu hữu hảo ở chung. Chỉ là nghĩ đến Tề Quân Châu, liền rất quét tâm tình, thật sự mất hứng. Thế ra tam đệ tính thời gian xác thật không có sai. Tiền Nguyệt Nhân trong bụng hải tử xác thật là một ngày này sinh ra, lại còn có đúng là Tề gia nhị đệ cùng tam đệ trong miệng nhắc mãi tiểu chất nữ. Đại béo ngoại tôn nữ ôm vào trong ngực, Tiền Vương Thị cười đến không khép miệng được. Tuy rằng nàng hiện nay đã có tôn tử cũng có cháu gái, nhưng Tiền Vương Thị vẫn là thực hiếm lạ Tiền Nguyệt Nhân khuê nữ, chỉ là ôm liền rất vui vẻ. Vũ nương tử bọn họ cũng đều thật cao hứng. Vây quanh béo đô đô tiểu nữ hoa nhìn cái không ngừng. Tề đoá đoá tùy Tiền Nguyệt Nhân, lớn lên rất đẹp, đặc biệt thảo hỉ, giọng đặc biệt vang dội. Lại cứ như vậy cái béo nha đầu, thật đúng là đem Vu nương tử cùng Tiền Vương Thị bọn họ đều cấp khó ở. Cũng liền Tiền Nguyệt Nhân cái này mẹ ruột ôm thời điểm, nhiều đoá nguyện ý cấp điểm mặt mũi, sẽ không kéo ra giọng nói một cái kính chu lên. Thay đổi những người khác, cho dù là Tề Quân Châu, nhiều đoá đều không nhất định để ý tới, chung khí có thể nói mười phần. Chờ Tề gia nhị đệ cùng tam đệ tới cửa thời điểm, dẫn đầu nghe được chính là béo chất nữ lớn giọng. Nha, không hổ là ta đại chất nữ. Liền khóc đều khóc như vậy vang dội, thật là không giống người thường. Tề gia tam đệ đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền cười, mạnh mẽ khen nói. Hắn liền nói sao, đại tẩu liền tại đây mấy ngày sinh. Xem đi, hắn này một trì hoãn, liền lại bỏ lỡ hải tử sinh ra. Bất quá cũng may hắn hôm nay tới, cũng không tính vãn. Tề gia nhị đệ tuy rằng không nói gì, lại cũng là nhẹ nhàng gợi lên khoe miệng, trương hiển ra hắn hảo tâm tình. Nhị công tử cùng tam công tử tới. Mau mời trong phòng ngồi. Tiền Vương Thị hiện nay cũng cùng Tề gia nhị đệ cùng tam đệ hôn quen thuộc. Nhìn thấy Tề gia hai huynh đệ lại đây, trực tiếp liền cười hô. Ta cùng nhị ca tới xem đại chất nữ. Tề gia tam đệ nói liền cầm trong tay dẫn theo quà tặng đều đưa Tiền Vương Thị đưa lên. Các ngươi người tới liền tới, như thế nào còn mang theo nhiều như vậy đồ vật. Tiền Vương Thị một bên nói một bên nhận lấy Tề gia tam đệ bọn họ mang đến quà tặng, nửa điểm cũng không cùng Tề gia hai huynh đệ giảng khách khí. Nhà mình đại chất nữ, hẳn là. Tề gia tam đệ vui tươi hớn hở nói xong, lập tức liền mọi nơi nhìn xung quanh lên, đại chất nữ đâu? Ở trong phòng. Không ai hống sao. Như thế nào khóc như vậy lợi hại? Ở trong phòng. Có người hống, nhưng nàng tính tình đại, hống không được. Tiền Vương Thị lắc lắc đầu, nói liền đi ra ngoài, các ngươi từ từ. Ta đi đem nàng ôm ra tới cho các ngươi nhìn xem. Hảo, phiền phải thím. Tề gia tam đệ lập tức mở to hai mắt, gấp không chờ nổi đứng dậy. Tiền Vương Thị vốn dĩ chính là cái lanh lẹ tính tình, thực mau liền đem nhiều đoá cấp ôm ra tới. Lần này, liền Tề gia nhị đệ cũng đứng lên, đón đi lên. Hai người ai sẽ ôm? Làm chuẩn gia nhị đệ cùng tam đệ đều thực tích cực, Tiền Vương thị hỏi. A, ta sẽ không. Tề gia tam đệ tuy rằng xác thật thực thích nhiều đóa cái này đại chất nữ, nhưng thật muốn hắn ôm, hắn vẫn là có chút sợ. Ta cũng sẽ không. Tề gia nhị đệ lắc đầu, lại tại hạ một khắc nghiêm túc hướng tới Tiền Vương thị vươn tay, bất quá ta có thể thử xem. Thành, tới thử xem. Mọi việc đều có lần đầu tiên. Nhà ta con rể phía trước cũng sẽ không ôm quê nữ, nhiều ôm vài lần liền rất sẽ ôm. Tiền Vương thị gật gật đầu, nói liền đem bụ bấm nhiều đóa ôm cho Tề gia nhị đệ. Đệ 76 chương. Nay vẫn là Tề gia nhị đệ lần đầu tiên ôm hài tử, khó tránh khỏi liền rất là thật cẩn thận. Tính tình cho phép, cứ việc có chút khẩn trương, Tề gia nhị đệ tay lại rất ổn, hoàn toàn không cần lo lắng hắn sẽ quăng ngã hài tử. Tề Quân Châu chính là lúc này đi ra. Từ khi Tiền Nguyệt Nhân sinh xong hài tử, Tề Quân Châu càng nhiều tâm tư đều đặt ở Tiền Nguyệt Nhân trên người. Thêm chi Tề Đoá Đoá bên người vẫn luôn vây quanh chư vị trưởng bối, Tề Quân Châu liền càng không có vẫn luôn chen qua đi đoạt lấy ôm hài tử. Có lẽ đúng là cái này lý do, Tề Đoá Đoá cùng Tề Quân Châu cái này cha không coi là thân cận. Cho dù là tới rồi Tề Quân Châu trong lòng ngực, nàng cũng không nhất định sẽ cho mặt mũi, thường thường liền kêu khóc lợi hại. Giờ phút này nhưng thật ra cái ngoài ý muốn. Bị Tề gia nhị đệ ôm, Tề Đoá Đoá thế nhưng ít có không khóc. Nhị ca, ta đại chất nữ lớn lên thật là đẹp mắt. Tề gia tam đệ là không dám ôm hài tử, bất quá hắn tò mò a, thấu đặc biệt gần. Ngươi tránh xa một chút, đừng dọa nàng. Tề gia nhị đệ vừa nói vừa ôm Tề Đoá Đoá sau này lui lui, một bộ muốn cùng Tề gia tam đệ bảo trì khoảng cách bộ dáng. Tề gia tam đệ nhất thời liền không vui, ta chính là nàng thân tam thúc, sao có thể sẽ làm sợ nàng. Nhị ca ngươi thiếu ở chất nữ trước mặt bại hoại ta thanh danh, ta cái này tam thúc nhưng hảo, về sau khẳng định rất đau nàng. Tề gia nhị đệ bĩu môi, đang muốn không lưu tình phản kích trở về, liền thấy được đứng ở vài bước xa vị trí Tề Quân Châu. Trong khoảnh khắc, Tề gia nhị đệ sắc mặt cứng đờ, tới rồi bên miệng lời nói lại nuốt trở vào. Bất quá, Tề gia nhị đệ ôm hài tử tay vẫn chưa buông ra, như cũ là ổn định vững chắc. Không thể nghi ngờ, thời khắc mấu chốt Tề gia nhị đệ tố chất tâm lý vẫn là cực hảo, cũng đủ bình tĩnh cùng chấn định. Liếc liếc mắt một cái Tề gia nhị đệ cùng tam đệ, Tề Quân Châu không nói gì, chỉ là lạnh mặt đi qua hai người bên người, đi vội chính mình. Tề gia tam đệ vốn là ngừng thở chậm đợi cùng Tề Quân Châu xung đột, không thành tưởng thế nhưng như vậy lặng yên không một tiếng động quá khứ, thẳng làm Tề gia tam đệ mở rộng tầm mắt. Nhìn theo Tề Quân Châu đi xa, Tề gia tam đệ hạ giọng, vẻ mặt thần bí hướng về phía Tề gia nhị đệ hỏi, nhị ca, hắn đây là làm sao vậy? Trong hồ lô muốn làm cái gì? Không cần phải xen vào hắn. Tề gia nhị đệ chưa bao giờ nghĩ tới muốn lấy lòng Tề Quân Châu. Ở trong lòng hắn, hắn cùng Tề Quân Châu chú định sẽ là đối thủ, vĩnh viễn đều không thể hòa bình ở chung. Thật không cần phải xen vào hắn nha. Hắn sẽ không lần sau liền không cho chúng ta tới cửa đi. Tề gia tam đệ tưởng vẫn là có chút nhiều. Dĩ vãng hắn khẳng định sẽ không để ý Tề Quân Châu ý tưởng cùng tâm tình, nhưng hiện nay bọn họ không phải ở Tề Quân Châu địa bàn thượng sao. Có phải hay không hoặc nhiều hoặc ít đến trang trang bộ dáng. Ngươi lại không phải tới cửa tới xem hắn, sợ hắn làm chi. Cười lạnh một tiếng, Tề gia nhị đệ bắt đầu ôm Tề Đoá Đoá ở trong phòng qua lại đi lại, động tác mềm nhẹ, sợ quá yếu nhiễu hài tử. Cũng là, ta là tới xem đại tẩu cùng chất nữ, cũng không phải là tới xem hắn Tề Quân Châu. Hắn nhưng không lớn như vậy thể diện, còn lao động bản công tử đại gia quang lâm. Tề gia tam đệ sát có chuyện lạ gật gật đầu, quả thực không hề dối dám Tề Quân Châu sự tình, chỉ hết sức chuyên chú tiếp tục bồi hống Tề Đoá Đoá. Nhìn Tề gia nhị đệ ôm hài tử động tác giống mô giống dạng, cách đó không xa Tiền Vương thị thu hồi tầm mắt, cũng liền không lại nhìn chằm chằm lại đây. Tuy nói là nhà mình hài tử, thập phần quý giá, nhưng nàng như vậy để phòng cướp giường như tư thái khẳng định không thế nào hảo. Vạn nhất bị Tề gia hai vị công tử phát hiện, sợ là sẽ hiểu lầm nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu cùng con rể. Nói đến, Tiền Vương thị thiệt tình cảm thấy nhà nàng con rể rất lớn khí, không hổ là có khả năng đại sự người, về sau thế tất rất có tiền đồ. Nếu là thay đổi nàng là Tề Quân Châu, nàng quyết định sẽ không chấp thuận Tề gia nhị đệ cùng tam đệ tới cửa, chỉ sợ sáng sớm liền đem này hai người nhốt ở ngoài cửa. Lại không phải một cái mẹ ruột sinh, mấy năm nay cho nhau chi dàn quan hệ lại không phải cỡ nào thân cận, đột nhiên chạy tới cửa tới lôi kéo làm quen, ai biết Tề gia nhị đệ cùng tam đệ rốt cuộc ăn cái gì ý xấu. Chẳng sợ mặt ngoài nhìn Tề gia nhị đệ cùng tam đệ không giống như là cố ý tới nháo sự, Tiền Vương thị cũng không yên tâm, khẳng định là có bao xa liền trốn rất xa. Đỡ phải ngày nào đó một cái không cẩn thận đã bị tính kế. Nhưng mà, Tề Quân Châu chưa bao giờ nói rõ cự tuyệt quá Tề gia nhị đệ cùng tam đệ tới cửa tới làm khách. Phía trước còn chưa tính, Tề Quân Châu bản nhân không ở nhà, Tề gia ba người cũng không đụng phải quá. Nhưng mà giờ này ngày này cứ như vậy mặt đối mặt đụng phải, Tề Quân Châu thế nhưng cũng có thể trực tiếp làm lơ Tề gia nhị đệ cùng tam đệ, nhưng còn không phải là thật thật tại tại lòng dạ rộng lớn. Dù sao thay đổi Tiền Vương thị, nàng là khẳng định làm không được. Bĩu môi, Tiền Vương thị liền chui vào phòng bếp phân phó hôm nay cơm trưa. Trong nhà có Tiền Nguyệt Nhân muốn ở cữ, cần thiết tỉ mỉ chiếu cố. Lại tới nữa Tề gia nhị đệ cùng tam đệ, cần đến nghiêm túc chiêu đãi, cơm trưa nhưng không phải đến nhiều chuẩn bị một ít, cũng càng thêm tinh tế một ít. Tiền Nguyệt Nhân có nghe được Tề gia nhị đệ cùng tam đệ thanh âm. Nguyên bản nàng là tính toán trực tiếp tiễn khách. Hôm nay Tề Quân Châu ở nhà, nàng không hy vọng Tề Quân Châu nhìn đến không thích người tiến tới không vui. Thêm chi Tiền Nguyệt Nhân giờ phút này đang ở cữ, cũng không hạ chiêu đãi Tề gia nhị đệ cùng tam đệ, chỉ đợi ngày sau lại nói hảo. Không ngờ Tiền Vương thị thật là trực tiếp, không nói hai lời liền vào nhà tới ôm hài tử. Càng không nghĩ tới Tề Quân Châu như thế tiêu sái, không hề có muốn cùng Tề gia nhị đệ cùng tam đệ so đo ý tứ, ngầm đồng ý hai người lưu lại. Đến tận đây, Tiền Nguyệt Nhân liền không nói cái gì nữa. Sự tình quan Tề gia, vẫn là giao cho Tề Quân Châu chính mình làm chủ đi, nàng sẽ không quá nhiều can thiệp. Tả hữu nàng là khẳng định đứng ở Tề Quân Châu bên này, cũng không điều kiện duy trì cùng hướng về Tề Quân Châu. Tề Quân Châu đối Tề gia người kỳ thật không có quá nhiều oán hận. Đương nhiên, không thích cảm xúc khẳng định có, muốn rời xa tâm tư cũng là hàng thật giá thật. Nhưng, trà đũa, cũng hoặc là trở mặt thành thủ, nhưng thật ra không tính là. Từ lúc còn rất nhỏ Tề Quân Châu liền ý thức được một đạo lý, trên đời này không có ai là cần thiết tỷ lệ phần trăm đối hắn tốt. Như Tề phu nhân không phải hắn mẹ ruột, lại trước sau đối hắn tâm tồn khúc mắc, tự nhiên liền không khả năng đối hắn thiệt tình thực lòng quan tâm. Mà cùng lúc đó, hắn đối Tề phu nhân cái này mẹ kế kỳ thật cũng giống nhau tổn không nhỏ đề phòng cùng đề phòng. Thật muốn tính lên, hắn hẳn là cảm kích Tề phu nhân không có ở hắn cánh chim còn thấp thời điểm, nhẫn tâm hoàn toàn hủy hoại hắn, thậm chí trực tiếp lấy tánh mạng của hắn. Ngược lại, mặc kệ Tề phu nhân là thô tâm đại ý vẫn là quá mức tự cao tự đại, nàng xác thật mặc kệ hắn an an ổn ổn ở Tề gia lớn lên, hơn nữa cấp cho hắn có thể trở nên cường đại thời cơ. Đến nỗi Tề gia nhị đệ cùng tam đệ, bọn họ hai người không thân cận chính mình cái này đại ca, Tề Quân Châu đối này hai cái đệ đệ cũng chưa nói tới bất luận cái gì thân tình. Cho nên, hận cùng oán đều chưa nói tới. Ít nhất Tề Quân Châu đối Tề đại nhân cảm xúc, xa so đối Tề gia nhị đệ cùng tam đệ muốn càng thêm mãnh liệt. Thật muốn làm Tề Quân Châu lựa chọn, hắn đầu tiên sẽ ngăn đón không chuẩn vào cửa người, khẳng định vẫn là Tề đại nhân, lại vô đệ nhị lựa chọn. Tề đại nhân chính mình trong lòng cũng là biết được. Cho nên chẳng sợ hắn hiện giờ đối Tề Quân Châu cái này trưởng tử thay đổi tâm thái, bắt đầu coi trọng, hắn cũng không có dễ như trở bàn tay áp dụng hành động, mà là không giấu vết cấp cho Tề Quân Châu lớn hơn nữa quyền tự chủ. Tề đại nhân rất rõ ràng, lấy hắn mấy năm nay hành động, hắn nếu là áp dụng hành động, chỉ biết càng thêm đem Tề Quân Châu đứa con trai này đẩy càng ngày càng xa. Mà chính hắn, sớm đã bỏ lỡ cùng Tề Quân Châu bồi dưỡng phụ tử cảm tình thời cơ tốt nhất. Có đôi khi Tề đại nhân là thật sự thực hối hận, chỉ cảm thấy chính hắn quá mức không có ánh mắt, thế nhưng liền chính mình nhi tử đều xem không chuẩn, bạch bạch để sót như vậy một vị bị mông trần trạch thế Minh Châu. Nhưng kia lại như thế nào? Tề Quân Châu đã trưởng thành, mà nay càng là đón dâu sinh nữ, hết thể hối hận đều quá muộn, cũng thật sự không kịp. Tề đại nhân hiện giờ ý tưởng, không ai có thể đoán được. Tề Quân Châu không biết, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ không biết, Tề phu nhân càng là không biết. Cũng đúng là bởi vì cũng không biết, đại gia phản ứng mới các không giống nhau, thậm chí vì thế còn làm ầm ĩ thượng. Lao ra, gia đều đã phân, ngươi sao lại có thể trong lén lút lại cấp đại công tử bên kia đưa đi một cái kim sức cửa hàng. Tề phu nhân hoàn toàn không nghĩ tới Tề đại nhân sẽ đột nhiên cấp Tề Quân Châu đưa cửa hàng, vẫn là nhất kiếm tiền kim sức cửa hàng. Chỉ là ngẫm lại, Tề phu nhân liền đau mình thực. Không phải đưa cho lão đại, là đưa cho chúng ta Tề gia đích trưởng cháu gái. Tề đại nhân kỳ thật sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi. Nếu như là trưởng tôn nữ, hắn liền đưa kim sức cửa hàng. Nếu như là trưởng tôn, vậy đưa gạo thóc cửa hàng. Nói ngắn lại, Tề gia đích trưởng hệ, quyết định không thể bị bạc đãi. Lão gia sao lại có thể làm như vậy? Nhà chúng ta còn có nhị công tử cùng tam công tử đâu. Ngươi lần này tử đem sở hữu thứ tốt đều phân cho đại công tử. Nhị công tử cùng tam công tử ngày sau nhưng làm sao bây giờ? Bất công. Quá bất công. Con đích trưởng cháu gái, chẳng lẽ ở Tề đại nhân trong mắt cùng trong lòng, từ đầu đến cuối Tề Quân Châu cái này trưởng tử mới là quan trọng nhất. Càng nghĩ càng khó có thể tiếp thu, Tề phu nhân không quan tâm cùng Tề đại nhân ồn ào thượng. Không được, tuyệt đối không được. Nàng nhất định phải đem kim sức cửa hàng lại cấp phải về tới. Lão nhị cùng lão tam không có ra sản phân. Ta nhớ rõ trong nhà còn có mấy cái kiếm tiền cửa hàng đi. Tề đại nhân cũng đều không phải là hoàn toàn không dính khói lửa phàm tục, mấy năm nay hắn mặc kệ phủ trạch sự tình, lại có chiếu cố ra ngoại sinh ý. Liền nói nhất kiếm tiền kim sức cửa hàng cùng gạo thóc cửa hàng, lúc trước chính là Tề đại nhân làm chủ mua, khế ước thư tự nhiên mà vậy cũng ở Tề đại nhân trong tay. Đây cũng là vì sao Tề đại nhân có thể đưa như thế thông khoái, hơn nữa vẫn chưa trải qua Tề phu nhân tay mấu chốt nơi. Nhưng, chính là Tề phu nhân đương nhiên biết, trừ bỏ cái này kim sức cửa hàng, trong nhà còn có mặt khác có thể phân cho Tề gia nhị đệ cùng tam đệ cửa hàng. Nhưng là lớn như vậy tiện nghi liền bạch bạch đưa cho Tề Quân Châu, Tề phu nhân thật là luyến tiếc, cũng không thoải mái. Không có gì hảo chính là, ngươi nếu là cảm thấy lão nhị cùng lão tam có hại, liền nắm chặt thời gian lại cho bọn hắn đặt mua mấy cái cửa hàng hảo. Dù sao hai người bọn họ đều còn không có thành thân, tới kịp. Tề đại nhân tuy rằng không có tế cha, nhưng hắn rất rõ ràng bao nhiêu năm trôi qua Tề phu nhân trong tay tích cóp không ít tiền bạc. Chỉ cần Tề phu nhân tưởng, tùy thời đều có thể lại cấp Tề gia nhị đệ cùng tam đệ mua trở về vài cái cửa hàng. Một khi đã như vậy, Tề đại nhân liền càng thêm sẽ không nhiều lời cái gì, quyết tâm nhất định phải khăng khăng vì này. Lao ra. Tề phu nhân dậm chân một cái, lòng tràn đầy không cam lòng lại vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Sớm chút năm nếu là nàng cùng Tề đại nhân nói, Tề Quân Châu căn bản không xứng phân đi trong nhà chẳng sợ một văn tiền bạc, Tề đại nhân cũng nguyện ý tính hạ tâm tới nghiêm túc nghe nàng bẻ xả lý do cùng đạo lý. Nếu như nàng nói thiết thực có đạo lý, không chừng Tề đại nhân thật sẽ đồng ý làm Tề Quân Châu tịnh, thân, gia hộ, quyết định không mang theo đinh điểm do dự cùng hàm hồ. Chính là mà nay đâu, Tề đại nhân thế nhưng sẽ trong lén lút cấp Tề Quân Châu đưa kim sức cửa hàng, liền đủ để thuyết minh Tề đại nhân tâm đã thay đổi. Ý thức được điểm này, Tề phu nhân sinh ra xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. So với phía trước phát hiện Tề đại nhân sinh nàng khí, còn muốn càng làm cho nàng sợ hãi. Nàng có thể chịu đựng Tề đại nhân đối nàng lạnh nhạt cùng xa cách, dù sao cái này ra là từ nàng ở quản, trong phủ từ trên xuống dưới không ai dám đối nàng bất kính. Cho dù là Tề đại nhân, cũng đến xem ở Tề gia nhị đệ cùng tam đệ tình cảm thượng, đối nàng vị này phu nhân lễ nhượng ba phần. Nhưng nếu như Tề đại nhân vừa ra tay liền đem trong nhà tài sản đều cấp tặng đi ra ngoài, hơn nữa vẫn là đưa cho Tề phu nhân căm ghét nhất Tề Quân Châu, Tề phu nhân 1000 cái 1000 cái không đáp ứng, nói cái gì cũng muốn làm ầm ĩ một trận. Được rồi, cửa hàng đã đưa ra đi, liền đừng vội càn quấy. Việc này như vậy từ bỏ. Tề đại nhân là thực ngạo khí. Hắn không tiện tắc đã, nếu tặng, cũng đừng tưởng hắn lại sửa miệng phải về tới. Cho nên vô luận Tề phu nhân như thế nào sinh khí, đều là không làm nên chuyện gì. Mắt thấy Tề đại nhân nói xong liền xoay người chạy lấy người, Tề phu nhân khí thẳng rớt nước mắt, tìm không được những người khác tố khổ, cũng chỉ có thể tìm Tề gia nhị đệ cùng tam đệ. Bất quá chính là một gian cửa hàng thôi. Nương cũng không cần như thế tức giận đi. Ngày xưa nghe được Tề phu nhân đoán giận cùng đoán trách, Tề gia tam đệ khẳng định là đứng ở nàng bên này. Nhưng mà giờ này ngày này, Tề gia tam đệ đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền đầy mặt không để bụng vây vây tay. Tề gia nhị đệ tuy rằng không có trả lời, nhưng hắn vẻ mặt bình tĩnh biểu tình không có chỗ nào mà không phải là ở phụ họa Tề gia tam đệ lời nói, nháy mắt khiến cho Tề phu nhân càng thêm ủy khuất cùng khó chịu. Các ngươi như thế nào đều như thế hào phóng. Đây chính là kim sức cửa hàng. Là có thể nói đưa liền đưa. Vẫn là các ngươi cha thân thủ đưa ra đi. Các ngươi liền một đinh điểm cũng không lo lắng. Cũng không tức giận. Nay có một thì có hai, không chừng các ngươi cha ngày mai liền lại tặng thứ gì cấp đại phòng. Đến lúc đó chúng ta lại phải làm sao bây giờ? Thấy Tề gia nhị đệ cùng tam đệ căn bản không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, Tề phu nhân không dám tin tưởng dương cao giọng. Nương, ngươi đều nói, là cha thân thủ đưa ra đi. Liên tính chúng ta huynh đệ không cao hứng, cũng không thể chạy tới lại cướp về không phải. Cha khẳng định liền cái thứ nhất không đáp ứng. Thế ra tam đệ quán quán đôi tay, ngữ khí rất là lơ đãng. Nương, nhà ta không kém cái này cửa hàng, cho liền cho, không cần quá mức chú ý. So với trong nhà cửa hàng, Tề gia nhị đệ càng để ý chính là Tề Quân Châu hiện nay nhân mạch. Tỷ như, Tề Quân Châu có thể được đến thánh thượng ban thưởng, kia mới là trọng trung chi trọng đại sự, yêu cầu Tề gia nhị đệ càng nhiều quan tâm cùng chú ý. Đến nỗi cửa hàng sao, Tề gia nhị đệ thân là người đọc sách, từ nhỏ liền không thiếu ăn mặc, thật là không lắm để ý tiền bạc. Nói câu thông tục điểm nói chính là, Tề gia nhị đệ thanh cao đâu, mới chướng mắt vàng bạc loại này vật ngoài thân, nghiễm nhiên kéo thấp hắn giá trị con người. Tề gia tam đệ nhưng thật ra có chút để ý tiền bạc. Nhưng Tề phu nhân nói rất rõ ràng, Tề đại nhân là đưa cho Tề đoá đoá cái này đích trưởng cháu gái. Thân là thân tam thúc, Tề gia tam đệ nơi nào không biết xấu hổ cùng chính mình thân chất nữ đoạt cửa hàng. Hơn nữa vẫn là kim sức cửa hàng. Tiểu cô nương ra ra, khẳng định thực thích kim sức, về sau còn có thể đường của hồi môn, lại thể diện lại phô trương, khá tốt. Tề phu nhân trăm triệu không có dự đoán được, nhất hẳn là đứng ở nàng bên này hai cái nhi tử thế nhưng đồng loạt phản chiến. Có như vậy trong nháy mắt, tề phu nhân thật sự thực hoài nghi, rốt cuộc có phải hay không nàng chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, nghe lầm tề gia nhị đệ cùng tam đệ tỏ thái độ. Nhưng mà, tề gia nhị đệ cùng tam đệ phản ứng rõ ràng chính là ý tứ này, thật thật tại tại Trương Hiển nàng không có nghe lầm. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ là thật sự không thèm để ý tề đại nhân lại đưa cho tề quân châu một gian cửa hàng. Đối này, tề phu nhân rốt cuộc hậu chi hậu giác ý thức được, nàng phía trước mặc kệ xuất hiện vấn đề lớn. Nàng không nên tùy ý tề gia nhị đệ cùng tam đệ một mà lại hướng tề quân châu bên kia chạy. Nàng vốn là nghĩ, tề gia nhị đệ cùng tam đệ trước nay đều cùng tề quân châu không đối phó. Chẳng sợ này hai huynh đệ mỗi ngày đều hướng tề quân châu bên kia chạy, cũng là không có quan hệ. Dù sao tề gia nhị đệ cùng tam đệ đều không thể thích tề quân châu. Mà tề quân châu, đối tề gia nhị đệ cùng tam đệ cũng không phải cỡ nào ôn hòa thân cận. Này ba người, chú định không có khả năng chung sống hòa bình. Hơn nữa tề phu nhân có tìm hiểu quá, tề gia nhị đệ cùng tam đệ mỗi lần đi tề quân châu bên kia, tề quân châu đều không ở nhà. Đổi mà nói chi, tề gia nhị đệ cùng tam đệ cũng chính là đi cỏ cái cơm mà thôi, đơn thuần là muốn ăn điểm ăn ngon. Nói lên chuyện này, tề phu nhân liền giận sôi máu. Còn không phải là một ít thức ăn sao, tề phu nhân cố ý thay đổi trong phủ đầu bếp, tìm tới lợi hại hơn, chính là vì có thể làm ra tề gia nhị đệ cùng tam đệ thích thức ăn. Nhưng mà trên thực tế, tề gia nhị đệ cùng tam đệ vẫn như cũ thích hướng tề quân châu bên kia chạy, hoàn toàn chướng mắt nhà mình trong phủ đầu bếp, thực sự làm tề phu nhân bất đắc dĩ lại phẫn nộ. Nàng là thật sự không nghĩ ra, từ nhỏ đến lớn nàng đối tề gia nhị đệ cùng tam đệ nhiều để bụng nha. Này hai cái nhi tử phàm là muốn ăn cái gì? Tề phu nhân chưa bao giờ kéo dài quá chẳng sợ một lát. Hôm nay muốn ăn, liền khẳng định có thể đưa đến bọn họ hai người trong miệng, quyết định sẽ không làm hai cái nhi tử thèm miệng chờ đến ngày mai. Nhưng kết quả đâu? Nàng tỉ mỉ dưỡng ra tới hai cái nhi tử, cứ như vậy bị Tiền Nguyệt Nhân cái kia ở nông thôn nha đầu cấp dễ như trở bàn tay lấy mấy đốn thức ăn cấp lừa đi rồi, khi tề phu nhân vài ngày đều ngủ không yên. Khẽ cắn môi, tề phu nhân khẳng định không thể đem tề gia nhị đệ cùng tam đệ thế nào. Như vậy, chính là Tiền Nguyệt Nhân cái này ở nông thôn nha đầu lại chơi cái gì nhận không ra người tâm cơ cùng thủ đoạn. Bởi vì ý nghĩ như vậy cùng ý niệm, tề phu nhân hùng hổ đi tìm Tiền Nguyệt Nhân. Tiền Nguyệt Nhân đang ở cứ đâu, nơi nào sẽ để ý tới tề phu nhân làm ầm ĩ. Nàng liên tề phu nhân mặt cũng chưa thấy, tùy ý tề phu nhân ở trong sân một trận la to, rất có điểm tề Kim Nhi ngày đó ngang ngược tác phong. Tiền Nguyệt Nhân, ngươi đi ra cho ta. Đừng trốn ở trong phòng không ra tiếng. Này không, tề phu nhân liền tiếng la đều cùng tề Kim Nhi rất là tưởng tượng. Trong phòng Tiền Nguyệt Nhân vừa mới đem tề Đoá Đoá hứng ngủ, đang muốn nghỉ tạm trong chốc lát, bị tề phu nhân như vậy một ồn ào, Tiền Nguyệt Nhân trước tiên liền đem tề Đoá Đoá lỗ thai cấp bưng kín, sợ lại đem tề Đoá Đoá nhưng đánh thức. Nhưng mà trên thực tế, tề Đoá Đoá không nghĩ ngủ thời điểm, dễ dàng hống không được. Tề Đoá Đoá muốn ngủ thời điểm, mặc dù lại đại giọng, cũng xảo không tỉnh nàng. Vì thế Tiền Nguyệt Nhân ngạc nhiên phát hiện, mặc cho bên ngoài tề phu nhân giọng càng lúc càng lớn, tề Đoá Đoá đều không chịu đinh điểm ảnh hưởng, như cũ ngủ ngon lành. Xác định tề Đoá Đoá sẽ không bị đánh thức, Tiền Nguyệt Nhân không khỏi liền nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng là vừa mới phát hiện, chính mình sinh cái lợi hại nữ hoa nhi. Như vậy tiểu nhân tuổi liền như thế đại trận trượng, chờ đến nhiều đoá lớn lên, còn không chừng sẽ nháo thành cái dạng gì đâu. Nghĩ đến đây, Tiền Nguyệt Nhân nhịn không được lại có chút phát sầu, bà ngoại, ngươi nói nha đầu này tính tình này. Ngày sau nhưng làm sao bây giờ? Ân, Vũ nương tử đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, nhiều đoá khá tốt. Này còn gọi hảo A. Ta cảm thấy nha đầu này tính tình quá lớn. Hiện nay còn nhỏ liền như thế sẽ làm ầm ĩ, chờ trưởng thành chỉ sợ ít có người có thể quản trụ nàng. Tiền Nguyệt Nhân lắc đầu, rất là không tán đồng nói. Sẽ không. Hai tử con nhỏ, đều ái khóc náo. Chờ trưởng thành, tự nhiên liền sẽ không. Vũ nương tử nhẹ nhàng vỗ vỗ ngủ say tề Đoá Đoá, trên mặt toàn là tự ái, nếu như ngươi thật sự cảm thấy nàng tính tình đại, về sau hảo hảo giáo là được. Ta sợ là giáo không tới. Đừng nhìn Tiền Nguyệt Nhân ngoài miệng nói tề Đoá Đoá tính tình không tốt, nhưng nàng chính mình thân khuê nữ, nàng nhất đau lòng. Nếu là người khác như vậy nói, nàng là khẳng định sẽ không cao hứng. Ngươi dạy không tới, khiến cho tề tú tài giáo. Vũ nương tử ngữ khí thực bình tĩnh, trực tiếp liền đem sự tình đẩy cho tề quân châu. A. Nếu là tiểu tử, khẳng định đến châu ca giáo. Nhưng cô nương nói, vẫn là ta cái này đương nương quản tương đối hảo đi. Châu ca một đại nam nhân, nơi nào hiểu được như thế nào giáo dưỡng cô nương. Bị Vu nương tử lời nói đậu cười, Tiền Nguyệt Nhân nhạc nói. Nhiều làm nhiều đoá đọc đọc sách, đem nàng dưỡng nhã nhặn lịch sự chút là được. Tiền Nguyệt Nhân lo lắng, ở chỗ nương tử nơi này hoàn toàn không tính chuyện này. Ân, điều này cũng đúng. Như thế nào cũng muốn làm nhiều đóa nhiều đọc sách, tính tình mới có thể dưỡng càng tốt. Khác không nói, làm Tề Đóa Đóa đọc sách biết chữ chuyện này, Tiền Nguyệt Nhân là nhất định sẽ làm. Cũng có thể làm nàng học theo thùa. Theo thùa tinh tâm, cũng có thể dưỡng tính tình. Vu nương tử nói tiếp. Đối. Đến lúc đó làm bà ngoại giúp ta cùng nhau giáo nhiều đóa theo thùa. Tiền Nguyệt Nhân theo thùa xem như chính mình sờ soạn ra tới, lúc sau mới có Vu nương tử toàn túi tương thụ. Bất quá chờ giáo Tề Đóa Đóa thời điểm, Tiền Nguyệt Nhân không nói hai lời liền nghĩ làm Vu nương tử ra ngựa. Có Vu nương tử ở, Tiền Nguyệt Nhân thực yên tâm. Tiền Nguyệt Nhân cùng Vu nương tử bên này nói tận hứng, trong viện Tề phu nhân lại là lại vô nửa điểm kiên nhẫn. Nếu Tiền Nguyệt Nhân không muốn ra tới, nàng đơn giản liền xông vào. Tiền Vương thị không nghĩ tới Tề phu nhân sẽ đột nhiên xông vào. Nàng nhìn Tề phu nhân khá tốt mặt mũi một phú quý người, không thành tưởng cũng cùng các nàng ở nông thôn phụ nhân la lối khóc lóc thời điểm không hề khác nhau. Như vậy diễn xuất, thật sự không thế nào đẹp. Bĩu môi, Tiền Vương thị trực tiếp liền tiến lên, ba lượng hạ liền đem Tề phu nhân mạnh mẽ cấp ngăn cản xuống dưới, nha nha nha, làm gì đâu? Còn biết xấu hổ hay không làm? Như thế nào còn hướng người khác trong phòng sông? Người tránh ra. Tề phu nhân không nghĩ cùng Tiền Vương thị nói chuyện. Một là bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình nói bất quá Tiền Vương thị, thứ hai là cảm thấy Tiền Vương thị thân phận căn bản không đủ tư cách cùng nàng mở miệng. Dựa vào cái gì muốn ta tránh ra a? Đây chính là ta khuê nữ cùng con rể ra, ta cũng coi như được với là nửa cái chủ nhân. Mặc dù muốn cho khai, cũng là ngươi chạy lấy người đi. Tiền Vương thị trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ, tận hiện nàng đối Tề phu nhân trướng mắt. Đệ 77 chương. Thật muốn lại nói tiếp, Tề phu nhân khẳng định so Tề Kim Nhi lợi hại. Mặc kệ là Tề phu nhân khí thế vẫn là nàng tâm tư, đều xa cực Tề Kim Nhi. Nhưng mà, gặp phải Tiền Vương thị loại người này, lại nhiều tính kế cũng chưa dùng. Ở Tiền Vương thị nơi này, lợi hại hơn còn nếu là cãi nhau hay là động thủ loại này trắng ra đánh lộn bản lĩnh. Nay không, Tề phu nhân rất muốn nỗ lực cùng Tiền Vương thị nói một chút đạo lý, lại nói thị phi đúng sai, lại ngạc nhiên phát hiện căn bản là không thể thực hiện được. Tiền Vương thị nói rõ liền không nghĩ cùng nàng nói chuyện, mặc cho nàng như thế nào ý đồ cùng Tiền Vương thị lý luận, đều căn bản vô dụng. Đến cuối cùng, Tề phu nhân dẫn đầu mệt mỏi. Cho nên nói, nàng chính là chướng mắt người nhà quê, liền ít nhất đạo lý đều nói không thông, như vậy thông ra dữ dội mất mặt. Lại cứ Tề phu nhân lại không thấy được Tiền Nguyệt Nhân, vô luận có lại nhiều bất mãn cũng không có biện pháp cùng Tiền Nguyệt Nhân nói ra. Cuối cùng, Tề phu nhân hắc mặt, thở phì phì chạy lấy người. Tiền Nguyệt Nhân còn không phải là sẽ lung lạc nhân tâm sao, chỉ cần nàng đem hai cái nhi tử đều lưu tại trong phủ, lại không cho Tề gia nhị đệ cùng tam đệ tiếp xúc Tiền Nguyệt Nhân. Tề phu nhân liền không tin, Tiền Nguyệt Nhân còn có thể tại nàng sau lưng chơi tâm cơ. Đối với Tề phu nhân ngày gần đây phái người nhìn bọn hắn chằm chằm hành động, Tề gia tam đệ rất là bất mãn, thiếu chút nữa liền tìm thượng Tề phu nhân. Bất quá, Tề gia nhị đệ kịp thời đem Tề gia tam đệ ngăn cản xuống dưới. Nhị ca, ngươi nguyện ý từ nay về sau đều bị nương như vậy trông giữ. Tề gia tam đệ nhưng không cho rằng, Tề gia nhị đệ là cái như vậy tính tình. Nương hiện nay chính sinh khí, chúng ta trước sống yên ổn điểm, nghe nương. Tề gia nhị đệ như mày, đệ thấp thanh âm nói. Ta mới không cần. Ta lại không có làm sai chuyện gì, vì sao một hai phải theo nương càng quái. Nhị ca, không phải ta nói ngươi, chuyện này thật không thể nghe nương. Ngươi cũng không phải không thấy được ta tỉ mà nay là cái gì tình cảnh. Nếu không phải nương sớm chút năm đem ta tỷ cấp chiều hư, ta tỷ có thể lưu lạc đến giờ này ngày này bị từ hôn nông nỗi. Tề gia tam đệ rốt cuộc vẫn là nghĩ Tề Kim Nhi cái này tỷ tỷ. Tuy rằng hắn thực không duy trì Tề Kim Nhi nào đó hành động, nhưng Tề Kim Nhi bị từ hôn không thể nghi ngờ là hoàn toàn hỏng rồi thanh danh, lúc sau lại bị xa xa tiến đi trước ông ngoại gia tị nạn. Chỉ là ngẫm lại, Tề gia tam đệ liền cảm thấy Tề Kim Nhi rất là đáng thương, chỉ sợ ngày sau gặp qua càng thêm gian nan. Tề gia nhị đệ đương nhiên biết Tề Kim Nhi hiện nay cảnh ngộ cũng không như thế nào hảo. Nhưng là hắn mà nay không thể giúp Tề Kim Nhi. Nếu muốn cứu Tề Kim Nhi, khẳng định đến chờ đến chính hắn thi đậu công danh lúc sau. Nay đây Tề Kim Nhi sự tình, Tề gia nhị đệ tạm thời không có biện pháp quản, cũng xác thật hữu tâm vô lực. Đến nỗi Tề phu nhân, Tề gia nhị đệ than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang lên vài phần bất đắc dĩ, tam đệ, ngươi không phải không biết nương tính tình. Ngươi ta nếu như nghe nương, tạm thời không hề cùng bên kia đi lại, nương cũng có thể bình tĩnh lại, không đi tìm bên kia phiền toái. Ngược lại, chẳng lẽ ngươi hy vọng nương mỗi ngày đều đi tìm đại tẩu cùng tiểu chất nữ phiền toái? Kia khẳng định không được. Đại tẩu cùng tiểu chất nữ lại không có làm sai sự tình gì, nương làm gì một hai phải tìm các nàng hai phiền toái. nương nếu như thật sự khí bất quá, dứt khoát đi tìm đủ quân châu nói rõ lý lẽ bái. Tề gia tam đệ rất để ý Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Đoá Đoá. Nhưng là đối Tề quân châu cái này đại ca, hắn như cũ không thế nào thích. Nương nếu là thật sự chỉ tìm tới Tề quân châu, người ta ngược lại có thể an tâm. Tề phu nhân không thích Tề quân châu sự tình cũng không phải cái gì bí mật, Tề gia nhị đệ từ nhỏ đến lớn sớm đã xem qua vô số lần. Nhưng Tề phu nhân nếu là bởi vì bọn họ hai huynh đệ quan hệ đối Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Đoá Đoá mẹ con sinh ra bất mãn, thậm chí liên tiếp chạy tới thối Tiền Lẻ Nguyệt Nhân cùng Tề Đoá Đoá mẹ con phiền thoái, Tề gia nhị đệ liền không có biện pháp ngồi yên không nhìn đến. Nương chính là bắt nạt kẻ yếu, không dám tìm tới Tề quân châu, cũng chỉ khi dễ đại tẩu cùng tiểu chất nữ. Tề gia tam đệ tự nhiên nghe hiểu Tề gia nhị đệ lời nói. Đúng là bởi vì nghe hiểu, hắn mới càng thêm sinh khí. Cái gì sao, hắn hiện nay liền đi ra cửa cọ cái cơm cũng không được. Hắn nương thật sự quá bá đạo. Hảo, chính mình mẹ ruột, ngươi còn tưởng thật sự cùng nàng không qua được. Tĩnh tâm đọc sách đi. Chờ ngươi ngày sau thi đậu công danh lúc sau, ngươi lại cùng nương để ngươi dị nghị. Tề gia nhị đệ không muốn nhiều lời Tề phu nhân không phải, đối Tề gia tam đệ quản giáo nói. Đã biết, đã biết. Ta tận lực không chọc nương sinh khí còn không được. Tề gia tam đệ ngoài miệng nói như vậy, trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút không tình nguyện. Thậm chí mấy ngày kế tiếp, Tề gia tam đệ hoặc nhiều hoặc ít liền biểu hiện ra hắn không kiên nhẫn. Tề phu nhân là thật sự thực tức giận, cũng thực thương tâm. Nàng nơi nào muốn đối chính mình thân nhi tử xử như vậy cường thế thủ đoạn. Hai cái nhi tử tuổi còn nhỏ thời điểm, đã bị nàng dung túng có chút vô pháp vô thiên. Mà nay hai cái nhi tử đều trưởng thành, nàng lại cần thiết dựa phô trương làm dáng mới có thể đem Tề gia nhị đệ cùng tam đệ lưu tại trong nhà, làm sao không phải trương hiển ra nàng cái này mẹ ruột thất bại. Lại tưởng tượng đến dần dần cùng nàng ly tâm Tề đại nhân, Tề phu nhân cuộc sống hàng ngày khó an, không mấy ngày liền trở nên phá lệ tiểu tụy. So sánh với Tề gia bên này áp suất thấp, Tiền Nguyệt Nhân bên kia là càng thêm quá thư thái. Đặc biệt là ở gia ở cữ lúc sau, Tiền Nguyệt Nhân cả người đều nhẹ nhàng thở ra, còn cố ý ước Tiền Nhị Tẩu đi ra cửa đi dạo phố. Nói đến đi dạo phố, Tiền Nhị Tẩu tuyệt đối là thích nhất, cũng nhất tích cực. Chẳng qua đương nương lúc sau, nàng khó tránh khỏi đã bị nhà mình hài tử vây khốn tay chân, không có biện pháp như phía trước như vậy tùy ý ra cửa. Lần này khó được Tiền Nguyệt Nhân mời, Tiền Nhị Tẩu không có đinh điểm hoài nghi liền đem hài tử để lại cho Tiền Vương Thị hỗ trợ chăm sóc, chính mình tắc vô cùng cao hứng lôi kéo Tiền Nguyệt Nhân ra cửa. Tiền Nhị Tẩu bên người vẫn luôn đều có đi theo nha hoàn. Từ trấn trên chuyển đến phủ thanh lúc sau, nàng ở Tôn gia nha hoàn cùng bà tử cũng đều mang theo lại đây. Cho nên mặc dù không có cha mẹ tại bên người hỗ trợ chiếu cô hài tử, Tiền Nhị Tẩu cũng không có đã chịu quá lớn làm khó dễ. Rốt cuộc bên người nàng chính là vài cái nha hoàn bà tử cùng nhau giúp nàng mang hài tử, mọi chuyện đều xử lý rất tinh tế, chiếu cố thực chu đáo, hoàn toàn không cần Tiền Nhị Tẩu quá lo lắng. Tiểu muội, ta này nhưng xem như nhẹ nhàng thở ra, không cần bị hài tử vướng tay chân. Làm Tiền Nhị Tẩu mỗi ngày đều lưu tại trong nhà chiếu cô hài tử, Tiền Nhị Tẩu nguyện ý nhưng có thể ra tới chơi một ngày, Tiền Nhị Tẩu cũng thật là vui mừng. Nhị Tẩu nếu là mệt mỏi, có thể thường thường đem hài tử đưa đến nhà ta làm nương hỗ trợ chăm sóc một ngày. Như vậy Nhị Tẩu là có thể ra cửa tới đi một chút nhìn xem. Biết Tiền Nhị Tẩu thích đi dạo phố, Tiền Nguyệt Nhân cười trả lời. Kia vẫn là tính. Nương muốn mang nhiều đóa, cũng thực vất vả. Dù sao ta mỗi ngày nhàn ở nhà cũng không có gì chuyện này làm, liền chính mình mang hải tử đi. Chỉ cần tiểu muội lần sau muốn ra cửa thời điểm, nhớ rõ lại mang lên ta cái này Nhị Tẩu là được. Tiền Nhị Tẩu cũng không chán ghét mang nhà mình hải tử. Nàng chính là mẹ ruột, ngẫu nhiên nhẹ nhàng một chút là được, nhưng không mang theo lười biếng. Hơn nữa Tiền Vương Thị cái này bà, Tiền Nhị Tẩu cũng không dám tùy tiện sai xử. Từ lúc bắt đầu, Tiền Nhị Tẩu liền không nghĩ tới muốn cho Tiền Vương Thị giúp nàng làm bất cứ chuyện gì. Kia khẳng định, chỉ cần ta ra cửa, khẳng định sẽ kêu lên Nhị Tẩu cùng nhau. Tiền Nguyệt Nhân thực thích cùng Tiền Nhị Tẩu ra cửa đi dạo phố. Chỉ là Tiền Nhị Tẩu thích mua tính tình, liền rất thông khoái. Ân, ta liền thích cùng tiểu muội một khối ra cửa. Trước kia còn ở trấn trên thời điểm, Tiền Nhị Tẩu liền thích cùng Tiền Nguyệt Nhân lui tới. Mà nay tới phủ thành, Tiền Nguyệt Nhân cái này cô em chồng chính là Tiền Nhị Tẩu lớn nhất dựa vào cùng cây trụ. Chẳng sợ làm Tiền Nhị Tẩu mỗi ngày đều cùng Tiền Nguyệt Nhân nị ở một khối, Tiền Nhị Tẩu cũng không cảm thấy phiền chán. Tiền Nguyệt Nhân không khỏi liền cười, tùy ý Tiền Nhị Tẩu kéo nàng cánh tay, thông thống khoái khoái đại mua đặc mua thật nhiều đồ vật đưa về nhà. Trong tình huống bình thường, nếu ai dám can đảm làm Tiền Vương Thị hỗ trợ mang hài tử, chính mình lại đi ra cửa đi dạo phố, Tiền Vương Thị quyết định sẽ không đáp ứng. Nhưng hôm nay muốn ra cửa đi dạo phố người là Tiền Nguyệt Nhân, Tiền Vương Thị không nói hai lời liền đồng ý. Đến nỗi Tiền Nhị Tẩu cái này con dâu, ở Tiền Vương thị trong mắt chính là cái tiếp khách, thuần túy là bồi Tiền Nguyệt Nhân đi ra cửa chơi. Tự nhiên, Tiền Nhị Tẩu đem hải tử lưu tại trong nhà làm nàng hỗ trợ chăm sóc quyết định, Tiền Vương thị cũng không nói thêm cái gì, một ngụm liền ứng hạ. Dù sao một cái hải tử là xem, hai đứa nhỏ cũng là xem, hơn nữa lại không cần nàng nhiều làm cái gì, trong nhà nhiều như vậy hạ nhân, Tiền Vương thị càng nhiều thời điểm vẫn là tọa trấn cùng chỉ huy, xa xo nàng đã từng nhật tử quá muốn thoải mái cùng như ý. Thậm chí Tiền Vương thị mặc dù bị lưu tại trong nhà, cũng không sinh ra nửa điểm bất mãn cùng câu oán hận, ngược lại vui tươi hớn hở bồi hai đứa nhỏ chơi rất là thoải mái. Chờ Tiền Nguyệt Nhân cùng Tiền Nhị Tẩu mua đồ vật giống nhau tiếp giống nhau bị đưa về trong phủ, Tiền Vương thị đầu tiên là một trận kinh ngạc, ngay sau đó tạm tha có hứng thú đợi lên. "Lão đại tức phụ, ngươi đến xem, đây là cấp chúng ta mua đi." Tiền Vương thị nhưng không hiểu đến khách khí là vật gì, mua đã trở lại nàng liền mở ra xem xét. Ai làm nàng thấy được đâu? "Nương, này sợ không phải nhị đệ muội mua đi." Điền Quế Hoa cũng không biết mấy thứ này là ai mua. Nếu là Tiền Nguyệt Nhân mua, Điền Quế Hoa cũng không hội kiến ngoại. Nhưng nếu như là Tiền Nhị Tẩu mua, Điền Quế Hoa liền cẩn thận nhiều. Tuy rằng bọn họ đại phòng mà nay cũng chuyển đến phủ thành, nhưng cùng nhị phòng rốt cuộc là hai nhà người, nhưng không hảo tùy ý lấy Tiền Nhị Tẩu đồ vật. Quản nó là ai mua, đưa đến chúng ta trên tay, chính là chúng ta. Nàng nếu là có bất mãn, chỉ lo hướng nàng chính mình ra đưa, làm gì một hai phải đưa tới ngươi tiểu muội ra. Bĩu môi, Tiền Vương thị cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nàng nhìn trước mắt xiêm y khá xinh đẹp, nhan sắc cũng không giống như là tuổi trẻ phụ nhân xuyên, liền nhận chuẩn là mua cho nàng. Đương nhiên, nếu là này nhan sắc lại thuần tịnh một ít, cũng có thể đưa cho Vu nương tử. Nhưng lấy Vu nương tử tính tình cùng bản tính, khẳng định trướng mắt này màu đỏ rực. Ở điểm này, Tiền Vương thị vẫn là thực thông thấu. Kia nương nếu là thích, cũng chỉ quản cầm đi xuyên. Nếu như là tiểu muội mua, tự nhiên là không có gì. Nếu là nhị đệ muội mua, ta sau đó đem tiền bạc tiếp viện nhị đệ muội. Thấy Tiền Vương thị sắc thật nhìn chúng cái này xiêm y liễu, Điền Quế Hoa cũng không lại khuyên can, chỉ như thế trả lời. "Thành đi. Kia nếu là nhị phòng mua, liền đem tiền bạc tiếp viện nàng." Tiền Vương thị bĩu môi, làm cho trong viện nhiều như vậy hạ nhân mặt, cũng không nghĩ trương hiển đến chính mình quá mức ham món lợi nhỏ. Trước kia ở Tiền Lý thôn thời điểm còn chưa tính. Mọi người đều là cùng tộc nhân, ai không biết ai tính tình. Nhưng hiện nay tới phủ thành, nàng chính mình thanh danh là không quan trọng, nhưng nhà nàng Nguyệt Nha đầu không giống nhau, cần thiết đến khởi động tú tài phu nhân tên tuổi. Tiền Vương thị tự nhận là tới phủ thành giúp Tiền Nguyệt Nhân, cũng không phải là tới kéo chân sau. Nếu không, nàng tình nguyện hồi Tiền Lý thôn đi, cũng không muốn tiếp tục lưu tại phủ thành. Vũ nương tử đang ở tú phòng vẽ tranh, nghe được trong viện Tiền Vương thị hòa Điển Hoa Quế đối thoại, nhịn không được liền nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chẳng sợ qua đi lại nhiều năm, nàng đối Tiền Vương thị cái này kế nữ cũng là trướng mắt. Bất quá, Tiền Nguyệt Nhân đứa cháu ngoại gái này thật sự là rất được nàng mắt, đến nỗi Vu nương tử trước mắt cũng nguyện ý lưu tại phủ thành. Thay đổi trước kia thời điểm, Vu nương tử xác định vững chắc là sẽ không ở phủ thành trụ lâu như vậy. Nhiều lắm cũng liền một tháng, Vu nương tử thế tất liền hồi Lý Gia thôn. Cũng may Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu ở ngoài thành còn có một chỗ biệt viện. Như vậy nhiều đồng ruộng, nhưng thật ra cấp Vương lão đầu tìm chuyện này làm. Nếu không, mặc dù Vu nương tử nguyện ý lưu lại, Vương lão đầu khẳng định cũng trụ không thói quen. Nơi nào sẽ giống hiện nay như vậy, mỗi ngày đều nhiệt tình tràn đầy đi sớm về trễ, vội vui vẻ vô cùng. Đừng nói, Vương lão đầu xác thật rất thích hiện nay nhật tử. Ở Lý Gia thôn thời điểm, Vương lão đầu chỉ vùi đầu trồng trọt làm việc, một tháng đều hiếm khi sẽ cùng người khác nhiều lời nửa câu lời nói. Cũng liền ở chỗ nương tử trước mặt, hắn mới có thể nhiều một ít ngôn ngữ. Nhưng là tới phủ thành, tới rồi này biệt viện, thân là chủ nhân gia Vương lão đầu liền không khả năng chỉ là trồng trọt. Ấn Tiền Tam ca an bài, Vương lão đầu mỗi ngày đều phải đi theo cùng nhau quản sự. Gặp được một ít đồng ruộng loại không tốt, nhất định phải điểm ra tới, kịp thời làm những cái đó nông hộ làm lại từ đầu, trăm triệu không thể kéo dài. Ngay từ đầu Vương lão đầu còn cảm thấy câu nệ, chẳng sợ phát hiện không tốt, cũng không biết nên từ đâu mà nói lên, mỗi khi đều tưởng chính mình thân thủ bổ cứu. Bất quá hắn mỗi lần còn không có tới kịp thượng thủ, đã bị Tiền Tam ca cấp ngăn cản xuống dưới. Lại sau đó, Vương lão đầu đã bị yêu cầu bãi khởi quản sự người cái giá, chính thức dạy bảo. Vương lão đầu là không nghĩ. Ấn hắn ý tưởng chính là, thật sự không cho hắn động thủ, hắn liền trong lén lút nói cho Tiền Tam ca, làm Tiền Tam ca đi nhắc nhở những cái đó nông hộ. Tiền Tam ca lại không tiếp cái này cha, trực tiếp coi như chúng xúi dục Vương lão đầu mở miệng. Dù sao liền có một nói một, có hai nói hai, nói sai rồi cũng không sợ. Vương lão đầu lắc đầu, còn không đợi xoay người chạy lấy người, đã bị Tiền Tam ca kêu la khai. Thêm chi thân biên còn có tiền lão nhị cái này sẽ lười biếng lại ái lừa dối đi theo một bên dốc hết sức khuyến khích cùng ồn ào, vương lão đầu không có biện pháp, cũng chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày. Lại thế nào cũng không thể lấy trong đất thu hoạch cho đùa, này nhưng đều là tiền bạc, trăm triệu không thể làm tôn nữ tế có hại. Hơn nữa hiện nay Nguyệt Nha đầu sinh hoa nhi, trong nhà liền càng cần nữa nhiều kiếm chút tiền bạc. Phủ thành nơi trốn đều phải tiền, chi tiêu đại, vương lão đầu đặc biệt để bụng, liền nghĩ có thể tận khả năng giúp tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu làm chút cái gì. Vài lần qua đi, vương lão đầu ở biệt viện bên này càng ngốc càng thói quen, nghiễm nhiên cũng là nửa cái quản sự người. Tương đương nương tử cũng ở gần chỗ mua 100 mẫu ruộng tốt lúc sau, vương lão đầu càng là vội đến bay lên, cả người đều đặc biệt có nhiệt tình nhi. Nói đến mua đất, tiền vương thị cùng tiền lão nhị là nhất không có động tâm. Bọn họ hai người mà nay trong tay cũng là có chút tiền bạc, nhưng trồng trọt gì đó, tiền vương thị căn bản không thích. Tiền lão nhị nhiều nhất cũng chính là đi một chút nhìn xem, làm hắn nói chuyện có thể, động thủ là tuyệt đối không có khả năng. Ngược lại là tiền đại ca từ khi tới phủ thành, liền vẫn luôn ở cân nhắc muốn hay không cũng ra sức một phen, vì nhà mình nhi tử chừa chút gia sản. Đối này, Điền Quế Hoa thực duy trì. Bất quá Điền Quế Hoa cùng tiền đại ca giống nhau, chỉ là có ý tưởng, tạm thời còn không có thực tế hành động. Chủ yếu là không biết nên làm cái gì là hảo, cảm giác bọn họ hai người giống như đều không có đặc biệt tham hiểu. Khai cái cửa hàng đi. Tiền Nguyệt Nhân cùng tiền nhị tẩu hôm nay đi dạo phố rất có thu hoạch, sắp đến cuối cùng còn giúp tiền đại ca Hòa Điển Hoa Quế xem trọng một gian thích hợp mặt tiền cửa hiệu. Cửa hàng. Điền Quế Hoa sửng sốt, theo bản năng liền nhìn về phía tiền Nguyệt Nhân, tiểu muội, ta sẽ không bán đồ vật, cũng không biết nên bán cái gì là hảo. Liền bán gạo thóc. Nhà mình đồng ruộng như vậy nhiều gạo thóc, không đều đến bán đi. Tiền Nguyệt Nhân trả lời rất là đơn giản, lại cũng có dấu vết để lại, đều không phải là tin khẩu nói bậy. Nghe nói là bán gạo thóc, Điền Quế Hoa cao cao treo lên tâm lập tức liền thả xuống dưới. Làm nàng bán mặt khác đồ vật, nàng sẽ sợ hãi. Nhưng là gạo thóc chính là mỗi người đều phải ăn, Điền Quế Hoa thật đúng là không sợ bán không ra đi. Thật sự không được, nàng liền bán tiện nghi điểm bái. Nếu không nữa thì, nàng đem gạo thóc lưu trữ cấp người trong nhà ăn, này tổng có thể đi. Nghĩ đến đây, Điền Quế Hoa nghiêm túc gật gật đầu, hảo, ta đây ngày mai khiến cho đại ca ngươi đi đem cửa hàng mua tới. Tiền đại ca thật là phát sầu hảo chút thời gian, rốt cuộc có mặt mày, hắn nửa điểm hoài nghi cũng không có, lập tức liền bằng mau tốc độ đem tiền Nguyệt Nhân hỗ trợ xem trọng cửa hàng mua. Đương nhiên, tiền đại ca mua cửa hàng tiền bạc là cùng tiền vương thị muốn. Nếu là cái này cửa hàng là tiền đại ca chính mình muốn mua, tiền vương thị khẳng định sẽ không để ý tới. Bọn họ mà nay liền mỗi ngày quang bán rau nhiều nhẹ nhàng. Kiếm đều là tiền bạc, còn không có bất luận cái gì phí tổn, nhiều đáng. Cố tình cái này cửa hàng là tiền Nguyệt Nhân hỗ trợ xem trọng, tiền vương thị tuy rằng có chút không vui, lại cũng vẫn là tùng khẩu. Nương, đại ca đại tẩu cấp đại cháu trai chưa chút gia sản là chuyện tốt nhi. Nhìn ra tiền vương thị không cao hứng, tiền Nguyệt Nhân cười khuyên nói. Cái này lời nói, cũng liền nàng có thể cùng tiền vương thị nói. Thay đổi tiền đại ca Hòa Điền Hoa Quế cùng tiền vương thị nói, không chừng sẽ bị mắng thành bộ dáng gì. Ta biết. Tiền vương thị vì sao sẽ như vậy dễ dàng liền nhả ra, cũng là bởi vì thấy được tề đại nhân đưa cho tề đoá đoá kim sức cửa hàng. Tuy nói bọn họ tiền ra sắc thật so ra kém tề ra, nhưng ít nhất cũng đến thu xếp đi. Đại cửa hàng mua không nổi, tiểu nhân tổng có thể nỗ lực một chút đi. Kim sức cửa hàng như vậy đáng giá, bọn họ khẳng định khai không được. Nhưng gạo thóc cửa hàng như vậy thật thật tại cửa hàng, tiền vương thị cảm thấy vẫn là có thể thử một lần. Kia nương ngươi là luyến tiếp mua cửa hàng tiền bạc. Nếu là nương trong tay không tiền bạc, ta nơi này có tiền Nguyệt Nhân lời nói còn chưa nói xong, đã bị tiền vương thị đánh gãy. Ngươi nha đầu này ngốc không ngốc? Đều đã gả chồng, còn một cái kính nghị trợ cấp nhà mẹ đẻ, cũng không sợ con rể cùng ngươi sinh khí. Ngươi thật sự nếu là tưởng hoa tiền bạc, liền cấp con rể mua vài món tân y hề phục, cấp nhiều đóa mua chút ăn ngon, đều được. Đừng suốt ngày nhớ thương chúng ta này đó nhà mẹ đẻ người. Cũng không sợ ngươi đại ca đại tẩu bọn họ nửa đời sau đều bái ở trên người của ngươi hút ngươi huyết. Tiền vương thị là thiệt tình thực lòng vì tiền Nguyệt Nhân suy nghĩ. Nay không, vì tiền Nguyệt Nhân, nàng trực tiếp đem tiền đại ca Hòa Điển Hoa Quế lại cấp mắng thượng, lời nói rất là sắc bén cùng sắc nhọn. Nương, ngươi lời này nói cho ta nghe một chút còn chưa tính, nhưng đừng làm cho đại tẩu mặt nói. Ta đại tẩu người khá tốt, cũng rất có lương tâm, mỗi ngày chỉ cần có thời gian liền tới giúp ta làm việc đâu. Tiền Nguyệt Nhân buồn cười vì Điền Quế Hoa cãi cọ nói. Hừ, ngươi nơi này có tiện nghi chiếm, nàng đương nhiên nguyện ý định bợ ngươi. Tiền Vương Thị hừ nhẹ một tiếng, không nói hai lời khẳng định là thiên giúp Tiền Nguyệt Nhân. Đại tẩu nơi nào là định bợ ta? Nàng là thiệt tình thực lòng đối ta cái này cô em chồng hảo. nói đến cũng là nương ngươi quá lợi hại, cho ta tìm như vậy một vị khoan dung lại rộng lượng đại tẩu. Thay đổi những người khác gả tới nhà ta, không chừng trong lòng đánh cái dạng gì tính toán đâu. Đối Điền Quế Hoa, Tiền Nguyệt Nhân là thực thích, cho đến hiện nay cũng không cùng Điền Quế Hoa khởi quá bất luận cái gì xung đột. Kia nhưng không. Nương nhìn chung con dâu, khẳng định là không sai. Tiền Vương Thị là thích nghe người khác khen nàng, đặc biệt vẫn là Tiền Nguyệt Nhân khen, nàng đặc biệt cao hứng. Trong lúc nhất thời, liền đã quên Điền Quế Hoa cái này con dâu cũng không phải nàng chọn, mà là Tiền Đại Ca chính mình nhìn chúng sự thật. Đến nỗi đổi cá nhân không chừng đánh cái dạng gì tính toán, Tiền Vương Thị đôi tay hoàn, ngực, ngự khí miễn bản rất cao ngạo, mặc kệ là ai gả tới chúng ta tiền ra, đều đừng nghĩ cùng lao nương chơi bất luận cái gì tâm tư, cũng đều không chuẩn khi dễ ngươi cái này cô em chồng. Nếu không nữa thì, xem lão nương như thế nào đem nàng đuổi ra đi. Đúng vậy, nương lợi hại nhất. Ta có thể đương nương nữ nhi, thật là ta đời này lớn nhất may mắn. Tiền Nguyệt Nhân nói liền gật gật đầu, khẳng định phụ hòa nói. Luận khởi khen Tiền Vương Thị, Tiền Nguyệt Nhân mà nay cũng là rất có kinh nghiệm. Ở Tiền Nguyệt Nhân trong lòng, Tiền Vương Thị cái này mẹ ruột là thật sự thực hảo, đáng giá trên đời này tốt nhất khen. Nương có thể có Nguyệt Nha đầu người cái này thân khuê nữ, mới là tốt nhất mệnh. Nương đời này nha, vui mừng nhất chính là có thể đem ngươi cái này thân khuê nữ cấp nhận trở về. Phàm là không có ngươi cái này thân khuê nữ, nhà chúng ta hiện nay còn không chừng qua cái quỷ gì nhật từ đâu. Tiền Vương Thị khác không nói, tự mình hiểu lấy vẫn là rất rõ ràng. Ở Tiền Nguyệt Nhân đứa con gái này không có nhận trở về phía trước, nhà bọn họ quá chính là ngày mấy liền không nhiều lắm đề ra. Tiền Vương Thị đến nay đều không có quên, cũng vĩnh viễn đều sẽ không quên. Chẳng sợ mà nay Tiền Vương Thị trong tay có lại nhiều tiền bạc, nàng cũng thường xuyên sẽ nhớ tới Tiền Nguyệt Nhân còn không có trở về trước kia bọn họ nhị phòng quá khổ nhật tử. Khi đó bọn họ nào dám tưởng tượng một ngày kia có thể đi vào này phụ thành, quá thượng như thế phú quý nhật tử. Khi đó bọn họ liền nuôi sống chính mình đều có chút khó. Càng là liền ba cái nhi tử việc hôn nhân đều cấp chậm trễ. Nếu không có Tiền Nguyệt Nhân cái này thân khuê nữ có thể bị nhận về tới. Tiền Vương Thị sắc mặt biến biến, có một số việc thật là tưởng cũng không dám tưởng. Bất quá đâu, liền tính là như vậy, Tiền Vương Thị cũng sẽ không cảm kích Lý Thải Hà cái này nha đầu chết tiệt kia. Đừng tưởng rằng nàng không biết, Lý Thải Hà trở lại Lý gia về sau nhật tử quá cũng không phải thực hảo. Ngay cả bị Lý Thải Hà đoạt lấy đi kia việc hôn nhân, cũng đều không phải là liền như vậy như Lý Thải Hà ý nguyện. Nếu không phải Lý Thải Hà sắc thật quá không hài lòng, lại sao có thể quay đầu trở về muốn tìm bọn họ tiền ra chiếm tiện nghi, đòi chỗ tốt. Chỉ tiếc, Tiền Vương Thị tiện nghi cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể chiếm. Lý Thải Hà muốn chỗ tốt, Tiền Vương Thị cũng xác định vững chắc sẽ không cấp. Không sai, nàng chính là như vậy keo kiệt. Mặc cho Lý Thải Hà tái sinh khí, cũng không làm nên chuyện gì. Hoàn toàn tương phản, nàng liền chờ xem Lý Thải Hà cuối cùng có thể là cái gì kết cục đâu. Chỉ sợ liền tính Lý Thải Hà thuận lợi gả tiến Hà gia, đời này cũng khó có thể quá thượng nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu như thế quý giá ngày lành. Đến lúc đó, mới là thật sự chọc người chê cười, buồn cười cực kỳ. L-E-O-S-I-N-G Phần 78 Đệ 78 chương Lý Thải Hà xác thật cảm thấy chính mình thực buồn cười. Nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, từ khi nàng phát hiện chính mình trọng sinh liền cực kỳ để ý việc hôn nhân, cứ như vậy không có. Hà gia thế nhưng không hề dự triệu lui nàng việc hôn nhân. Ngược lại phản cao chi. Quá mức đả kích to lớn đột nhiên nện xuống tới, Lý Thải Hà hoàn toàn không chịu nổi, cứ như vậy ngã bệnh. Tuy nói Lý gia nương tử đối Lý Thải Hà cái này luôn là chân tay vụng về thân sinh khuê nữ còn có rất nhiều oán giận cùng bất mãn, nhưng Lý Thải Hà như vậy một bị bệnh, thật đúng là làm Lý gia nương tử lâm vào phiền toái. Thật là quý giá, em đẹp đột nhiên bị bệnh, trong nhà nhiều như vậy sự tình tất cả đều dừng ở ta một người trên người, đây là muốn sống sờ sờ mệnh chết ta không thành. Trước kia nhân nha đầu còn ở nhà thời điểm, nơi nào sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Lý gia nương tử mấy năm nay là thật sự quá thực tự tại, cũng thực nhẹ nhàng. Có Tiền Nguyệt Nhân như vậy một cái tú ngoại tuệ trung có khả năng nữ nhi ở nhà trống, Lý gia nương tử tưởng như thế nào lười biếng liền như thế nào lười biếng. Dù sao chỉ cần nàng tùy tiện động động một mép, Tiền Nguyệt Nhân liền khẳng định có thể đem trong nhà sở hữu sống tất cả đều làm thỏa đáng, nửa phần không cần nàng lo lắng. Nhưng mà từ khi Lý Thải Hà trở về, Lý gia nương tử liền không thể không một lần nữa bắt đầu động thủ làm việc. Chờ hiện nay Lý Thải Hà một bị bệnh, Lý gia nương tử càng là căn bản là tránh không khỏi, mọi việc đều chỉ có thể chính mình thân thủ tới, thực sự giận sôi máu. Nghe Lý gia nương tử lại ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, Lý Thải Hà rốt cuộc không có thể nhịn xuống, phi đầu tán phát từ trên giường ngồi dậy, nhân nha đầu, nhân nha đầu. Ngươi như vậy xem trọng ngươi nhân nha đầu, có bản lĩnh ngươi đi lại đem nàng đổi về tới a. Ngươi cho ta cỡ nào hiếm lạ trở về các ngươi Lý gia. ta ở Tiền gia rất tốt, việc hôn nhân cứ như vậy bị Tiền Nguyệt Nhân cấp đoạt đi rồi, ta nói cái gì sao? Lý Thải Hà phát tác đều không phải là thình lình xảy ra, mà là xúc tích đã lâu. Nàng nơi nào có thể nghĩ đến, Tiền Vương thị như vậy ngu dốt thô lỗ người đàn bà đánh đá thế nhưng sớm liền cho chính mình thân khuê nữ định ra như vậy một môn rất tốt toa hoa thân. Vị kia chính là Tú Tài lão gia, vẫn là phủ thành nhân sĩ, cùng Tiền Nguyệt Nhân thành thân không bao lâu liền đem Tiền Nguyệt Nhân tiếp đi phủ thành hưởng phúc. Mà nàng đâu? Chẳng sợ nàng như nguyện gả vào Hà gia, cũng chỉ có thể ở trấn trên quá gia đình bình dân nhật tử. Nhiều lắm cũng chính là ăn uống không lo, trong nhà lại nhiều hai cái hạ nhân hầu hạ, nơi nào so được với đi phủ thành quá phú quý. Nguyên bản Lý Thải Hà liền rất hâm mộ, cũng rất khó chịu, cố tình Tiền gia nhị phòng liên tiếp đều dọn đi phủ thành, cuối cùng thế nhưng liền rất là kiếm tiền bán rau sinh ý đều không quan tâm. Tiền gia nhị phòng vì sao có thể như thế hào phóng? Chẳng lẽ thật là bởi vì Tiền gia nhị phòng nhân tâm thiện lương, muốn giúp đỡ Tiền gia đại phòng cùng tam phòng? Người si nói mộng. Lý Thải Hà chính mình chính là ở Tiền gia lớn lên. Tiền gia nhị phòng là cái gì tính tình cùng bản tính, nàng nơi nào có thể không biết. Phàm là có một chút chỗ tốt, Tiền gia nhị phòng khẳng định lập tức liền chiếm, quyết định không có khả năng nhường cho những người khác. Như vậy hiện nay trường hợp là chuyện gì xảy ra? Khẳng định là Tiền gia nhị phòng ở phủ thành được lớn hơn nữa chỗ tốt, căn bản là trướng mắt Tiền Lý thôn bán rau điểm này tiểu sinh ý bái. A, thật là buồn cười a. Nàng lúc trước còn ở Tiền gia thời điểm, như thế nào liền không gặp gỡ tốt như vậy chuyện này đâu. Như vậy lệnh người cực kỳ hâm mộ việc hôn nhân, Tiền Vương thị cư nhiên giấu như vậy khẩn, một đinh điểm khẩu phong cũng không lộ ra, chẳng lẽ là sáng sớm liền biết nàng không phải Tiền gia thân khuê nữ. Lại hồi tưởng kiếp trước nàng trước sau đều không có bị nhận về Lý gia thê thảm tao ngộ, Lý Thải Hà rốt cuộc vẫn là không nghĩ ra, này trong đó đến tuột cùng nơi nào ra sai. Bệnh nhất mơ mơ màng màng thời điểm, Lý Thải Hà thậm chí đều phải hoài nghi, nàng giờ phút này sợ trải qua hết thể đều là mộng. Có phải hay không chờ nàng một giấc ngủ dậy, nàng liền lại về tới Tiền gia, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiền Nguyệt Nhân như cũ quá nhân thượng nhân ngày lành, nhẹ nhàng liền đem nàng đạp lên dưới lòng bàn chân. Nhưng nàng hung hăng khắp chính mình thật nhiều thứ, nàng ngộng đều không có tỉnh, nàng chính là trở về Lý gia, lại không phải Tiền gia cô nương. Nhưng rốt cuộc là vì cái gì đâu? Vì cái gì mặc kệ nàng là Tiền gia nữ nhi, vẫn là Lý gia nữ nhi, nàng chính là so ra kém Tiền Nguyệt Nhân. Nàng chính là quá nơi trốn không như ý đâu. Chẳng lẽ thật là nàng chính mình nơi nào làm không đúng? Cũng hoặc là, ông trời chính là như thế bất công, không thể gặp nàng quá đến hảo. Dựa vào cái gì nha? Lý Thải Hà không nghĩ ra, cũng hoàn toàn không tiếp thu được như vậy lạnh băng đả kích cùng sự thật, bắt đầu sắc mặt điên cuồng la to lên. Lý Thải Hà đột nhiên bùng nổ, dọa Lý gia nương tử một cú sốc. Chờ Lý gia nương tử lấy lại tinh thần, nàng không cấm lại tâm sinh một trận tức giận, nhịn không được vừa phun không mau, là ta không nghĩ đem nhân nha đầu nhận trở về sao? Còn không phải bởi vì Tiền gia nhân tâm mắt nhi đều đặc biệt nhiều, mới đem nhân nha đầu tiếp trở về không nửa năm liền đem nhân nha đầu cấp vội vàng gả ra ngoài. Đừng tưởng rằng ta không biết, Tiền gia người chính là sợ chúng ta Lý gia nào ngày lại tới cửa đi tìm bọn họ thảo muốn cô nương. Vì không cho nhân nha đầu lại trở về chúng ta Lý gia, bọn họ toàn ra thế nhưng nghĩ ra như vậy nham hiểm chủ ý, thật là tang lương tâm, sớm muộn gì gặp báo ứng. Thật là có cái dạng nào khuê nữ, sẽ có cái gì đó dạng cha mẹ. Ngươi không phải cái gì thứ tốt, nuôi lớn ngươi người cũng một cái tái một cái âm hiểm xảo trá. Chờ xem trọng, các ngươi này toàn ra, người ý xấu cũng hư, sẽ không có kết cục tốt. Càng là cùng Lý Thải Hà ở chung, Lý gia nương tử càng là tưởng niệm Tiền Nguyệt Nhân cái này nàng một tay nuôi lớn ngoan nha đầu. Đúng là có như thế tiên minh đối lập, Lý gia nương tử trước kia những cái đó bình tĩnh ôn hòa tất cả đều bị ngày qua ngày không như ý cấp ma bình, ngược lại biến thành như thế nào cũng áp lực không được bực bội cùng oán hận. Đều nói tâm khoan thể béo. Mà khi nhật tử quá càng ngày càng kém, ban đầu thật là ôn hòa Lý gia nương tử cũng bắt đầu đoán trời trách đất, thời gian dài quá càng là miệng phun mà nói, hoàn toàn không còn nữa đã từng rất tốt thanh danh. Mà nay Lý gia nương tử, trong miệng cũng bắt đầu nhiều lải nhải chỉ trích cùng bất mãn, bắt đầu đoán trách Lý Thải Hà cái này thân khuê nữ không bằng Tiền Nguyệt Nhân cần lao có khả năng, cũng bắt đầu đoán trách Lý gia thế nhưng một ngày kia so bất quá Tiền gia cảnh ngộ, càng bắt đầu đoán trách ông trời bất công, vận mệnh như thế thấp thỏm. Ai không có kết cục tốt? Các người Lý gia mới không có kết cục tốt. Nói so sướng còn dễ nghe, động một chút liền ở bên ngoài lừa gạt mọi người, khen các ngươi Lý gia ra sao này dữ dội hảo. Hảo tại nơi nào? Cũng may cả nhà đều sai xử ta một người làm việc. Các ngươi thật muốn là như vậy quý giá, liền chạy nhanh mua mấy cái hạ nhân trở về hầu hạ các ngươi toàn gia a. Làm cái gì một hai phải giày xéo ta cái này từ nhỏ liền lưu lạc bên ngoài thân quê nữ. Ta liền xứng đáng bị các ngươi cả gia đình khi dễ sao. ta liền xứng đáng bị các ngươi tìm trở về đương hạ nhân hầu hạ các ngươi sao? Ta không làm. Không làm. Lý Thải Hà vốn dĩ liền rất nhiều oán hận, bị Lý gia nương tử như vậy một kích thích, nàng cùng điên rồi dường như mạnh mẽ đấm đánh váng giường, giọng nói cực kỳ bén nhọn, thật là chói tai. Ngươi kêu cái gì đâu? Ai đem ngươi đương hạ nhân? Ai muốn ngươi hầu hạ người? Đều là người trong nhà, bất quá là tẩy cái chén làm cơm, như thế nào, còn bạc đãi ngươi? Cha ngươi cùng ba cái đệ đệ đều là người đọc sách, ngươi không làm việc, chẳng lẽ còn trông cậy vào bọn họ trở về trong nhà làm việc? Chúng ta toàn bộ tiền Lý thôn, nhà ai cô nương không phải như vậy lại đây? Nhà ta lại không có đồng ruộng, càng là không có làm ngươi xuống đất làm việc, ngươi nhật tử quá còn chưa đủ hảo. Một hai phải đem ngươi chạy đến trên núi lớn tuổi, chạy đến trong đất làm việc, ngươi mới cảm thấy nhật tử thoải mái, ngươi mới biết được thị phi tốt xấu. Chỉ cảm thấy Lý Thải Hà cực kỳ nói không thông, Lý gia nương tử dường như nghe được thiên đại chê cười, lập tức liền cao giọng ồn ào phản bác nói. Ta nhật tử như thế nào liền quá hảo? Ta trước kia ở tiền gia thời điểm, liền chưa bao giờ yêu cầu mỗi ngày làm như vậy nhiều sống, mệt muốn chết còn bị các ngươi một cái hai ghét bỏ không được. Sớm biết rằng các ngươi Lý gia cái gọi là ngày lành chính là như vậy ngày lành, đánh chết ta ta cũng không muốn trở về Lý gia, còn không bằng ở tiền gia quá thoải mái tự tại đâu. Lý gia nương tử giọng đại, Lý Thải Hà cũng không thoái nhượng. Tả hữu nàng lần này là nhất định phải cùng Lý gia nương tử tranh cái đúng sai ra tới. Nàng không nghĩ có ngốc ngốc nhường nhịn. Phía trước chính là nàng quá dễ nói chuyện, Lý gia nhân tài tóm được nàng dốc hết sức khi dễ. Thật muốn là nàng làm nhiều như vậy, Lý gia người tất cả đều cảm ơn. Lý Thải Hà tạm thời liền nhận. Nàng xác thật là thật vất vả mới trở về Lý gia, lại bạch bạch được một môn rất tốt việc hôn nhân, Lý Thải Hà đương nhiên là nguyện ý. Nhưng trên thực tế đâu? Sự thật căn bản không phải Lý Thải Hà tưởng như vậy. Mặc kệ nàng làm lại nhiều, ở Lý gia nhân tâm đều lạc không đến một cái hảo tự, ngược lại còn làm trầm trọng thêm cổ vũ Lý gia người tiếp tục khi dễ nàng kiêu ngạo khí thế. Đặc biệt là hiện nay Hà gia lại lui nàng việc hôn nhân, Lý Thải Hà chỉ cảm thấy nàng trước mắt một mảnh hắc ám. Lại vô nửa điểm chờ mong, liên quan đối Lý gia người cũng oán hận thượng. Nàng sẽ không lại ngồi chờ chết. Nàng chính mình là nghĩ muốn cùng Lý gia người hảo hảo ở chung, nhưng Lý gia người căn bản không ăn nàng này một bộ, cũng quyết tâm phải tìm mọi cách khi dễ nàng, chèn ép nàng. Lý Thải Hà là thật sự không tin, trước kia tiền nguyệt nhân ở Lý gia thời điểm, cũng quá chính là loại này chịu đủ ức hiếp nghẹn khuất nhật tử. Khi đó tiền nguyệt nhân thanh danh thật tốt nghe a, mặc kệ đi đến nơi nào đều bị chịu thích cùng khen. Nếu tiền nguyệt nhân không phải như vậy lớn lên, dựa vào cái gì muốn nàng trở về chịu đựng này hết thảy? Lý Thải Hà không cam lòng, cũng không đáp ứng. Nàng nhất định phải phản kháng. Nếu không, nàng về sau nhật tử khẳng định chỉ biết càng thêm không xong. Chậc chậc chậc. Lại đang nói tiền gia nhật tử cỡ nào hảo. Tiền gia nhật tử thật muốn như vậy hảo, ngươi làm gì còn tung ta tung tăng một hai phải trở về chúng ta Lý gia. Ban đầu ngươi trở về chúng ta Lý gia thời điểm, lời nói cũng không phải là nói như vậy. Khi đó ngươi nhiều thật cẩn thận à, với ai nói chuyện đều mang theo lấy lòng, ngự khí kêu kêu một cái nhẹ. Hiện nay liền lại biến cường ngạnh. Muốn bố trí chúng ta Lý gia không phải. Ngươi thật đúng là không hổ là tiền gia dạy ra cô nương, tâm địa hư thật sự Lý gia nương tử vốn dĩ liền đối Lý Thải Hà rất nhiều không thích, hỗn loạn lớn lao bất mãn. Lại nghe được Lý Thải Hà lớn tiếng ồn ào Lý gia không bằng tiền gia lời nói, Lý gia nương tử đương nhiên liền không đáp ứng, thở phì phì mắng trở về. Ai tâm địa hỏng rồi? Các ngươi Lý gia nhân tài là tâm địa hư, hư thật sự. Ta không phải các ngươi Lý gia thân khuê nữ sao? Các ngươi một cái hai phàm là có một cái là thiệt tình rất tốt với ta sao? Khác không nói, theo ta cùng Hà gia việc hôn nhân, các ngươi nơi nào là thật sự để bụng? Đầu tiên là bị kéo dài, lại là bị từ hôn, các ngươi có giúp ta đi tìm Hà gia Minh bất bình sao? Các ngươi phàm là có như vậy một chút tâm, liền sẽ không trơ mắt nhìn ta rơi xuống này bước đồng ruộng. Lý Thải Hà kêu kêu liền lớn tiếng khóc lên. Nàng ủy khuất nha. Thật vất vả từ tiền gia trở về Lý gia, nàng cho rằng chờ nàng đều sẽ là ngày lành. Nhưng kết quả đâu? Người của Lý gia đều đối nàng không thân cận, liền Hà gia việc hôn nhân đều không phải nàng. Nàng lâu như vậy nén giận, kết quả cái gì chỗ tốt cũng không được đến, nàng đương nhiên cực độ không cam lòng. Khóc khóc khóc, ngươi cũng chỉ biết khóc. Ngươi cảm thấy ngươi khóc, ngươi liền ủy khuất, chúng ta liền đều đến nghe ngươi. Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Tưởng cũng đừng nghĩ. Lý gia nương tử càng nói càng khí, trực tiếp liền ném trong tay buồn, tiếng nói cũng đi theo biến cao biến tế. Này mẹ con hai người hôm nay trận trượng đều không nhỏ. Thức mau, Lý gia nương tử cùng Lý Thải Hà tiếng ồn ào liền đưa tới quanh mình Lý thị tộc nhân vây xem. Đây là xảo cái gì đâu? Ta như thế nào còn nghe được đang nói tiền gia? Nơi nào là đang nói tiền gia, là đang nói nhân nha đầu. Nhân nha đầu đều hồi tiền gia, như thế nào cãi nhau còn mang lên nàng. Còn không phải xem nhân nha đầu dễ khi dễ. Mà nay nhận trở về cái này nhưng lợi hại đâu. Này cũng quá khi dễ người đi. Ta nhân nha đầu nhiều thiện lương mềm tính tình. Lại cần mẫn lại có khả năng, đều bị nhận hồi tiền ra còn muốn ai mắng. Cái gì ai mắng nha? Là toan toan khí ghen ghét cùng hâm mộ. Các ngươi tới vãn, là không có nghe thấy. Trong phòng nha đầu này khóc la nói ta nhân nha đầu ở Lý gia cùng tiền gia nhật tử đều quá so nàng hảo. Nàng ủy khuất đâu? Chậc chậc chậc, như thế nào lại biến thành ta nhân nha đầu quá so nàng hảo? Nhân nha đầu đánh tiểu là có thể làm, trong phòng ngoài phòng không biết giúp trong nhà làm nhiều ít sống. Nơi nào giống cái này lười, từ trở về liền đặc biệt tái lười biếng, làm gì sống đều không ra sức, thật sự là kỳ cục. Liên này còn một cái kính nói chúng ta nhân nha đầu luôn hưởng phúc đâu. Không phải ta bất công, chúng ta nhân nha đầu nhưng đều là chúng ta đại gia hỏa nhìn lớn lên. Nhân nha đầu phàm là có thể có nàng như vậy sẽ lười biếng không làm việc, ta mới là thật tin nàng này đó chuyện ma quỷ. Ta nghe hình như là nàng cùng Hà gia việc hôn nhân bị lui. Đây là sao hồi sự, có người biết đến không? Nói cho ta nghe nghe. Này có cái gì không biết? Hà gia lúc trước tới chúng ta thôn tương xem thời điểm. Các ngươi lại không phải không chính mắt nhìn quá. Hà gia từ đầu đến cuối nhìn chúng chính là nhân nha đầu, nơi nào là hiện giờ cái này chỉ biết gian dối thủ đoạn. Như vậy con dâu, thay đổi nhà các ngươi nguyện ý cưới quá môn. Kia thế tất là không được. Nếu là nhân nha đầu, ta ước gì cưới về nhà hống. Nhưng là trong phòng vị này, ta nhưng cũng không dậy nổi, kiên quyết sẽ không cưới về nhà. Ta cũng không cần như vậy con dâu, cưới về nhà chỉ có thể cung phụng, còn muốn xem nàng sắc mặt. Này đều tính chuyện gì? Ai, vốn đang nghĩ nàng nương có thể đem nha đầu này tính tình cấp bẻ chính trở về, nhưng tựa hồ không có gì dùng a. Còn không phải nàng tính tình vốn dĩ liền không tốt. Các ngươi là không biết, ta đi tiền thị bên kia lặng lẽ tìm hiểu qua, cái này nha đầu từ nhỏ liền rất sẽ lười biếng, căn bản là không phải cái cần mẫn, càng không phải cái có thể làm việc. Không thể không nói, Lý Thải Hà ở Lý thị tộc nhân bên này thanh danh thật sự chẳng ra gì. Mắt thấy Lý Thải Hà cùng Lý gia nương tử càng xảo càng lợi hại. Lại là không có một người đứng ở Lý Thải Hà bên này, nói tất cả đều là Lý Thải Hà như thế nào không tốt lời nói. Nhưng mà mặc kệ như thế nào xảo, Lý Thải Hà cùng Hà gia việc hôn nhân xác thật đã không có. Mặc cho Lý Thải Hà như thế nào làm ầm ĩ, Lý gia nương tử đều không thể lại cho nàng biến ra một môn việc hôn nhân tới. Theo sau, ở một cái đêm đen phong cao buổi tối, Lý Thải Hà cầm nàng tích góp hồi lâu tiền bạc, lặng lẽ rời đi tiền Lý thôn. Thứ bậc ngày sáng sớm Lý gia nương tử phát hiện thời điểm. Lý Thải Hà đã không có bóng dáng. Hành A, chạy đúng không? Chạy cũng đừng đã trở lại. Thật cho rằng nhà ta tất cả mọi người cần thiết đến quán ngươi. Đừng nghĩ. Trong nhà một sạp sống lại không ai hỗ trợ làm. Lý gia nương tử thở phì phì dậm chân một cái. Không hề có tính toán đi tìm Lý Thải Hà. Chỉ còn chờ Lý Thải Hà chính mình trở về. Còn nữa nói, bất quá một tiểu nha đầu thôi. Ly nhà bọn họ còn có thể chạy trốn nơi đâu. Nếu là Lý Thải Hà thật là có bản lĩnh có thể một người ở bên ngoài cũng sống được thực hảo, Lý gia nương tử tạm thời thật đúng là liền phóng Lý Thải Hà chạy lấy người. Lý gia những người khác cũng không tính toán đi tìm Lý Thải Hà. Hoặc là nói, Lý gia mặt khác mấy người căn bản là không phát hiện Lý Thải Hà không thấy. Bọn họ ngày thường đều phải đi đọc sách, ban ngày đều không ở nhà, mặc dù buổi tối trở về cũng sẽ không cố ý tìm Lý Thải Hà nói chuyện. Thậm chí Lý gia nương tử không có nói cập. Lý gia phụ tử mấy người thật đúng là liền sự tình gì cũng không biết, thật là coi như là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiển. Mà Lý Thải Hà ở thuận lợi rời đi tiền Lý thôn sau, miễn bản cao hứng cỡ nào. Nếu Lý gia dung không dưới nàng, nàng đi còn không được. Nàng lại không phải chỉ có Lý gia này một chỗ có thể ngốc, chờ nàng tìm đi phủ thành, một lần nữa trở lại tiền gia, sẽ không bao giờ nữa yêu cầu xem Lý gia người sắc mặt xuống qua. Tôn ý nghĩ như vậy cùng ý niệm. Lý Thải Hà địa phương khác cũng chưa đi, liền một đường thẳng đến Phủ Thành. Đối với tiền gia ở Phủ Thành đặt chân mà, Lý Thải Hà cũng không biết. Nhưng nàng phía trước gặp qua dì Thu Nhi, nàng nghe dì Thu Nhi nói lên quá ở Phủ Thành tìm được tiền nguyệt nhân sự tình. Dì Thu Nhi là cố ý nói cho nàng nghe, đương nhiên không phải muốn cùng nàng thân cận, mà là cố ý muốn khí nàng. Lúc đó từ đâu Thu Nhi trong miệng nói ra châm chọc lời nói, Lý Thải Hà đến nay đều còn nhớ rõ. Biết tiền nguyệt nhân ở Phủ Thành quá thực hảo. Lý Thải Hà trong lòng tự nhiên thật là ghen ghét. Nhưng trước mắt nàng, căn bản vô lực cùng tiền nguyệt nhân chống lại. Ngược lại, nàng còn cần thiết đến lấy lòng tiền nguyệt nhân. Chỉ có nàng lấy lòng tiền nguyệt nhân thành công, mới có thể ở phủ thành quá an ổn, thuận lợi trở lại tiền gia quá thượng phú quý nhật tử. Từ tiền Lý thôn đến phủ thành này dọc theo đường đi cũng không gần, Lý Thải Hà cũng không dám đi đường nhỏ, cũng chỉ dám đi quan đạo, hoa không ít tiền bạc không nói, nàng chính mình cũng thực sự mệt đến không nhẹ. Chờ nàng rốt cuộc đến phủ thành, Lý Thải Hà chỉ cảm thấy chính mình thiếu chút nữa đi nửa cái mạng. Quá khó khăn, nàng thật sự quá đáng thương, ăn quá nhiều đau khổ. Cũng ngày đây, Lý Thải Hà đối với có thể lưu tại phủ thành ý niệm liền càng thêm kiên định. Lúc này đây, nàng lại sẽ không thua. Tiền Nguyệt Nhân nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng một ngày kia thế nhưng sẽ ở phủ thành nhìn đến Lý Thải Hà. Đặc biệt, Lý Thải Hà vẫn là điểm danh nói họ tới tìm nàng. Bất quá không đợi Tiền Nguyệt Nhân mở miệng, Tiền Vương Thị liền đứng ra, hùng hổ chất vấn Lý Thải Hà nói, ngươi tới làm gì? Nương! Thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, Lý Thải Hà bộ dáng rất là chật vật, khóc cực kỳ ủy khuất, nương, nhưng tính tìm được ngươi. Ngươi liền cứu nữ nhi đi. Nữ nhi không có mặt khác đường sống. Hắc! Ngươi lại không phải ta Tiền gia khuê nữ, ngươi có hay không đường sống, quan chúng ta Tiền gia chuyện gì? Lại chạy tới phủ thành tìm ta ra Nguyệt Nha đầu làm gì? Chạy nhanh! Ngươi từ đâu tới đây liền chạy nhanh về nơi đó đi, không chuẩn lại đến quấy rầy nhà ta Nguyệt Nha đầu thanh tịnh. Tiền Vương Thị cũng mặc kệ Lý Thải Hà có cái gì khổ chung. Nàng cũng chỉ có một cái mục đích, đuổi Lý Thải Hà rời đi. Nương, ta bị từ hôn. Ta cùng Hà gia việc hôn nhân, đột nhiên liền không có. Hà gia không cần ta, Lý gia cũng mặc kệ ta chết sống. Ta thật sự không có mặt khác đường sống, nương ngươi liền cứu ta đi. Ta hối hận, ta không nghĩ hồi Lý gia. Ta tưởng hồi Tiền gia ở tới trên đường, Lý Thải Hà đã nghĩ đến Tiền Vương Thị sẽ đuổi nàng đi. Phía trước ở Tiền Lý Thôn thời điểm, nàng liền tưởng hồi Tiền gia, nhưng Tiền Vương Thị căn bản là không thèm nhìn nàng, cũng không chịu giúp nàng. Hiện giờ lại tới một lần, lại có bị từ hôn tốt như vậy lấy cớ cùng lý do, Lý Thải Hà nói cái gì cũng không chịu buông tha, liền một lòng một dạ quỳ trên mặt đất đáng thương hề hề cầu xin nổi lên Tiền Vương Thị. Nàng tin tưởng vững chắc, Tiền Vương Thị không có khả năng thật sự đối nàng như vậy tâm tàn nhẫn. Nàng lại nói như thế nào cũng là Tiền Vương Thị nuôi lớn, nay mười mấy năm sớm chiều ở chung tuyệt đối không phải giả, nàng cùng Tiền Vương Thị là có cảm tình. Hồi Tiền gia, ngươi lại không phải chúng ta Tiền gia cô nương, hồi chúng ta Tiền gia làm gì? Lui một vạn bước giảng, liền tính ngươi là Tiền gia cô nương, ngươi tuổi này cũng nên gả chồng đi. An vạ chúng ta Tiền gia làm gì? Tiền Vương Thị bĩu môi, ngữ khí kêu kêu một cái trên cao nhìn xuống, nửa điểm tình cảm cũng chưa cho Lý Thải Hà lưu. Nương! Ta cũng muốn gả người, nhưng ta cùng Hà gia việc hôn nhân bị lui. Ta cũng không nghĩ chạy tới phủ thành cho các ngươi chọc phiền toái, nhưng Lý gia thật sự dung không dưới ta. Nếu là liền cha mẹ các ngươi cũng đều không cần ta, ta cũng chỉ có chờ chết con đường này. Lý Thải Hà khóc tình ý chân thành, kêu đến cũng cực kỳ thê thảm, bộ dáng nhìn thật là đáng thương. Nhưng mà, Thiền Vương Thị cũng không ăn này một bộ. Lý gia là nhà nào? Còn có thể cho ngươi nói không thành một môn việc hôn nhân. Hà gia không được. Tiếc kêu đổi một nhà bái. Như thế nào, trừ bỏ Hà gia, ngươi liền một môn việc hôn nhân cũng không thể nói. Ngươi cũng không đến mức như vậy mất mặt xấu hổ, lên không được mặt bàn đi. Tiền Vương Thị mới mặc kệ Lý Thải Hà có thể hay không gả phải đi ra ngoài, lại hay không có thể gả một cái người trong sạch. Ngược lại, Tiền Vương Thị ước gì Lý Thải Hà cùng Hà gia việc hôn nhân này không thể thành. Ai làm việc hôn nhân này ngay từ đầu nói định chính là nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu đâu. Chẳng sợ mà nay Tiền Nguyệt Nhân đã gả chồng. Lại còn có gả so Hà gia muốn tốt hơn gấp mấy trăm lần. Tiền Vương Thị vẫn cứ cảm thấy Lý Thải Hà là dính Tiền Nguyệt Nhân quang, đoạt Tiền Nguyệt Nhân đồ vật. Hiện giờ nhưng hảo. Hà gia việc hôn nhân không thể thành, Lý Thải Hà có thể nói là bị báo ứng, xứng đáng. Tiền Vương Thị cao hứng còn không kịp đâu, nơi nào sẽ giúp Lý Thải Hà xuất đầu. Tiền Nguyệt Nhân kỳ thật rất ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng, Hà gia việc hôn nhân này là ván đã đóng thuyền. Rốt cuộc lúc ấy nàng cùng Lý Thải Hà thân phận trao đổi lúc sau. Hà gia không những không có lui việc hôn nhân này, ngược lại thực mau liền đem việc hôn nhân đổi thành Lý Thải Hà. Nay không phải ý nghĩa, Hà gia đối Lý Thải Hà thực vừa lòng. Nương, ta biết ngươi thực giận ta. Ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa. Ta tưởng trở về, thật sự tưởng trở về. Ta không nghĩ lưu tại Lý gia, ngươi không cần đuổi ta đi. Ta cầu xin ngươi Lý Thải Hà nói liền nhào qua đi ôm lấy Tiền Vương Thị cẳng chân, một lòng hy vọng Tiền Vương Thị có thể đối nàng mềm lòng. L-E-O-S-I-N-G Phần 79. Đệ 79 chương. Lý Thải Hà này nhất chiêu vẫn là rất lợi hại, Tiền Vương Thị nhíu mày, thần sắc rất là khó coi, cất bước muốn ném ra Lý Thải Hà, lại trước sau không có thể thành công. Nương, ta là thật sự biết sai rồi. Ta này một đường từ Tiền Lý Thôn tìm tới Phủ Thành, ta thật sự rất khó, cũng thực sợ hai Lý Thải Hà nói sợ hai nói đều không phải là ở nói dối, vừa nói vừa khóc, nàng nước mắt ngăn không được đi xuống rớt. Này quay ai? Là ta làm ngươi từ Tiền Lý Thôn tìm tới Phủ Thành. Tiền Vương Thị hừ lạnh một tiếng, lại không phải sẽ dễ dàng mềm lòng. Được rồi, ngươi lại không phải ta Tiền gia cô nương, cũng đừng lại chạy tới ta Tiền gia nháo sự. Thực sự có chuyện gì, ngươi chỉ lo trở về tìm ngươi thân cha mẹ ruột khóc đi. Đại khái nghe hiểu Lý Thải Hà vì sao sẽ tìm tới, Tiền Nguyệt Nhân đối này liền không thế nào cảm thấy hứng thú. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, Tiền Nguyệt Nhân liền không có hận quá Lý Thải Hà. Nếu như Lý Thải Hà thật là Lý gia cô nương, như vậy hai người cho nhau trở lại chính mình vốn có vị trí, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đến nỗi Hà gia việc hôn nhân, vốn dĩ nên là Lý Thải Hà, đảo cũng chưa nói tới bị Lý Thải Hà cướp đi. Ít nhất, Tiền Nguyệt Nhân cũng không có sinh ra quá nhiều câu oán hận. Ngược lại, Tiền Nguyệt Nhân thực may mắn chính mình kịp thời về tới Tiền gia. Nếu không, nàng không có cơ hội giúp người trong nhà quá thượng càng tốt nhật tử, càng không có cơ hội có thể nhận thức Tề Quân Châu. Đối Tiền Nguyệt Nhân mà nói, Tề Quân Châu mới là quan trọng nhất. Nếu là hiện nay ai tới nói cho nàng, nàng không phải Tiền gia cô nương, nàng cùng Tề Quân Châu việc hôn nhân hẳn là thuộc về cô nương khác, Tiền Nguyệt Nhân thế tất sẽ không chịu nổi, cực kỳ khó chịu. Mà Hà gia vị kia công tử, ở Tiền Nguyệt Nhân nơi này thật là không coi là bao lớn đả kích. Tự nhiên mà vậy, Tiền Nguyệt Nhân cũng không có Lý Thải Hà tưởng tượng như vậy oán hận nàng. Lý Thải Hà lại là nhận định Tiền Nguyệt Nhân hận nàng. Nàng đều khóc như vậy đáng thương, Tiền Nguyệt Nhân cũng chỉ là đứng ở một bên xem nàng chê cười, không hề có vì nàng động dung. Này không phải hận nàng, là cái gì? Rất rõ ràng Tiền gia người có thể tới phủ thành, chính là dính Tiền Nguyệt Nhân phúc khí. Mà nay bọn họ nơi phủ trạch, cũng là Tiền Nguyệt Nhân nhà chồng. Như vậy, nàng muốn lưu tại phủ thành, khẳng định cũng đến lấy lòng Tiền Nguyệt Nhân. Cứ việc trong lòng rất là không thoải mái, cũng thực không muốn, Lý Thải Hà vẫn là ở khóc một hồi lâu sau, căng ra đầu cầu thượng Tiền Nguyệt Nhân, nhân tỷ tỷ, ngươi giúp giúp ta, thu lưu ta, được không? Ta bảo đảm sẽ ngoan ngoãn, sẽ không cho ngươi chọc nửa điểm phiền toái, cầu xin ngươi. Ta nói ngươi này nha đầu chết tiệt kia có phải hay không nghe không hiểu tiếng người. Lão nương đều lên tiếng làm ngươi chạy lấy người, ngươi còn quấn lấy không đi. Lý Thải Hà không kém thượng Tiền Nguyệt Nhân, Tiền Vương Thị còn sẽ không như vậy sinh khí. Lý Thải Hà này một quấn lên Tiền Nguyệt Nhân, Tiền Vương Thị lập tức không làm. Phía trước còn chỉ là vây vây chân, lúc này đơn giản liền trực tiếp thượng thủ. Lý Thải Hà là dùng hết lớn nhất sức lực muốn ôm lao Tiền Vương Thị cẳng chân. Nhưng mà, Tiền Vương Thị này vừa động thủ, nàng liền không phải đối thủ. Đặc biệt Tiền Vương Thị chẳng những xả nàng tóc, thậm chí còn muốn phiến nàng bàn tay, Lý Thải Hà nào dám làm Tiền Vương Thị hướng trên mặt nàng tiếp đón. Tiền Vương Thị cũng không phải là cái gì ôn nhu thiện lương người. Phàm là Tiền Vương Thị bàn tay hô đến nàng trên mặt tới, Lý Thải Hà đinh điểm cũng không nghi ngờ chính mình sẽ bị hủy dung. Nàng dung mạo vốn dĩ liền so ra kém Tiền Nguyệt Nhân, nếu là lại bị thương, Lý Thải Hà liền càng thêm không dám cùng Tiền Nguyệt Nhân so. Nàng còn nghĩ tới phủ thanh lúc sau, có thể tìm một môn cực hảo việc hôn nhân, ngày sau trực tiếp thăng chức rất nhanh đâu. Tôn như vậy ý niệm, Lý Thải Hà đột nhiên giải khai tay, thành thành thật thật quỳ gối một bên, không dám tiếp tục cùng Tiền Vương Thị động thủ. Thuận lợi ném ra Lý Thải Hà, Tiền Vương Thị cười nhạo một tiếng, ngữ khí miễn bản coi là thừa bỏ quên, ta mặc kệ ngươi vì cái gì một hai phải chạy tới phủ thành tìm tới chúng ta Tiền gia. Xin khuyên ngươi một câu, không phải chúng ta Tiền gia cô nương, cũng đừng lại chạy tới nháo sự. Ngươi về sau mặc kệ gả cho ai, gả hảo, hoặc là không tốt, đều là chính ngươi mệnh. Chúng ta Tiền gia không trông cậy vào nịnh bợ ngươi, ngươi cũng đừng hy vọng lấy lòng chúng ta Tiền gia. Về sau liền cho nhau đừng nói chuyện, chỉ đương không quen biết hảo. Chính là nương, ta là ngươi một tay mang đại khuê nữ a. Liền tính ta không phải thân sinh, nay mười mấy năm cảm tình liền thật sự một đinh điểm cũng không quan trọng sao. Nương, ta là thật sự rất nhớ ngươi, tưởng cha, tưởng ba cái ca ca. Ta tưởng Tiền gia, ta tưởng trở về. Ta không nghĩ hồi Lý gia, cũng không nghĩ lại đương Lý gia cô nương thật vất vả mới nhìn thấy Tiền Vương Thị, cũng là thật vất vả mới có thể đi vào phủ thành. Lý Thải Hà tự nhiên không cam lòng tùy tùy tiện tiện đã bị đuổi đi. Cứ việc gì Thu Nhi trang dường như không có việc gì, nhưng gì Thu Nhi lời trong lời ngoài toàn là đối phủ thành chờ mong cùng hướng tới. Liền gì Thu Nhi đều muốn gả tới phủ thành, huống chi là nàng. Lý Thải Hà đều đã nghĩ kỹ rồi, chờ nàng thuận lợi ở phủ thành dừng chân, nàng nhất định sẽ tìm cơ hội trở về trấn đi lên nhìn xem. Tới rồi lúc ấy, Lý Thải Hà nhất định sẽ hảo hảo cùng gì Thu Nhi nói, phủ thành là cỡ nào phồn hoa cùng náo nhiệt. Nàng ở phủ thành lại là quá như thế nào nhân thượng nhân ngày lành. Sớm muộn gì có một ngày, nàng muốn cho gì Thu Nhi hâm mộ nàng, mà không phải nàng chính mình mắt trông mong hâm mộ người khác. Mà phủ thành, đó là nàng mở ra tân sinh hoạt khởi điểm. Nàng nhất định không thể từ bỏ, cũng không thể bỏ lỡ. Ấn Lý Thải Hà nói những lời này, là thực cảm động. Nhưng mà, Lý Thải Hà nơi nào là thiệt tình cảm thấy Tiền gia hảo. Không ngoài chính là xem Tiền gia hiện nay hảo, cho nên giáp tâm bất lương muốn dính đi lên chiếm tiện nghi thôi. Tiền Vương thị một tay nuôi lớn cô nương, Lý Thải Hà là cái gì tính tình, Tiền Vương thị có thể không biết, có thể không rõ ràng lắm. Muốn thông qua nàng cái này cái gọi là dưỡng mẫu, tới chiếm nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu tiện nghi. Lý Thải Hà tâm cũng thật đủ đại. Chẳng qua nha, Tiền Vương thị căn bản sẽ không đáp ứng, cũng sẽ không phối hợp. Kết quả là, tuy ý Lý Thải Hà nói cực kỳ nhu nhược đáng thương, Tiền Vương thị cũng không dao động, thậm chí trực tiếp liền thượng thủ muốn đuổi người. Bị Tiền Vương thị túm cánh tay ra bên ngoài đẩy, Lý Thải Hà thật là chật vật lại bất lực. Nàng liền không nghĩ ra, rõ ràng nàng đều như vậy đáng thương, vì sao Tiền Vương thị chính là không chịu hơi chút đồng tình một chút nàng. Đều nói nàng bị Tiền Vương thị dưỡng mười mấy năm, cho dù là một con chó, cũng bị dưỡng ra cảm tình không phải sao. Tiền Vương thị sao có thể đối nàng như thế tâm tàn nhẫn đâu. Nương, ta không cần đi, ta đừng rời khỏi. Ngươi liền giúp ta đi. Rời đi nơi này, ta sẽ chết. Nương, ta Lý Thải Hà càng là la to, Tiền Vương thị kéo nàng đi ra ngoài tốc độ liền càng nhanh, nghiễm nhiên là sẽ không làm Lý Thải Hà như nguyện. Thật sự bị buộc đến không được, Lý Thải Hà rốt cuộc nhịn không được, lấy ra chính mình đòn sát thủ. Nương, ta biết Tiền Nguyệt Nhân gả chính là một vị tú tài lao gia. Ngươi liền tính không nhớ Tiền Nguyệt Nhân thanh danh, chẳng lẽ liền tú tài lao gia thanh danh cũng không quan tâm. Tiền Vương thị nghe vậy quả nhiên liền ngừng lại. Chẳng qua giờ khắc này, Tiền Vương thị sắc mặt cực kỳ khó coi, trừng mắt Lý Thải Hà ánh mắt cơ hồ muốn giết người, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói, tú tài lao gia thanh danh quan trọng nhất không phải sao? Ta đại thật xa từ Tiền Lý thôn tới rồi phủ thành, ở phủ thành không chỗ để đi, cũng không có người giúp đỡ. Chẳng sợ ta chỉ là tới nương nhờ họ hàng, tú tài lao gia cũng không thể trơ mắt nhìn ta một cái cô nương gia lưu lạc đầu đường, bệnh chết đói chết, không phải sao? Này nhất chiêu, Lý Thải Hà là thiệt tình không nghĩ dùng. Nàng muốn chính là nương tú tài lao gia gia thân thích tên tuổi, được như ý nguyện ở phủ thành nói một môn rất tốt việc hôn nhân. Nơi nào là còn không có bắt đầu liền trực tiếp đắc tội Tiền Vương thị cùng Tiền Nguyệt Nhân, càng sâu đến cùng Tề Quân Châu kết thủ. Nhưng là, nàng không nói như vậy, liền sẽ bị Tiền Vương thị vô tình đuổi đi. Kể từ đó, nàng liền lưu tại phủ thành cơ hội đều không có, nơi nào còn có thể hy vọng xa vời mặt khác. A, ngươi đây là ở uy hiếp ta. Tiền Vương thị sắc mặt thực lãnh, nói liền loát nổi lên tay áo, một bộ muốn đánh người tư thế. Nương, ngươi không thể đánh ta. Ngươi mà nay chính là tú tài lao gia nhạc mẫu đại nhân. Ngươi ngôn hành cử chỉ đại biểu chính là tú tài lao gia mặt mũi. Ngươi liền tính không vì nhân tỷ tỷ suy nghĩ, cũng đến suy xét tú tài lao gia thanh danh, không phải sao? Sợ Tiền Vương thị nắm tay ngay sau đó liền rơi xuống, Lý Thải Hà chuyện vừa chuyển, cuống quýt lại phóng mềm ngữ khí. Nương, ta phu quân thanh danh, cùng một ngoại nhân không chút nào tương quan. Tiền Vương thị xác thật bị Lý Thải Hà nói cấp hù dọa, Tiền Nguyệt Nhân lại không có. Lý Thải Hà nói những lời này đó, cũng liền mặt ngoài nghe có đạo lý, kỳ thật căn bản là không chịu nổi cân nhắc. Nếu như tùy tùy tiện tiện chạy tới một người là có thể đem chính mình cùng Tề Quân Châu thanh danh buộc chặt ở bên nhau, kia mới là thật sự chê cười. Đến nỗi rời đi nơi này, Lý Thải Hà hay không thật sự sẽ lưu lạc đầu đường, đói chết bệnh chết, Tiền Nguyệt Nhân tin tưởng lấy Lý Thải Hà tính tình cùng bản tính, là không cam lòng như thế dễ dàng liền chịu chết. Nếu không, Lý Thải Hà cũng không cần thiết đại thật xa từ Tiền Lý thôn tới rồi phủ thành. Không phải sao? Lý Thải Hà muốn đồ vật, chỉ xem nàng trong mắt phát ra dã man dã tâm là có thể nhìn ra tới. Chính là nói, ngươi một ngoại nhân cư nhiên cũng dám chạy tới hủ lộng lao nương. Ấn ngươi nói như vậy, có phải hay không bên ngoài trên đường cái những cái đó ăn mày vạn nhất hai bệnh chết đói chết, cũng sẽ liên lụy nhà ta con rể thanh danh bị hao tổn. Tiền Vương thị chỉ là ngay từ đầu không có tưởng nhiều như vậy, lại nghe Lý Thải Hà nói giống mô giống dạng, nàng mới trong lúc nhất thời bị hù dọa. Nhưng là bị Tiền Nguyệt Nhân như vậy vừa nhắc nhở, Tiền Vương thị thực mau phản ứng lại đây, lập tức liền lại không chịu Lý Thải Hà uy hiếp. Lý Thải Hà thiếu chút nữa bị tức chết. Nàng thật vất vả mới tìm được lấy cớ cùng lý do hù dọa chủ Tiền Vương thị. Chỉ cần Tiền Vương thị không hề ngăn đón nàng lưu lại, Lý Thải Hà là có thể thuận lợi lưu lại. Nào nghĩ đến Tiền Nguyệt Nhân bỗng nhiên liền lên tiếng, thật sự làm Lý Thải Hà trở tay không kịp, trực tiếp liền quay đầu nhìn qua đi. Người ta vốn là không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi là tốt là xấu, cùng ta phu quân không có bất luận cái gì liên lụy. Ngươi nếu là không phục, ta hiện nay liền nhưng báo quan, làm quan phủ tới định luận. Đón nhận Lý Thải Hà trong mắt khiển trách, Tiền Nguyệt Nhân thần sắc bình tĩnh trả lời. Lý Thải Hà đương nhiên biết, nàng không thể thật sự cấp Tề Quân Châu mang đến bất luận cái gì không tốt ảnh hưởng. Nếu như nàng thật sự lợi hại như vậy, nơi nào còn cần quỳ trên mặt đất cầu Tiền Vương thị thu lưu nàng. Lại nơi nào sẽ đáng thương hề hề đứng ở chỗ này cầu Tiền Nguyệt Nhân. Nhân tỷ tỷ cuối cùng. Lý Thải Hà chỉ phải hai mắt phiếm hồng tiếp tục cầu Tiền Nguyệt Nhân, ngươi liền giúp ta đi, ta thật sự cùng đường. Ta không phải tỷ tỷ ngươi. Tiền Nguyệt Nhân cũng không tưởng cấp nhà mình đưa tới không cần thiết phiền toái. Giống Lý Thải Hà loại người này, xác thật cùng nàng không hề liên lụy, nhưng cũng đều không phải là liền thật sự đối Tề Quân Châu thanh danh không hề lực sát thương. Rốt cuộc, không phải thân thích, lại có thể là ốm yếu nông gia nữ. Nếu là Lý Thải Hà một mực chắc chắn Tề Quân Châu thân là tú tài lao ra lại ủy mạnh hiếp yếu, tùy ý ức hiếp nàng cái này nhu nhược cô nương, cũng không phải sốc không dậy nổi đại sóng gió. Phàm là Lý Thải Hà chạy tới thư viện áo, thế tất sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Cũng này đây, Tiền Nguyệt Nhân phải làm, không đơn giản là đuổi đi Lý Thải Hà, càng là muốn hoàn toàn đoạn tuyệt Lý Thải Hà ý đồ leo lên Tề Quân Châu ý niệm. Cứ việc Lý Thải Hà vẫn luôn kêu đều là Tiền Vương Thị, nhưng Tiền Nguyệt Nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra, Lý Thải Hà muốn đều không phải là nhận thân, mà là càng nhiều chỗ tốt. Như vậy, Tiền Vương Thị có thể mang cho Lý Thải Hà cái gì chỗ tốt đâu? Không ngoài là giúp đỡ Lý Thải Hà lưu tại Phủ Thành. Mà một khi lưu tại Phủ Thành, Lý Thải Hà có thể tính kế đồ vật lập tức liền biến nhiều. Đến lúc đó, Tiền Nguyệt Nhân hoàn toàn có thể tưởng tượng, Lý Thải Hà sẽ như thế nào tưởng ngàn phương thiết trăm kế mượn Tề Quân Châu tên tuổi. Mà này, mới là Tiền Nguyệt Nhân quyết định không thể chịu đựng, cũng sẽ không mặc kệ. Ngươi là, ngươi thật là. Nhân tỷ tỷ, ta biết ta lúc trước không nên lộ mãng nhiên chạy tới Lý gia nhận thân, ta đã biết sai rồi. Ta nên ngoan ngoãn lưu tại Tiền gia. Lý Thải Hà nói liền cúi đầu, sắp có chuyện lạ lại khóc thượng, mong đợi có thể gợi lên Tiền Nguyệt Nhân đối nàng đồng tình cùng thương hại. Nàng nghe Lý gia nương tử nói qua rất nhiều lần Tiền Nguyệt Nhân ra sao này dữ dội hảo. Tuy rằng Lý Thải Hà cũng không tin tưởng Tiền Nguyệt Nhân thật sự như Lý gia nương tử nói như vậy lương thiện. Nhưng việc đã đến nước này, Lý Thải Hà chỉ có thể mong đợi Tiền Nguyệt Nhân có thể có chẳng sợ như vậy một tí xíu đồng tình tâm. Ngươi vốn dĩ chính là Lý gia cô nương, nên trở lại ngươi vốn dĩ vị trí, khá tốt. Tiền Nguyệt Nhân lời này không mang theo chút nào châm trọng, là chính thức thiệt tình lời nói. Bất quá Lý Thải Hà không thể tin được. Nàng tổng cảm thấy, Tiền Nguyệt Nhân là hận nàng. Rốt cuộc lúc trước Tiền gia cùng Lý gia, ngốc tử đều biết là Lý gia hảo, ai đều không muốn trở lại Tiền gia chịu khổ. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như nàng chính mình là Tiền Nguyệt Nhân, nguyên bản hảo hảo nhật tử bị phá hư, liền một lòng muốn việc hôn nhân cũng bị cướp đi, nàng khẳng định sẽ tất cả căm hận. Này nghĩ, Lý Thải Hà càng thêm trở nên thật cẩn thận, nhân tỷ tỷ, ta biết sai rồi, ta thực xin lỗi ngươi. Ngươi có thể hay không tha thứ ta, không cần cùng ta so đo. Ta đem Lý gia còn cho ngươi, đem Hà gia việc hôn nhân cũng còn cấp. Lý Thải Hà cuối cùng một cái ngươi tự còn chưa nói xong, đã bị Tiền Vương Thị thở phì phì cấp đánh gãy. Trả lại ngươi cái đầu. Ngươi đương kia Hà gia việc hôn nhân là cái gì hảo việc hôn nhân, nhà ta Nguyệt Nha đầu còn ước gì cầu cung phụng. Trước kia nhà ta Nguyệt Nha đầu còn không có gả chồng thời điểm, liền không đi theo ngươi tranh đoạt quá việc hôn nhân này. Mà nay nhà ta Nguyệt Nha đầu đều đã là tú tài phu nhân, còn cần nhớ thương kia chó má Hà gia việc hôn nhân. Ai hiếm lạ nha. Cũng liền ngươi đem Hà gia việc hôn nhân trở thành bảo, chó cắn chó dường như liên tiếp buông tay. Tiền Vương Thị này đốn chửi rủa có thể nói cực kỳ sắc bén, thẳng đem Lý Thải Hà phun cái máu chó phun đầu. Ai là cậu? Mang ai cậu đâu? Lý Thải Hà sắc mặt nháy mắt trở nên rất là khó coi, thiếu chút nữa không nhịn xuống trực tiếp mắng trở về. Nhưng trước mắt tình thế bất đồng, Lý Thải Hà không có tự tin cùng Tiền Vương Thị gọi nhịp. Chẳng sợ tái sinh khí, Lý Thải Hà cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nương, ta không phải. Ta không có. Ta. Bởi vì quá mức phẫn nộ, chẳng sợ Lý Thải Hà cúi đầu, lại cũng vẫn là liền phản bác cùng biện giải lời nói đều nói không lưu sướng. Được rồi, ta lười đến nghe ngươi ở chỗ này biện giải. Ngươi hãy nói như thế nào là chính ngươi sự, ta không hiếm lạ nghe, cũng sẽ không quản ngươi. Tiền Vương Thị nói xong lời cuối cùng, đồng nhiên liền cười cười, châm chọc bồi thêm một câu, ta lại không phải ngươi mẹ ruột, nơi nào quản được đến ngươi trên người đi. Cùng với Tiền Vương Thị cuối cùng một câu lạc định, Lý Thải Hà một lòng nhanh chóng rơi xuống, trong lúc nhất thời lại là không biết nên như thế nào đáp lại Tiền Vương Thị châm chọc. Chẳng sợ nàng lại không nghĩ thừa nhận, Tiền Vương Thị nói chính là sự thật. Nàng không hề là Tiền gia cô nương, nàng muốn ở Tiền gia vớt chỗ tốt căn bản chính là không có khả năng. Tiền lão nhị chính là ở ngay lúc này trở về. Liếc mắt một cái nhìn đến Lý Thải Hà cư nhiên xuất hiện ở phủ thành, Tiền lão nhị đương trường sửng sốt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lão nhân ngươi nhưng tính đã trở lại. Này nha đầu chết tiệt kia cố ý chạy tới khi dễ nhà ta Nguyệt nha đầu, còn há mồm câm miệng áp chế muốn bại hoại ta con rể thanh danh. Ngươi nói nàng hư không xấu. Không khách khí chỉ vào Lý Thải Hà, Tiền Vương Thị lập tức liền cáo chẳng nói. Cái gì? Tiền lão nhị sắc mặt trong khoảnh khắc liền trầm xuống dưới, trừng mắt Lý Thải Hà, ai làm ngươi tới? Ngươi tính cái thứ gì, cư nhiên cũng dám chạy tới khi dễ nhà ta Nguyệt nha đầu. Còn uy hiếp? Ngươi uy hiếp ai đâu ngươi? Cha! Ta! ta Lý Thải Hà từ nhỏ liền sợ hãi Tiền lão nhị. Tiền Vương thị nhiều lắm chính là mắng chửi người, mắng xong liền tính, cũng không mang thủ. Tiền lão nhị lại không giống nhau. Tiền lão nhị động thủ cùng chọc người thủ đoạn mềm dẻo dường như, thường thường liền tới một chút, mấy tháng một chỉnh năm đều sẽ không quên. Luận khởi mang thủ, Tiền lão nhị lòng dạ hẹp hòi hoàn toàn không phải Tiền Vương thị có thể so với. Lý Thải Hà căn bản là khiêng không được, cũng không dám cùng Tiền lão nhị đối với tới. Nay không, Tiền lão nhị giáp mặt một ồn ào, Lý Thải Hà nháy mắt đã bị sợ tới mức không có lá gan, rất nhiều tính kế cùng âm mưu lập tức cũng không dám dùng. Cha! Ai là cha ngươi? Ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, liền chính mình thân cha là ai cũng không biết. Còn có thể nhận sai. Lý ra là không cho ngươi ăn, vẫn là không cho ngươi uống. Không đến mức đi. Tiền lão nhị tuy rằng không thích Lý ra, nhưng cũng sẽ không cố tình làm thấp đi Lý ra. Ngược lại, hắn đối Lý Thải Hà càng thêm trướng mắt. Ngươi này mắt trông mong từ Tiền Lý thôn chạy đến phủ thành tới nhận cha, thật đúng là dưỡng không thân bạch nhãn lang một con. Cha, ta không phải, ta không có. Ta chính là, ta. Ta việc hôn nhân, ta quá mức kinh hách rất nhiều, Lý Thải Hà ấp há ấp đúng hơn nửa ngày cũng chưa có thể đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng. Lời nói đều nói không rõ, còn dám chạy tới phủ thành náo sự. Ngươi là có bao nhiêu đại lá gan, dám ở chúng ta Tiền ra người trên đầu dương ai? Như thế nào? Ngươi trở về Lý gia cũng không bao lâu đi, nhanh như vậy liền đã quên ta Tiền gia trước nay đều không phải dễ khi dễ. Sợ ta Tiền gia đã quên đã từng dưỡng quá ngươi như vậy cái tùy thời đều sẽ cắn ngược lại một cái đồ vật. Cho nên ngươi mới như vậy đắc ý. Tiền lão nhị ngữ khí kỳ thật không bằng Tiền Vương thị như vậy thứ người, nhưng hắn lực sát thương cùng ý hiếp lực đều càng thêm cường đại, thẳng đem Lý Thải Hà sợ tới mức cũng không dám nữa mở miệng. Nay vẫn là Tiền Nguyệt Nhân lần đầu tiên xem Tiền lão nhị phát huy. Không thể không thừa nhận. Giờ này khắp này Tiền lão nhị cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng, nghiễm nhiên là mặt khác một phen bộ dáng. Tuy rằng như vậy Tiền lão nhị có chút xa lạ, Tiền Nguyệt Nhân lại là không có bị dọa sợ, càng thêm không tính toán mở miệng khuyên can Tiền lão nhị. Ở Tiền Nguyệt Nhân nơi này, Tiền lão nhị nói không có sai, làm cũng không có sai. Lý Thải Hà nếu là cảm thấy Tiền lão nhị câu nào nói không đúng, chỉ lo phản bác đó là. Lý Thải Hà cả người đã không có đinh điểm tự tin cùng can đảm, thần sắc hoảng loạn nhìn về phía Tiền Vương thị. Mong đợi Tiền Vương thị có thể giúp nàng. Tiền Vương thị mới sẽ không để ý tới Lý Thải Hà. Trước kia Lý Thải Hà là nàng khuê nữ khi, nàng đều sẽ không đối Lý Thải Hà có cái gì đặc biệt chiếu cố. Mà nay Lý Thải Hà đã không phải nàng khuê nữ, nàng đương nhiên càng thêm sẽ không nhiều quản Lý Thải Hà sự tình. Thay đổi nhà hắn Nguyệt nha đầu, kia mới có thể làm Tiền Vương thị thật là để bụng. Chẳng sợ không cho Tiền Vương thị quản, Tiền Vương thị cũng nhất định phải nhiều lời vài câu, cần phải bảo đảm Tiền Nguyệt nhân sẽ không có hại. Mắt thấy Tiền Vương thị trực tiếp quay đầu đi không để ý tới nàng, Lý Thải Hà càng thêm bất lực, sắc mặt trắng bệnh chuyển hướng Tiền Nguyệt Nhân, thậm chí ý đổ vươn tay đi giữ chặt Tiền Nguyệt Nhân. Ai ai ai, ngươi nhưng đừng chạm vào nhà ta Nguyệt Nha Đầu. Nhà ta Nguyệt Nha Đầu quý giá đâu. Cũng không thể bị ngươi cấp chạm vào hỏng rồi. Tiền Vương thị như thế phản ứng thật là có chút khoa trương, trực tiếp liền che ở phía trước bảo vệ Tiền Nguyệt Nhân, một bộ kiên quyết không thể làm Lý Thải Hà đụng tới Tiền Nguyệt Nhân tư thế. Nương! Ta tưởng cùng nhân tỷ tỷ trò chuyện mang theo khẩn cầu ngữ khí, Lý Thải Hà kiệt lực muốn lấy lòng Tiền Vương thị cùng Tiền Nguyệt Nhân. Không có Tiền lão nhị ở, Lý Thải Hà tạm thời còn dám cùng Tiền Vương thị cùng Tiền Nguyệt Nhân kêu gọi nhịp. Nhưng là có Tiền lão nhị nhìn, Lý Thải Hà nghẹn hơn nửa ngày cũng không có thể nói ra càng nhiều nói tới. Ai muốn cùng ngươi nói chuyện? Liên ngươi điểm này ý xấu, đừng ai nhìn không ra tới. Còn có, đều theo như ngươi nói, đừng lại loạn phản quan hệ, kêu cái gì tỷ tỷ. Nhà ta Nguyệt Nha Đầu là ngươi tỷ tỷ sao? Ngươi như thế nào không biết xấu hổ hô lên khẩu? Còn nữa nói, hai ngươi rốt cuộc ai lớn hơn nữa còn không nhất định đâu. Ngươi nhưng thật ra sẽ hướng chính ngươi trên mặt thiếp vàng, nghĩ ngươi tuổi càng tiểu, càng hẳn là bị đại gia yêu thương. Ta coi ngươi gương mặt này, xác định vững chắc so với ta ra Nguyệt Nha Đầu đại. Tiền Vương thị mới mặc kệ rốt cuộc ai tuổi tác lớn hơn nữa, nàng liền cảm thấy nhà mình Nguyệt Nha Đầu tốt nhất, Lý Thải Hà căn bản là so ra kém. Nương, ngươi đừng nói như vậy. Nếu là nhân tỷ tỷ không thích đương tỷ tỷ, ta đây là tỷ tỷ cũng đúng. Về sau ta liền kêu nhân tỷ tỷ vì muội muội. Muội muội sắc thật so với ta lớn lên tiểu, cũng càng thêm hoa dung nguyệt mạo, càng thêm thảo hỉ, nên so với ta lợi hại. Như vậy cảnh tượng hạ, Lý Thải Hà cũng không dám nhiều lời khác, lập tức theo Tiền Vương thị nói thổi phồng nổi lên Tiền Nguyệt Nhân. Tấm tắc, ngươi còn rất sẽ thuận cột hướng lên trên bò. Ta ý tứ là làm ngươi nhận tỷ tỷ muội muội sao? Ta là làm ngươi có điểm tự mình hiểu lấy. Đừng loạn phản quan hệ, chiếm nhà ta Nguyệt Nha Đầu tiện nghi. Lý Thải Hà, ngươi từ nhỏ đến lớn đều thực thông minh, như thế nào lúc này nhưng thật ra trang khởi ngốc tới. Tiền Vương thị mới không tin Lý Thải Hà không có nghe hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Lý Thải Hà chính là cố ý chọc nàng sinh khí, còn cố ý muốn dính nhà hắn Nguyệt Nha đầu quang, nằm mơ đâu. Ta ở nhà của chúng ta hẳn là nhỏ nhất, không có muội muội. Tiền Nguyệt Nhân nghiêm túc gật gật đầu, một bên phụ họa Tiền Vương thị nói, đồng thời cũng không quên cường điệu, cũng không có tỉ tỉ. Mặc kệ là Tiền Vương thị vẫn là Tiền Nguyệt Nhân, đều quá lạnh nhạt. Mặc cho nàng như thế nào lấy lòng, đều sờ không tới biên nhi. Sự tình phát triển đến này một bước, Lý Thải Hà trên mặt đã không dám lại ôm có bất luận cái gì mong đợi. Làm sao bây giờ? Nàng muốn như vậy từ bỏ sao? Nhưng rời đi nơi này, nàng lại có thể đi đến nơi nào? L-E-O-S-I-N-G Phần 80 Đệ 80 chương Lý Thải Hà rốt cuộc không có rời đi phủ thành. Ấn nàng chính mình nói, rời đi Tiền Nguyệt Nhân nơi này, nàng liền không chỗ để đi. Nhưng mà chờ Tề Quân Châu trở về, lập tức liền cấp Lý Thải Hà an bài hảo nơi đi. Lại sau đó, Lý Thải Hà đã bị đưa đi ngoài thành biệt viện, từ Tiền Tam Ca nhìn chằm chằm, thành thành thật thật làm việc. Lý Thải Hà đương nhiên là không muốn làm việc. Nàng từ nhỏ đến lớn liền không xuống đất qua, tới rồi Lý gia cũng là các loại nghẹn khuất cùng ầm ĩ phàm là nàng nguyện ý làm việc, nơi nào yêu cầu chạy đến phủ thành tới. Tiền Tam Ca nhưng không để ý tới Lý Thải Hà. Hắn cái này quản sự người mà nay ở biệt viện làm hô mưa gọi gió, cái giá miễn bàn rất cao. Lý Thải Hà không nghĩ làm việc, vậy không cho cơm ăn. Chờ Lý Thải Hà nào ngày đói đi không nổi, Tiền Tam Ca liền trực tiếp tìm hảo xe ngựa đem Lý Thải Hà đưa về Tiền Lý Thôn đi. Đến nỗi tìm xe ngựa tiền bạc, Tiền Tam Ca đương nhiên sẽ không chính mình cấp, đến lúc đó là xác định vững chắc muốn tìm Lý ra người muốn. Giống như Lý Thải Hà uy hiếp Tiền Nguyệt Nhân, Tề Quân Châu cái này tú tài lao ra thanh danh quan trọng nhất. Nhưng cùng lúc đó, Lý ra kia vài vị người đọc sách thanh danh không cũng đồng dạng quan trọng. Tề Quân Châu ra tay, từ trước đến nay rất lợi hại. Điểm này, Lý Thải Hà phía trước không biết, sau này lại là lòng còn sợ hãi, lại không dám nháo tới cửa tới. Tam ca, ta việc hôn nhân không có. Thật là hủy khuất bị nhốt tại đây chỗ biệt viện, Lý Thải Hà khóc thật là thương tâm. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Lại không phải ta đem ngươi việc hôn nhân cấp lăn lộn không có. Tiền Tam ca bĩu môi, đối Lý Thải Hà cũng là rất là vô ngữ, ngươi nói ngươi ngày thường không phải rất có bản lĩnh sao. Đều đã đem Hà ra việc hôn nhân cấp được trong tay, cư nhiên lại cấp lăn lộn không có. Kỳ thật chỉ cần Lý Thải Hà tưởng, nàng đều không phải là liền hoàn toàn không có đường lui. Hà ra việc hôn nhân lại không phải cỡ nào khó, nàng nơi nào sẽ thật sự đắn đo không được. Nhưng mà, từ khi Tiền Nguyệt Nhân chuyển đến phủ thành, Lý Thải Hà tâm liền phiêu. Bởi vì không hề như vậy khăng khăng muốn gả đi Hà ra, Lý Thải Hà mới có thể như thế bị động, tùy ý Hà ra các loại lan lộn, cho đến việc hôn nhân này hoàn toàn không có. Đừng nhìn Lý Thải Hà ngoài miệng nói đáng thương, trong lòng cũng xác thật khó chịu, nhưng về phương diện khác, Lý Thải Hà cũng là may mắn. Đã không có Hà ra việc hôn nhân, có phải hay không ý nghĩa nàng cũng có lẽ còn có thể tìm được càng tốt việc hôn nhân. Mà muốn càng tốt việc hôn nhân, Lý Thải Hà trước tiên liền nghĩ tới Tiền Nguyệt Nhân, lúc này mới ngàn dặm lao tới, tìm tới phủ thành. Nhưng nếu như nàng vẫn luôn bị lưu tại biệt viện, Lý Thải Hà hoàn toàn có thể tưởng tượng chẳng sợ qua đi lại lâu, nàng vẫn như cũ không thể nào tìm được càng tốt việc hôn nhân. Cái này biệt viện xác thật rất lớn, cũng thực hảo. Nhưng nó cùng Tiền Lý Thôn nơi nào có cái gì khác nhau. Nàng không thể vẫn luôn lưu lại nơi này, nàng nhất định phải đi ra ngoài. Tam ca, tuy rằng ta không phải Tiền gia chân chính cô nương, nhưng ta rốt cuộc là ở Tiền gia lớn lên. Lòng ta có Tiền gia, có cha mẹ cùng các ngươi ba cái ca ca. Tam ca, ngươi đâu? Ngươi có phải hay không thật sự không cần ta cái này muội muội? Trong lòng tồn mặt khác tính kế, Lý Thải Hà cũng chỉ có thể từ Tiền Tam ca nơi này xuống tay. Ở Lý Thải Hà xem ra, Tiền Tam ca khẳng định so Tiền Vương thị cùng Tiền lão nhị càng tốt lựa gạt. Tiền Vương thị cùng Tiền lão nhị, Lý Thải Hà trị không được. Nhưng là Tiền Tam ca nơi này, Lý Thải Hà thế tất có thể có tần đột phá. Ngươi lại không phải ta thân muội muội, ta nơi nào muốn khởi? Tiền Tam ca cùng Lý Thải Hà nhưng thật ra không có gì huynh muội tình cảm. Trước kia Lý Thải Hà còn ở Tiền gia thời điểm, bởi vì bọn họ hai tuổi tắc kém gần nhất, khó tránh khỏi ở ăn cái gì thời điểm cho nhau liền có tranh đoạt, mâu thuẫn cùng xung đột đều là vẫn luôn không ngừng. Vốn dĩ sao, nghĩ Lý Thải Hà lại nói như thế nào cũng là hắn muội muội, Tiền Tam ca tạm thời liền không cùng Lý Thải Hà so đo nhiều như vậy, cũng chưa nói tới mang thủ. Nhưng sự thật chứng minh, Lý Thải Hà không phải hắn thân muội muội, Tiền Tam ca tự nhiên mà vậy liền lại là ý tưởng khác. Bất quá hắn rốt cuộc là cái đại nam nhân, cũng không có khả năng vì qua đi về điểm này xung đột cùng tranh chấp liền cùng Lý Thải Hà không qua được. Cho nên sao, liền cho nhau không thèm nhìn, đối hai người đều hảo. Nào nghĩ đến Lý Thải Hà giờ này, ngày này cư nhiên chạy đến trước mặt hắn tới cùng hắn nói huynh muội tình nghĩa. Tiền Tam ca một cái đĩnh đạc hắn tử, nhưng không tưởng nhiều như vậy, không nói hai lời liền đem Lý Thải Hà cấp dỗi trở về. Không phải thân muội muội, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình nghĩa liền không tính toán gì hết. Tam ca, ta chính là vẫn luôn đều đem ngươi trở thành thân ca ca. Lý Thải Hà lau nước mắt cùng Tiền Tam ca bán thảm nói. La Kỳ vừa mới đem hải tử hướng ngủ, lúc này đi ra. Đối Lý Thải Hà, La Kỳ biết một chút sự tình, nhưng không có quá mức để ở trong lòng. Rốt cuộc La Kỳ gả tới Tiền gia thời điểm, Lý Thải Hà đã trở về Lý gia, cùng La Kỳ vẫn chưa tiếp xúc quá. Mà so với Lý Thải Hà, La Kỳ không thể nghi ngờ càng thích Tiền Nguyệt Nhân cái này cô em chồng, cũng chỉ nhận Tiền Nguyệt Nhân cái này cô em chồng. Đối Lý Thải Hà tìm tới phủ thành ngọn nguồn, La Kỳ nghe nói. Đối này, La Kỳ không tỏ ý kiến. Bất quá Lý Thải Hà nếu là đem chủ ý đánh tới Tiền Tam ca trên người tới, La Kỳ liền sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Tam ca, ta đói bụng. Làm lơ Lý Thải Hà lau nước mắt một bộ cực kỳ đáng thương bộ dáng, La Kỳ thẳng kêu Tiền Tam ca nói. Đói bụng. Kia chúng ta ăn cơm. Tiền Tam ca đối La Kỳ là hàng thật giá thật cẩn thận cùng chú đáo. Hắn sẽ chờ đến lúc này đều còn không có ăn cơm, đó là vì La Kỳ. Không chút nào khoa trương nói, mà nay nhà bọn họ một ngày tam bữa cơm đều là đi theo La Kỳ đi. Có đôi khi La Kỳ vì uy hải tử chậm trễ thời gian, Tiền Tam ca không có bất luận cái gì dị nghị liền đem cơm điểm sau này gì, chẳng sợ chính mình đói bụng cũng sẽ không nói nửa câu mặt khác. Hảo! La Kỳ gật gật đầu, lập tức liền cùng Tiền Tam ca cùng nhau đi hướng nhà ăn. Kể từ đó, Lý Thải Hà đã bị vắng vẻ ở một bên. Tam ca. Không nghĩ tới Tiền Tam ca nói không để ý tới nàng liền không để ý tới, Lý Thải Hà vội vàng đứng dậy đuổi theo. Tiền Tam ca không có để ý tới Lý Thải Hà. Hắn là thật sự cảm thấy cái này muội muội đầu óc có vấn đề. Hoặc là nói, Lý Thải Hà tâm quá lớn. Trước kia là muốn dựng Tiền Nguyệt Nhân ngày lành, hảo việc hôn nhân, mà nay rõ ràng từng người đều trở lại sớm định ra vị trí, Lý Thải Hà lại không cam lòng. Nói đến cùng, Lý Thải Hà còn không phải là ghen ghét Tiền Nguyệt Nhân sao? Chẳng qua nha, Lý Thải Hà lại đại dạ tâm, lần này cũng đừng nghĩ lại được như ước nguyện. Ít nhất, Tiền Tam ca liền sẽ không phối hợp Lý Thải Hà rất nhiều tính kế cùng tiểu tâm tư. Tam ca, ta cũng đói bụng. Lý Thải Hà nhìn ra được tới, Tiền Tam ca cùng Tiền Vương thị bọn họ giống nhau, đều không nghĩ giúp nàng, cũng không nghĩ nhìn thấy nàng. Đã ở Tiền Vương thị bọn họ bên kia ăn qua một lần lỗ nặng, Lý Thải Hà không dám lại thô tâm đại ý. Chỉ thật cẩn thận đi theo Tiền Tam ca phía sau, phóng thấp tư thái. Mặc kệ nói như thế nào, nàng không thể làm chính mình liền này chỗ biệt viện cũng chưa đến ốc. Vạn nhất Tiền Tam ca đột nhiên nảy sinh ác độc, mạnh mẽ muốn đem nàng đưa về Tiền Lý thôn, kia nàng chẳng phải là liền càng không trông cậy vào. Đối với Tề Quân Châu đem Lý Thải Hà đưa đi biệt viện quyết định, Tiền Vương thị cùng Tiền lão nhị đều không phải thực nguyện ý. Bọn họ đương nhiên không phải muốn đem Lý Thải Hà lưu tại bên này, mà là ở Tiền Vương thị cùng Tiền lão nhị trong lòng liền nên đem Lý Thải Hà đuổi ra môn, hoàn toàn không cần phải xen vào Lý Thải Hà chết sống. Cha, nương, các ngươi liền không cần sinh khí. Chúng ta ai cũng sẽ không nghĩ đến, Lý Thải Hà còn có thể tìm được phủ thành tới. Mà nay nàng đã bị tiễn đi, các ngươi cũng đừng quá để ý. Buồn cười nhìn Tiền Vương thị cùng Tiền lão nhị đều tức giận không nói lời nào, Tiền Nguyệt Nhân mềm luôn khuyên nhủ. Nguyệt nha đầu, chúng ta cũng không phải sinh khí, chủ yếu là cảm thấy lại cho các ngươi thêm phiền toái. Tiền Vương thị cười khổ lắc lắc đầu. Đầy mặt thấy nấy, sớm biết rằng lúc trước ta liền càng tiểu tâm chút. Nếu không phải ta không đem ngươi xem trọng, ngươi nơi nào có thể bị Lý gia ôm đi. Nương, chuyện này thật không thể trách ngươi. Lúc trước ôm sai hài tử sự tình, là Lý Thải Hà vạch trần. Tiền Nguyệt Nhân ở biết được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sau, trước nay đều không có oán giận quá bất luận kẻ nào. Chuyện như vậy, không phải bọn họ bất luận cái gì một người muốn nhìn đến, cũng không phải ai có thể tả hữu cùng quyết định. Nếu như lại tới một lần, lấy ngay lúc đó hỗn loạn tình huống, chỉ sợ vẫn là sẽ dọc theo hiện có quỹ đạo phát triển. Rốt cuộc ngay lúc đó ai cũng không thể biết trước kế tiếp phát sinh sự tình, càng thêm không cơ hội, cũng không kịp ngăn trở đã định phát sinh sai lầm. Trách ta. Tiền lão nhị thở dài một tiếng, ta ngày đó nên bồi ở bên cạnh ngươi, canh giữ ở nhà ta Nguyệt Nha đầu bên người. Ngươi lúc ấy là vì tìm trong nhà muốn tiền bạc, bằng không đại phu đều không muốn giúp ta đỡ đẻ. Nhắc tới tiền bạc, Tiền Vương thị cũng không phải không bực bội. Tiền gia không thiếu hài tử, năm đó Tiền Vương thị sinh Nguyệt Nha đầu thời điểm, bởi vì trạng huống không tốt lắm, thân thể vẫn luôn không phải thực thoải mái. Tiền lão nhị là cái có chủ ý, một hai phải đem Tiền Vương thị đưa đi trấn trên xem đại phu. Cố tình Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi đều cảm thấy Tiền lão nhị quá mức chuyện bé xé ra to, không muốn ra cái này tiền bạc. Tiền lão nhị vì thảo muốn tiền bạc, đơn giản liền tiền trảm hậu tấu, trực tiếp đem Tiền Vương thị tiễn đi, chính mình tắc lưu tại trong nhà cùng Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi càng quái. dù sao đại phu đã xem qua, bọn họ tiền gia còn có thể thiếu đại phu tiền bạc. Liên tính tiền gia gia cùng tiền mãi mãi lại không tình nguyện, cũng cần thiết đến cấp tiền bạc. Sự thật chứng minh, tiền lão nhị tính kế không có sai. Hắn cuối cùng vẫn là thuận lợi từ tiền mãi mãi trong tay đem tiền bạc muốn tới, cũng trước tiên đưa đi trấn trên. Bất quá chờ đến tiền lão nhị đến trấn trên thời điểm, tiền vương thị đã sinh xong hài tử, tiền nguyệt nhân tắc bị đồng nhật sinh xong hài tử Lý gia ôm đi, chỉ để lại Lý Thải Hà chờ tiền lão nhị. Đương nhiên, Lý gia bên kia cũng không phải cố ý ôm sai. Hết thảy đều là trời xui đất khiến, ai cũng không có ác ý. Cũng này đây, chờ Lý Thải Hà đột nhiên nhảy ra đem ôm sai hài tử sự tình vạch trần, tiền Lý hai nhà tuy rằng chấn động cùng kinh ngạc, nhưng cũng không có sinh ra mặt khác gợn sóng. Ngay cả ít nhất thoái thác cùng chỉ trích đều không có, liền yên lặng đem hai đứa nhỏ lại cấp thay đổi trở về, nên là nhà ai chính là nhà ai. Cha, nương, chuyện quá khứ đã qua đi, chúng ta liền đều không cần nói thêm. Hiện tại chúng ta người một nhà không đều quá thực hảo. Vẫn là cha mẹ không thích ta cái này nữ nhi. Không thích ở phủ thành nhật tử. Tiền Nguyệt Nhân một tay vãn trụ tiền vương thị, một tay vãn trụ tiền lão nhị, cười nói. Kìa tự nhiên sẽ không. Ngươi chính là nhà ta tốt nhất nữ nhi. Có ngươi cái này nữ nhi, là cha mẹ lớn nhất phúc khí, cũng là cha mẹ đời này vui mừng nhất bà bối. Đừng nhìn nhà bọn họ có ba cái nhi tử, tiền vương thị cùng tiền lão nhị vẫn là càng thích tiền Nguyệt Nhân cái này nữ nhi. Tình huống như vậy, là Lý Thải Hà ở thời điểm hoàn toàn không giống nhau, cũng là Lý Thải Hà tưởng cũng không dám tưởng. Đối sao? Cho nên ta đều đã trở về chúng ta tiền gia, cha mẹ cũng đừng lại luôn nghĩ tới đi những chuyện này. Về sau nhà chúng ta tất cả mọi người phải hảo hảo. Nếu là có cơ hội, ta còn muốn mang cha mẹ đi Hoàng Thành nhìn xem đâu. Tiền Nguyệt Nhân chí hướng vẫn là rất lớn. Đương nhiên, nàng chí hướng cùng Tề Quân Châu nhất trí. Nếu như Tề Quân Châu về sau không cần đi Hoàng Thành, Tiền Nguyệt Nhân cũng sẽ không nghĩ đi Hoàng Thành định cư, nhiều lắm chính là qua đi Hoàng Thành trụ một đoạn thời gian. Còn có thể đi Hoàng Thành nha. Tiền Vương Thị lập tức đã bị rời đi lực chú ý, không dám tin tưởng hỏi. Đương nhiên có thể đi. Ta không có cùng nương nói qua sao. Bà ngoại còn cố ý đem nàng ở Hoàng Thành nhà cửa tặng cho ta đâu. Tiền Nguyệt Nhân trả lời. Ngươi bà ngoại ở Hoàng Thành còn có nhà cửa. Thiệt hay giả? Lần này, liền tiền lão nhị đều tò mò. Hắn là thật không nghĩ tới. Tiền Vương Thị vị này mẹ kế cư nhiên như thế lợi hại. Có thể ở Hoàng Thành có nhà cửa, đủ có thể thấy địa vị là cỡ nào đại. Sớm biết rằng vị này đại chỗ dựa như thế phú quý, hắn sớm liền thúc giục Tiền Vương Thị về nhà mẹ để đi lấy lòng Vu nương tử, nơi nào sẽ chờ đến hiện nay. Đương nhiên là sự thật. Bà ngoại nơi nào sẽ gạt người. Tiền Nguyệt Nhân nói đến nơi này, đột nhiên liền đệ thấp thanh âm, bà ngoại sẽ như vậy dễ dàng liền đáp ứng chuyển đến phủ thành, còn không phải bởi vì nàng đem Hoàng Thành nhà cửa đều tặng cho ta. Bà ngoại cũng không phải là sẽ chiếm tiện nghi tính tình, hơn nữa vẫn là chiếm ta cái này tiểu bối tiện nghi. Tuy rằng ở Tiền Nguyệt Nhân trong lòng, có thể tiếp Vu nương tử bọn họ tới phủ thành trụ, tuyệt đối không tồn tại chiếm tiện nghi cách nói. Nhưng nàng đồng thời cũng rất rõ ràng, ở chỗ nương tử bọn họ trong lòng, chính là nghĩ như vậy. Quả nhiên, Tiền Nguyệt Nhân lời này vừa nói ra, Tiền Vương Thị cùng Tiền Lão Nhị lập tức đã bị thuyết phục. Bọn họ liền nói sao, trước kia Vu nương tử theo chân bọn họ nhưng không thân cận. Chẳng sợ hiện giờ Vu nương tử thực thích Tiền Nguyệt Nhân, cũng không giống như là sẽ nguyện ý theo tới phủ thành trụ tính tình cùng tính tình. Làm nửa ngày, là bởi vì Vu nương tử đã đem ở Hoàng Thành phủ trạch đưa cho Tiền Nguyệt Nhân A. Kể từ đó, Vu nương tử nhưng thật ra xác thật không cần cùng Tiền Nguyệt Nhân cái này thân ngoại tôn nữ khách khí. Trong lòng cho tới nay nghi hoặc được đến giải thích, Tiền Vương Thị cùng Tiền Lão Nhị liên tục gật đầu, lập tức cũng không hề nói thêm qua đi ôm sai hải tử sự tình. Lý Thải Hà sự tình đến tận đây liền xem như hạ màn. Tiền Nguyệt Nhân cũng không tâm nhiều đi để ý tới Lý Thải Hà, tiếp tục như thường quá chính mình nhật tử, thanh nhàn lại ấm áp, thật là hòa thuận vui vẻ thả thư thái. Có Tiền Nguyệt Nhân trấn an cùng cảm nhiễm, Tiền Vương Thị cùng Tiền Lão Nhị dần dần cũng không hề nghĩ nhiều Lý Thải Hà. Quyền đương Lý Thải Hà cái này nha đầu trước nay cũng chưa xuất hiện quá, bọn họ lo chính mình hưởng chính mình phúc là được, mới không cần vì Lý Thải Hà mà lo lắng. Lý Thải Hà vừa đi liền không có bóng dáng. Lý gia nương tử đầu hai ngày còn có thể khí định thần nhàn, lúc sau liền không có biện pháp làm bộ không có việc gì đã xảy ra. Lý gia những người khác cũng rốt cuộc phát hiện Lý Thải Hà không thấy sự thật, cau mày nhìn về phía Lý gia nương tử. Ta nào biết đâu rằng nàng chạy đi nơi đâu. Nàng lại không phải ta nuôi lớn, cùng ta từ trước đến nay đều không phải một lòng. Nàng ngay cả đi cũng không cùng ta chi một tiếng. Vì chứng cứ có sức thuyết phục chính mình trong sạch, Lý gia nương tử vội vàng biện giải nói. Nàng thật muốn khởi tâm chạy lấy người. Tự nhiên sẽ không nói cho chúng ta biết. Lý gia nhị đệ lập tức gật gật đầu, đứng ở Lý gia nương tử bên này. Đối Lý Thải Hà cái này tỉ tỉ, Lý gia nhị đệ thật là không thế nào thích. Nếu như có thể lựa chọn, Lý gia nhị đệ càng tình nguyện đem tiền nguyệt nhân cấp đổi về tới. Ít nhất, có tiền nguyệt nhân ở, trong nhà sở hữu sự tình đều có thể bị an bài gọn gàng ngăn nắp, hắn cũng sẽ không bị quấy rầy vô pháp tĩnh tâm đọc sách. Còn có nhà bọn họ cùng Hà gia việc hôn nhân, Lý gia nhị đệ là tán thành, cũng thực duy trì. Lấy nhà bọn họ ra thế, có thể đem nữ nhi gả đi chấn trên, không thể nghi ngờ là cực kỳ thể diện, đối Lý Thải Hà cũng đủ phong cảnh. Nhưng mà thực rõ ràng, Lý Thải Hà không phải tiền nguyệt nhân, cũng không có tiền nguyệt nhân bản lĩnh cùng năng lực, thậm chí liền nguyên bản cực hảo một môn việc hôn nhân cũng chưa có thể lưu lại. Bị từ hôn, như vậy hư thanh danh nhưng không đơn giản là dừng ở Lý Thải Hà trên đầu. Liên quan bọn họ Lý gia những người khác cũng đều trên mặt không ánh sáng, không thiếu lọt vào nhàn ngôn toái ngữ. Lý gia nhị đệ là người đọc sách, nhất hảo mặt mũi, cũng nhất không muốn nghe được người ngoài nói hắn không tốt. Cố tình bởi vì Lý Thải Hà sự tình, hắn này đoạn thời gian thường xuyên bị người chỉ trỏ trỏ, liền một chúng cùng trường đều biết được. Đọc sách vô pháp tính tâm, Lý gia nhị đệ nhưng không phải khí không được. Đối Lý Thải Hà cái này tỉ tỉ câu oán hận cũng càng nhiều. Lý gia tam đệ cũng cảm thấy Lý Thải Hà không đúng, ngữ khí rất là không dễ nghe, nàng chính mình đều bị từ hôn, thế nhưng còn có mặt mũi hướng bên ngoài chạy. Thật là không sợ mất mặt xấu hổ. Nhưng vấn đề là, nàng hiện nay rốt cuộc chạy đi nơi đâu. Lý gia nương tử cũng không phải thật sự không có đi tìm, lại trước sau không có thể đem Lý Thải Hà cấp tìm ra, ta hỏi thăm qua, tiền gia nhị phòng đều dọn đi phủ thành, tạm thời cũng chưa trở về. Tiền gia những người khác cũng đều nói chưa thấy qua nha đầu này. Đều dọn đi phủ thành. Liên nàng cha mẹ cùng mấy cái ca ca cũng đều đi phủ thành. Lý gia nhị đệ đối đọc sách là thực đệ bụng, mặt khác sự tình hắn đều sẽ không cố ý hỏi thăm. Thậm chí tiền gia nhị phòng mới nhất hướng đi, Lý gia nhị đệ thật đúng là liền không biết, hôm nay mới lần đầu nghe nói. Ân, đều đi phủ thành hưởng phúc. Nói, Lý gia nương tử miễn bàn nhiều hâm mộ. Nàng nơi nào có thể dự đoán được, rời đi bọn họ Lý gia lúc sau, tiền nguyệt nhân cư nhiên nói một môn càng tốt việc hôn nhân, lại còn có thể lập tức đem nhà mẹ đẻ người đều tiếp đi phủ thành hưởng phúc. Lại quay đầu lại nhìn xem nhà mình việc hôn nhân, chẳng sợ Lý Thải Hà thuận lợi gả vào Hà gia, bọn họ sợ là cũng không cơ hội dọn đi chấn trên, càng miễn bàn đi theo hưởng phúc. Nàng thật đúng là nói một môn cực hảo việc hôn nhân. Lúc ấy tiền nguyệt nhân bị tiền gia tiếp đi thời điểm, Lý gia tam đệ cũng không phải không có không tha quá. Nhưng lại không tha cũng không có biện pháp. Tiền nguyệt nhân rốt cuộc không phải bọn họ Lý gia cô nương, bọn họ còn có thể thật sự đem tiền nguyệt nhân khấu hạ tới không cho nàng rời đi. Nói nữa, Lý Thải Hà mới là nhà bọn họ thân tỷ tỷ, khẳng định muốn cho Lý Thải Hà trở về. Ngay cả Hà gia việc hôn nhân, cũng nên còn cấp Lý Thải Hà, cùng tiền nguyệt nhân không có bất luận cái gì liên lụy. Này đó, đều là Lý gia tam đệ tán thành. Nhưng mà, Lý gia tam đệ không nghĩ tới chính là, tiền nguyệt nhân mệnh xa so với hắn tưởng tượng muốn càng tốt. Hà gia việc hôn nhân không có, tiền nguyệt nhân không những không có đã chịu ảnh hưởng, ngược lại thực mau liền định ra một khác việc hôn nhân. Mấu chốt là, tiền nguyệt nhân một khác việc hôn nhân hơn xa bọn họ Lý gia người có thể nghĩ đến, cũng đều không phải là bọn họ có thể leo lên. Lý gia tứ đệ hừ nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên một chút niềm ai. Đương nhiên là cực hảo việc hôn nhân, hắn đại tỷ đáng giá. Nay về sau a, liền không ai còn dám xem hắn đại tỷ chê cười. Đến nỗi Lý Thải Hà, ái thế nào liền thế nào. Lý gia tứ đệ không quan tâm, cũng bất quá hỏi, tùy trong nhà lan lộn. Lý gia nương tử cũng không muốn như vậy lan lộn. Nàng cũng chỉ muốn yên phận sinh hoạt, người một nhà đều đồng thời toàn liền hảo. Nhưng cố tình, Lý Thải Hà là cái không yên phận, còn đã chạy không thấy bóng người. Lý gia nương tử nhưng thật ra tưởng nói, nàng không quan tâm Lý Thải Hà chết sống, mặc cho Lý Thải Hà chính mình làm ầm ĩ đi. Nhưng nhà mình vài vị người đọc sách, quan trọng nhất chính là thanh danh, nơi nào dung đến Lý Thải Hà như thế bại hoại. Báo con đi. Cuối cùng, vẫn là Lý gia đương gia nhân đã mở miệng. Cái gì? Báo quan. Đương gia, vừa báo việc quan tình đã có thể nháo đến mọi người đều biết. Có phải hay không chúng ta trước chính mình nơi nơi tìm xem. Nàng một cái cô nương mọi nhà, lại xa lại có thể chạy đi nơi đâu. Khẳng định thực mau liền sẽ chính mình trở về. Lý gia nương tử không nghĩ đem sự tình náo đại, e sợ cho hơi có vô ý liền ảnh hưởng Lý gia phụ tử bốn người thanh danh. Nếu chúng ta hành đến chính, ngồi đến đoan. Cần gì sợ hãi bất luận cái gì đồn đại vớ vẩn. Nên báo quan liền báo quan, trước đem người cấp tìm trở về lại nói. Không đến vạn bất đắc dĩ, Lý gia đương gia nhân cũng không nghĩ báo quan. Nhưng là, trước mắt hết sức cần thiết báo quan, đây mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Nương, ngươi nói nàng có thể hay không là tìm đi phủ thành. Lý gia nhị đệ bỗng nhiên ra tiếng, hỏi. Cái gì? Phủ thành. Như vậy xa nàng muốn như thế nào đi? Lý gia tam đệ cũng không phải thực tin tưởng Lý Thải Hà có thể có cái này lá gan cùng năng lực chạy như vậy xa. Chỉ cần muốn đi, đương nhiên là có thể đi được. Lý gia nhị đệ dừng một chút, nói tiếp, lúc trước không phải cũng là nàng chính mình đột nhiên chạy đến nhà ta nói nàng mới là Lý gia cô nương. Trước đó, chúng ta ai có thể nghĩ đến nhà mình cô nương thế nhưng bị ôm sai rồi, còn một dưỡng chính là nhiều năm như vậy. Cái này nhưng thật ra, kia nha đầu không phải cái sống yên ổn, lòng dạ hẹp hòi cũng đặc biệt nhiều. Phía trước một đinh điểm tiếng gió cũng chưa lộ ra, nói chạy liền chạy, cùng nàng khi đó trở về nhà ta thật là giống nhau như lúc chiêu số. Lý gia nương tử không thích quá có tâm cơ người, tổng cảm thấy người như vậy thật là đáng sợ, ở chung lên cũng đặc biệt phí tâm tư. Nói như vậy, nàng thật chạy tới phủ thành. Tìm tiền ra người đi. Lý gia tam đệ không dám tin tưởng hỏi. Ta phỏng chừng đúng vậy. Cho nên cha, không cần báo quan, chúng ta chính mình đi phủ thành tìm người đi. Lý gia nhị đệ trả lời. Cha, ta cũng phải đi phủ thành. Vẫn luôn cũng chưa mở miệng Lý gia tứ đệ bỗng nhiên liền lên tiếng, tỏ thái độ nói. Ta đi. Ta đi. Có thể đi phủ thành, Lý gia tam đệ tự nhiên không cam lòng lạc hậu, đi theo nói. Lý gia nương tử hơi há mồm, đang muốn nói chuyện, đã bị Lý gia đương gia nhân xua xua tay, cấp đánh gãy, ngươi liền không cần đi, ở nhà thủ. Vạn nhất kia nha đầu không có đi phủ thành, này hai ngày lại về rồi, trong nhà ít nhất có người nhìn nàng. Lý gia nương tử tức khắc liền héo. Nàng cũng muốn đi phủ thành. Đời này lớn như vậy, nàng còn chưa có đi qua phủ thành, không kiến thức qua phủ thành phồn hoa cùng náo nhiệt đâu. Đều do Lý Thải Hà cái này nha đầu, rốt cuộc chạy đi nơi đâu, làm hại nàng không thể đi theo ra xa nhà, thật sự làm giận. Cha, chúng ta tam huynh đệ đều đi phủ thành đi. Khó được có cơ hội, chúng ta ngày sau sớm muộn gì đều phải đi phủ thành khoa khảo. Lý gia nhị đệ vốn dĩ tưởng nói, liền hắn theo hắn cha đi phủ thành là đủ rồi. Hắn ở nhà là trưởng tử, theo lý thường hẳn là. Nhưng Lý gia tam đệ cùng tứ đệ đối việc này đều thực tích cực, Lý gia nhị đệ không hảo cự tuyệt, sợ là cũng áp không được. Không có biện pháp, liền suy nghĩ cái giai đại vui mừng giải quyết biện pháp. L-E-O-S-I-N-G Phần 81 Đệ 81 chương. Lý Thải Hà ở phủ thành biệt viện nhật tử quá cũng không thư thái. Nàng cũng không biết tiền tam ca phát cái gì điên, một hai phải nàng xuống đất làm việc. Nàng lớn như vậy, khi nào hạ quá địa. Tiền tam ca chính mình nhưng thật ra thảnh thơi nhạc thay, mỗi ngày liền nhẹ nhàng ở bờ ruộng thượng chuyển vừa chuyển, quản người khác làm việc, thật sự là như khí. Bị, bức, hạ hai ngày mà lúc sau, Lý Thải Hà nói cái gì cũng không làm, khóc lóc cùng tiền tam ca đánh thương lượng, nàng nguyện ý ở nhà làm việc nhi. Chỉ cần không cho nàng xuống đất, làm nàng làm gì đều được. Tiền tam ca lại là không thèm nhìn nàng. Trong nhà sống có La Kỳ ở, nơi nào yêu cầu Lý Thải Hà cố ý kéo chân sau. Không giống như là trong đất sống. Dù sao đã bị Lý Thải Hà vây ở nơi đó, Lý Thải Hà tưởng không làm đều không thành. Hơn nữa mặc dù Lý Thải Hà lười biếng, xuống đất đi theo trong nhà vẫn là không giống nhau. Phàm là Lý Thải Hà chính mình mệt mỏi, vậy khẳng định nhịn không được đói. Lúc này, tiền tam ca lại, uy, bức không cho Lý Thải Hà ăn cơm lấy cớ liền càng thêm dùng tốt, chăm thí bách linh. Đương nhiên, cái này điểm tử không phải tiền tam ca nghĩ ra được. Ở biết được Lý Thải Hà chạy tới phủ thành nháo sự lúc sau, tiền nhị ca lập tức liền tới rồi biệt viện. Lại lúc sau, căn bản không cần tiền tam ca nghĩ biện pháp, tiền nhị ca có rất nhiều điểm tử thu thập Lý Thải Hà. Nay không, vô luận Lý Thải Hà có nguyện ý hay không, nàng nhưng không phải bị tiền nhị ca thu thập dễ bảo, lại hồn nhiên không biết. Bởi vì ở biệt viện nhật tử quá thật sự quá khổ, Lý Thải Hà nhịn không được liền lại sinh ra muốn đảo tẩu tâm tư. Chẳng qua lúc này đây, nàng trong lúc nhất thời không biết nên đi chạy đi đâu, không khỏi liền lại thương tâm lại khổ sở. Hồi tiên Lý thôn sao? Lý Thải Hà là không muốn. Lý gia người đối nàng căn bản là bất tận tâm, nàng lại không có cùng Hà gia việc hôn nhân. Chỉ sợ nàng một hồi đi, Lý gia người liền sẽ tùy tùy tiện tiện tìm một hộ nhà đem nàng gả qua đi bất việc. Tưởng tượng đến chính mình nửa đời sau đều chỉ có thể bị nhốt ở một sơn thôn nhỏ, Lý Thải Hà dường như trở lại kiếp trước, chỉ cảm thấy hết sức thống khổ cùng dày vò, thật là không tình nguyện. Như vậy, nàng có thể lại đi thối tiền lẻ nguyệt nhân sao? Nếu như tiền nguyệt nhân chịu kéo nàng một phen, nàng về sau đều không cần lo lắng. Cũng là tới biệt viện lúc sau, Lý Thải Hà mới chân chính ý thức được, tiền gia nhị phòng sát sát thật thật là dính tiền nguyệt nhân nhà chồng quang, mới có thể quá thượng không lo ăn uống phú quý ngày lành. Nay chỗ biệt viện là tiền nguyệt nhân nhà chồng, tiền tam ca quản những cái đó đồng ruộng cũng là tiền nguyệt nhân nhà chồng. Đổi mà nói chi, tiền gia nhị phòng tuy nói tới phủ thành, lại cũng là dựa vào tiền nguyệt nhân nhà chồng dưỡng. Kể từ đó, mặc dù lại thêm một cái nho nhỏ nàng, tiền nguyệt nhân nhà chồng cũng là khẳng định nuôi nổi đi. Lý Thải Hà đã nghĩ kỹ rồi, nàng có thể đi hướng tiền nguyệt nhân túi đầu, thậm chí làm ra bảo đảm. Chỉ cần Tiền Nguyệt Nhân có thể vì nàng nói một môn không tồi việc hôn nhân, nàng về sau khẳng định gấp bội dâng trả Tiền Nguyệt Nhân ân đức. Bất đắc dĩ chính là, Tiền Tam Ca xem nàng xem thật chặt, Lý Thải Hà trước sau không có thể tìm được cơ hội rời đi này chỗ biệt viện. Nàng nhưng thật ra rất muốn giống ở Tiền Lý Thôn như vậy, trực tiếp nửa đêm chạy đi. Nhưng mà, nàng lần đầu tới Phủ Thành, đầu một hồi tới cái này biệt viện, nàng căn bản nơi nào cũng không biết, cũng không rõ ràng lắm nào con đường muốn hướng nơi nào chạy. Ban ngày ban mặt còn hảo, nàng không sợ gì cả, cùng lắm thì liền há mồm hỏi đường, luôn có người hảo tâm nguyện ý giúp một tay nàng. Nhưng hơn phân nửa ban đêm, nàng đi đâu hỏi đường. Chỉ sợ nàng đến lúc đó sẽ kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Càng nghĩ càng chua xót, càng nghĩ càng đáng sợ, Lý Thải Hà trong lúc nhất thời cũng không dám thực thi hành động, chỉ có thể thành thành thật thật lưu tại biệt viện, chậm đợi càng tốt thời cơ. Đem Lý Thải Hà đưa đi biệt viện lúc sau, Tiền Nguyệt Nhân bọn họ liền không lại lưu tâm việc này. Ấn Tiền Vương Thị tính toán chính là, mau chóng cấp Lý gia người đưa đi lời nhắn, làm Lý gia phái người tới đem Lý Thải Hà cấp tiếp hồi Tiền Lý Thôn. Dù sao Lý Thải Hà là Lý gia cô nương, Lý gia mặc kệ, ai quản. Tiền Nguyệt Nhân đối này không có bất luận cái gì dị nghị, gọn gàng dứt khoát liền gật đầu tán đồng. Tiền Vương Thị cũng không phải dây dưa dây cả tính tình. Muốn hướng Tiền Lý Thôn đưa lời nhắn, nàng dẫn đầu nghĩ đến chính là Tiền Nhị Ca. Tiền Nhị Ca bên này xác thật cùng trấn trên Phúc Lộc tiểu lầu vẫn duy trì thực thường xuyên liên hệ. Vừa nghe Tiền Vương Thị muốn trở về đưa lời nhắn, Tiền Nhị Ca lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Bất quá, cái này lời nhắn truyền tới Tiền Lý Thôn thời điểm, Lý gia phụ tử bốn người đã ở tới phủ thành trên đường. Thậm chí thực mau, Tiền Nguyệt Nhân bọn họ liền nhìn đến Lý gia phụ tử bốn người. Đối Lý gia người, Tiền Nguyệt Nhân xác thật không tồn tại bất luận cái gì oán trách cùng ghi hận. Nhìn phong trần mệt mỏi Lý gia bốn người, Tiền Nguyệt Nhân không có bất luận cái gì hai lời liền nghiêm túc chiêu đãi. Rốt cuộc nhìn thấy Tiền Nguyệt Nhân, Lý gia phụ tử bốn người cũng nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn đến Tiền Nguyệt Nhân như thế chân thành chiêu đãi, bọn họ không khỏi liền đỏ vành mắt. Lại nói tiếp, lúc trước Tiền Nguyệt Nhân còn ở Lý gia thời điểm, Lý gia phụ tử đối Tiền Nguyệt Nhân đều là thực hòa khí. Tuy nói thói quen thành tự nhiên, bọn họ cũng không thấy đến liền đem Tiền Nguyệt Nhân phủng thành trong lòng bàn tay bảo. Nhưng một khi có Lý Thải Hà làm đối lập, Lý gia phụ tử bốn người nhưng không phải hết sức hoài niệm có Tiền Nguyệt Nhân ở nhà sống yên ổn nhật tử. Nếu là Tiền Nguyệt Nhân còn ở bọn họ Lý gia, nơi nào sẽ nháo ra nhiều như vậy sự tình? Lại nơi nào sẽ gặp phải nhiều như vậy phiền toái? Nghĩ đến đây, Lý gia đương gia nhân nhịn không được liền lắc lắc đầu, thở dài hỏi Lý Thải Hà hành tung. Nàng thật đúng là liền tới phủ thành. Trả lời Lý gia đương gia nhân, là Tiền Vương Thị. Tiền Vương Thị đã chờ đã lâu. Tuy nói Lý gia người tới so nàng mong muốn sớm, nàng vẫn như cũ đối việc này rất có câu oán hận, này đều cho nhau nhận hồi nhà mình cô nương, chúng ta hai nhà nên thiếu chút lui tới, ai đều không trêu chọc ai mới đúng đi. Sao nhà các ngươi kêu nha đầu còn khóc kêu chạy tới phủ thành tìm nhà ta nháo sự, cũng thật sự là quá không yên phận. Nàng Lý gia đương gia nhân rốt cuộc là người đọc sách, cũng không am hiểu sau lưng phê bình người khác. Hung chi vẫn là nhà mình thân quê nữ, hắn tự nhiên là muốn giữ gìn Lý Thải Hà thanh danh. Dừng một chút, Lý gia đương gia nhân vẫn là dẫn đầu xin lỗi, thật là xin lỗi. Cho các ngươi ra chọc phiền toái. Các ngươi yên tâm, chúng ta lần này tới phủ thành chính là vì tiếp nàng trở về. Lại sẽ không mặc kệ nàng lưu tại phủ thành quấy rầy Tiền gia. Này nhưng không đơn giản là quấy rầy chúng ta Tiền gia vấn đề. Đây là nói rõ tìm ta con rể phiền thoái. Ai không biết chúng ta Tiền gia có thể chuyển đến phủ thành, chính là dính ta con rể vị này tú tài lao gia quang. Chúng ta Tiền gia là gia mặt dày, nhưng ít nhất cũng danh chính ngôn thuận đi. Rốt cuộc cùng ta con rể là chính thức thân thích, nhưng không mang theo nửa điểm trộn lẫn thủy. Nơi nào giống nhà các ngươi kia khuê nữ, vừa lên môn liền lại là kêu cha kêu nương, lại là nhận tỷ tỷ nhận muội muội. Ta ông trời, tống tiền cũng không phải như vậy đánh đi. Thật thật là liền chính mình họ gì đều không quan tâm, liền chính mình tổ tông đều không nhận. Tiền Vương Thị nói liền tấm tắc hai tiếng, trong lời nói tẫn hiện đối Lý Thải Hà ghét bỏ cùng trướng mắt. Lý gia đương gia nhân sắc mặt tức khắc liền có chút không nhịn được. Hắn không phải không biết Lý Thải Hà lần này chạy tới phủ thành thật là không ổn. Nhưng nghe Tiền Vương Thị nói, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn năng kham, thật sự làm hắn tâm sinh không vui. Kêu cha kêu nương, nhận tỷ tỷ nhận muội muội. Nàng chẳng lẽ là còn tưởng lại trở về các ngươi Tiền gia? Lý gia tam đệ không dám tin tưởng hô lên thanh tới. Lý gia tứ đệ còn lại là hơi hơi sáng mắt, nhịn không được liền mặt mang mong đợi nhìn về phía Tiền Nguyệt Nhân. Nếu như Lý Thải Hà trở về Tiền gia, có phải hay không hắn đại tỷ là có thể trở về Lý gia? Lý gia ba cái đệ đệ, Tiền Nguyệt Nhân nhất đau lòng, thích nhất chính là nhỏ nhất Lý gia tứ đệ. Lúc ấy nàng rời đi Lý gia thời điểm, cũng chỉ có tứ đệ khóc nhất thương tâm, nhất không tha. Mà nay lần thứ hai gặp mặt, nhìn Lý gia tứ đệ ra vẻ đứng đắn khuôn mặt nhỏ thượng khó nén mong đợi cùng hy vọng, Tiền Nguyệt Nhân trong lòng ấm áp, hướng về phía Lý gia tứ đệ vẫy tay. Lý gia tứ đệ lập tức liền đứng lên, chạy chậm tới rồi Tiền Nguyệt Nhân trước mặt, thanh âm rất là thanh thúy vang dội, đại tỷ, có nghĩ xem tiểu cháu ngoại gái? Nhiều đóa thực đáng yêu, chính là tính tình không được tốt, giọng có chút đại. Tiền Nguyệt Nhân hơi hơi mỉm cười, ngữ khí ôn hòa hỏi, muốn xem? Nguyên lai đại tỷ đã sinh bảo bảo sao? Vẫn là tiểu cháu ngoại gái. Lý gia tứ đệ càng thêm mong đợi, rất là gấp không chờ nổi. Tiền Nguyệt Nhân liền lánh Lý gia tứ đệ đi trong phòng làm chuẩn nhiều đóa. Đến nỗi Lý gia mặt khác ba người, có Tiền Vương thị ở, căn bản không cần Tiền Nguyệt Nhân ứng phó. Trơ mắt nhìn Lý gia tứ đệ cứ như vậy bị mang đi, Lý gia nhị đệ cùng tam đệ liền không phải rất vui lòng. Đều là đại tỷ đệ đệ, đại tỷ có phải hay không cũng quá khác nhau đãi ngộ. Tứ đệ có thể đi xem tiểu cháu ngoại gái, bọn họ hai người liền không thể đi nhìn. Bất quá tương so Lý gia tứ đệ, Lý gia nhị đệ cùng tam đệ đều càng thêm kiêu ngạo. Chẳng sợ rất là không cao hứng, cũng không muốn chủ động đưa ra muốn đi theo làm chuẩn nhiều đóa. Nhận định kể từ đó, liền thua bọn họ người đọc sách khí thế, ném bọn họ thể diện. Ở điểm này, Lý gia nhị đệ cùng tam đệ đều cực kỳ giống Lý gia đương gia nhân. Nay phụ tử ba người cơ hồ là cùng thời gian đều có chút ngồi không được, rồi lại nhất trí đều lựa chọn trầm mặc mà chống đỡ, bưng cái giá dường như sự tình gì cũng không phát sinh giống nhau. Tiền Vương thị mới sẽ không đi đoán Lý gia phụ tử mấy người là cái dạng gì ý tưởng. Xem Tiền Nguyệt Nhân chỉ kêu đi rồi Lý gia tứ đệ, Tiền Vương thị chắc hẳn phải vậy liền nhận định Tiền Nguyệt Nhân cùng Lý gia tứ đệ nhất muốn hảo. Như vậy bị lưu lại Lý gia mặt khác ba người, không thể nghi ngờ liền cùng Tiền Nguyệt Nhân không có như vậy thân cận. Xác định điểm này, Tiền Vương thị cũng sẽ không cố tình nhiệt tình chiêu đãi Lý gia mặt khác ba người, chỉ nhẹ nhàng bâng cơ nói cho bọn họ Lý Thải Hà sở tại, làm cho bọn họ chính mình đi tìm. Các ngươi Lý gia yên tâm, các gia cô nương các gia quản. Thật muốn là nhà của chúng ta cô nương, chúng ta Tiền gia khẳng định không nói hai lời liền nhận trở về dưỡng. Nhưng nếu không phải chúng ta Tiền gia cô nương, cũng đừng lại ra mặt dày tìm tới môn tới nháo sự. Nhà của chúng ta cũng không phải dễ trọc, không thể đem nhà của chúng ta trở thành mềm quả hồng nhất không phải. Tiền Vương thị lời này nói cũng không phải rất êm hay, không ngoài là nhắc nhở Lý gia chạy nhanh đem Lý Thải Hà tiếp đi. Biết được Lý Thải Hà nơi, Lý gia mặt khác ba người sắc thật không có thờ ơ, lập tức liền đứng dậy theo Tiền Vương thị cấp địa chỉ tìm đi biệt viện. Đến nỗi Lý gia tứ đệ, tắc bị giữ lại. Vì, đó là bọn họ sau đó đặt chân. Nếu như bọn họ tìm được Lý Thải Hà lúc sau lại không phải lập tức rời đi phủ thành, chỉ sợ còn phải lại trở về Tiền Nguyệt Nhân nơi này ở nhờ. Nay đây, có Lý gia tứ đệ cái này cớ, Lý gia mặt khác ba người đều an tâm. Trầm khuôn mặt rời đi Tiền Vương thị tầm mắt, Lý gia tam đệ nghẹn hơn nửa ngày tức giận lập tức liền phát tiết ra tới, cha, người nọ thật là ta thân đại tỷ sao? Như thế nào nửa điểm cũng không có chúng ta Lý gia người gia phong. Ngươi xem ta đại tỷ nàng đều rời đi chúng ta Lý gia, gặp lại vẫn là chúng ta Lý gia người diễn xuất, tiến thối có độ, ôn hòa có lễ, nơi nào là người nọ có thể so được với. Lý gia tam đệ phía trước thân đại tỷ tự nhiên là chỉ Lý Thải Hà, mặt sau đại tỷ không thể nghi ngờ chính là Tiền Nguyệt Nhân. Mặc kệ quá khứ hay là hiện tại, hắn đối Tiền Nguyệt Nhân cái này đại tỷ tán thành độ từ trước đến nay đều là cực cao. Rốt cuộc không phải nhà chúng ta nuôi lớn, tính tình khó tránh khỏi liền thô tục chút, tùy tiền ra. Lý gia đương gia nhân làm sao không hy vọng Tiền Nguyệt Nhân mới là bọn họ Lý gia thân sinh nữ nhi. Nhưng sự thật chính là sự thật, Tiền Nguyệt Nhân bị nhận về Tiền gia, mà bọn họ Lý gia cũng chỉ có Lý Thải Hà, cũng thế. Lần này đem nàng mang về lúc sau, vi phụ sẽ theo các ngươi nương cùng nhau giáo dưỡng nàng. Chỉ hy vọng có thể đi rất trên người nàng rất nhiều tập tục xấu, lệnh nàng cải tà quy chính, không hề giống ngày xưa như vậy không hiểu lễ nghi. Nàng nơi nào là không hiểu lễ nghi? Ta xem nàng là căn bản là không có đem lễ nghi hai chữ để ở trong lòng. Người như vậy, liền tính cha ngươi giúp đỡ cùng nhau giáo dưỡng, chỉ sợ cũng giáo không ra cái gì vừa lòng kết quả. Lý Thải Hà đều lớn như vậy, vô luận là quan niệm vẫn là tính tình khẳng định đã sớm thành hình định tính, dù sao Lý gia tam đệ là không mấy tin được. Cha, ngươi nói, ta đại tỷ thật sự không có lại đổi về tới khả năng sao? Không hề dự triệu, mới vừa rồi vẫn luôn trầm mặc không nói Lý gia nhị đệ lên tiếng. Từ lần này ở phủ thành nhìn thấy Tiền Nguyệt Nhân, Lý gia nhị đệ liền vẫn luôn trong lòng hạ âm thầm cân nhắc. Hắn thật cũng không phải một hai phải chiếm Tiền Nguyệt Nhân quang. Nhưng đối lập Lý Thải Hà, Tiền Nguyệt Nhân cái này đại tỷ thật sự không cần quá hảo, Lý gia nhị đệ chỉ là nghĩ liền thật là thư thái. Vi phụ nhưng thật ra cũng tưởng đem các ngươi đại tỷ đổi về tới, nhưng chúng ta trong lòng đều rõ ràng, khả năng không lớn. Sớm biết Lý Thải Hà như thế mẫn ngoan không linh, lúc trước đem hai đứa nhỏ thân phận đổi trở về thời điểm, Lý gia đương gia nhân cũng sẽ không như vậy võ đoán. Lúc đó hắn chỉ nghĩ, Lý gia huyết mạch không thể dưỡng ở bên ngoài, Lý gia cô nương khẳng định muốn tiếp hồi Lý gia dưỡng. Liền nói Tiền Nguyệt Nhân cùng Hà gia việc hôn nhân, Lý gia đương gia nhân cũng là không nói hai lời liền trực tiếp đổi cho Lý Thải Hà. Rốt cuộc, Lý Thải Hà mới là bọn họ Lý gia nữ nhi, Tiền Nguyệt Nhân lại không phải. Lúc ấy Lý gia đương gia nhân không có nghĩ tới, Tiền Nguyệt Nhân trở về Tiền gia lúc sau có thể hay không quá không tốt. Hà gia việc hôn nhân đột nhiên bị đổi đi, Tiền Nguyệt Nhân kế tiếp lại nên làm cái gì bây giờ? Hắn chỉ cảm thấy, nếu không hề là bọn họ Lý gia nữ nhi, Tiền Nguyệt Nhân chết sống đều nên hỏi Tiền gia, mà không phải tìm bọn họ Lý gia phụ trách. Nhưng hắn nơi nào có thể tưởng được đến, Tiền Nguyệt Nhân rời đi Lý gia, không những không có ăn nửa điểm khổ, ngược lại bởi vì được một môn càng tốt việc hôn nhân, trực tiếp liền bay lên chi đầu gả tới phủ thành hưởng phúc. Nhìn nhìn lại bị nhận về bọn họ Lý gia Lý Thải Hà, ném Hà gia việc hôn nhân không nói, còn không xa ngàn dặm tìm tới môn tới muốn một lần nữa nhận hồi Tiền gia. Lý Thải Hà hành động làm sao không phải ở đánh bọn họ Lý gia mặt. Nói cho mọi người, Lý gia không bằng Tiền gia. Nhưng mà ở Lý gia đương gia nhân xem ra, Lý gia nơi nào là không bằng Tiền gia. Bất quá là Tiền Nguyệt Nhân quá mức hảo mệnh, thế nhưng gả cho một vị tú tài lao gia, liên quan Tiền gia cũng đi theo gả chó lên trời thôi. Nếu như là nguyên bản cái kia chỉ biết ham ăn biếng làm nghèo khổ Tiền gia, Lý Thải Hà nơi nào nguyện ý trở về. Chính là không muốn lưu tại Tiền gia, Lý Thải Hà mới liều mạng muốn nhận hồi bọn họ Lý gia. Không phải sao? Nói đến nói đi, Tiền gia không ngoài là nương Tiền Nguyệt Nhân hảo việc hôn nhân mới có thể quá thượng giờ này ngày này phú quý nhật tử, leo lên chính là Tề Quân Châu vị này tú tài lao ra. Mà cái này tiền để cùng Tiền Nguyệt Nhân có phải hay không bọn họ Lý gia cô nương, đã là không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng đại tỷ còn nguyện ý mang tứ đệ đi gặp tiểu cháu ngoại gái. Lý gia nhị đệ là có chút không cam lòng. Hắn mới là Lý gia trưởng tử, buồn hẳn là cùng đại tỷ thân cận nhất. Nhưng mà trên thực tế, đại tỷ nhìn thấy hắn không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Ngược lại là đối tứ đệ, đặc biệt thân cận, rõ ràng là muốn đặc thù chiếu cố. Kia cũng chỉ là ngươi đại tỷ cùng tứ đệ tỷ đệ tình nghĩa. Biết Lý gia nhị đệ có chút tưởng tả, Lý gia đương gia nhân bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đại tỷ đã gả chồng, ngươi muốn về sau mặc kệ đi đến nơi nào, đều bị người chỉ vào cái mũi nói là dính Tề gia quang. Lý gia nhị đệ liền không hé răng. Thân là người đọc sách, thanh danh nhất quan trọng, thể diện cũng không thể rơi xuống. Vạn nhất tạo thành không cần thiết hiểu lầm, với hắn tiền đồ không có bất luận cái gì bổ ích. Nếu là đại tỷ còn nhận chúng ta này đó đệ đệ, có phải hay không chúng ta cũng có thể lưu tại phủ thành đọc sách biết chữ. Lý gia tam đệ lại là nghĩ đến một khác điểm lên rồi. Bọn họ tiền lý thôn cùng phủ thành căn bản không có biện pháp đánh đồng. Lưu tại tiền lý thôn, chẳng sợ bọn họ lại nỗ lực, phu tử không lợi hại, bọn họ cũng rất khó thành tài. Nhưng nếu là bọn họ có thể lưu tại phủ thành, có phải hay không cũng có thể cùng đại tỷ phu như vậy trực tiếp khảo trung tú tài. Tới rồi lúc ấy, bọn họ cũng liền không cần hâm mộ Tiền gia có thể quá thượng hảo nhật tử. Lý gia tam đệ cảm thấy phủ thành hảo, Lý gia đương gia nhân cùng Lý gia nhị đệ làm sao không phải cho là như vậy. Nhưng muốn lưu tại phủ thành chi tiêu thật sự quá lớn, bọn họ Lý gia căn bản là cung ứng không dậy nổi. Huống chi, nhà bọn họ không phải một cái người đọc sách, mà là ba cái người đọc sách. Lý gia đương gia nhân ở Tiền Lý thôn tạm thời tính có bản lĩnh, có thể cung cấp nuôi dưỡng ba cái nhi tử đọc sách. Nhưng tới phủ thành, hắn hai mắt tối sầm, cũng là không có nơi dừng chân. Thở dài một tiếng, Lý gia đương gia nhân nhíu mày, chúng ta vẫn là trước tìm được các ngươi đại tỷ rồi nói sau. Cái này đại tỷ, liền lại là Lý Thải Hà. Lý gia nhị đệ cùng tam đệ đồng thời kéo xuống mặt tới, tâm tình rất là không tốt. Lý Thải Hà không có dự đoán được, Lý gia phụ tử sẽ tìm tới phủ thành, hơn nữa vẫn là nhanh như vậy liền bắt được nàng. Nhìn đến Lý gia phụ tử kia một chốc kia, Lý Thải Hà theo bản năng liền xoay người muốn chạy. Không làm sao được nàng đã nhiều ngày làm việc mệt kiệt sức, không chạy vài bước liền một cái té ngã trên đất, bị đuổi theo Lý gia nhị đệ cùng tam đệ bắt được vừa vặn. Ngươi còn chạy? Ngươi có biết hay không ngươi cấp trong nhà mang đến bao lớn phiền toái? Ngươi còn tưởng chạy trốn nơi đâu? Hung tợn chờ Lý Thải Hà, Lý gia tam đệ hùng hổ chất vấn nói. Ta như thế nào chính là chạy? Ta bất quá là tới phủ thành tìm ta cha mẹ cùng ca ca, này cũng không đúng. Ai làm ta cùng Hà gia việc hôn nhân không có, các ngươi không vì ta xuất đầu. Các ngươi không giúp ta, tự nhiên có người khác nguyện ý giúp ta. Ta mới không nghĩ tiếp tục xem các ngươi người một nhà sắc mặt, các ngươi căn bản là không đem ta trở thành là người trong nhà. Lý gia tam đệ có hỏa khí, Lý Thải Hà lại nơi nào không có. Hoàn toàn tương phản, Lý Thải Hà hỏa khí so Lý gia tam đệ còn muốn càng thêm tràn đầy, mệt các ngươi Lý gia vẫn luôn tự xưng là người đọc sách, nói so sướng dễ nghe. Nhưng các ngươi toàn gia đều là như thế nào đối ta? Ta mấy năm nay đều lưu lạc bên ngoài, thật vất vả trở lại Lý gia, các ngươi không nên hảo sinh đau ta, chiếu cố ta sao? các ngươi không có. Các ngươi liền biết sai xử ta làm việc. Ta ở Lý gia quá so trước kia ở Tiền gia còn muốn vất vả, còn muốn mệt, ta dựa vào cái gì nha ta? Nhà ai cô nương không phải như vậy lại đây? Ta đại tỷ trước kia còn ở Lý gia thời điểm, cũng là như thế này lại đây a. Lý gia tam đệ không hiểu Lý Thải Hà lửa giận từ đâu mà đến, chỉ cảm thấy Lý Thải Hà là ở vô cớ gây rối. Nhưng Tiền Nguyệt Nhân hiện tại quá chính là ngày mấy. Ở phủ thành có đại trạch viện ở, có hạ nhân hầu hạ, nàng nơi nào còn cần làm việc. Các ngươi thiếu lây trước kia nói chuyện này, Tiền Nguyệt Nhân trở về Tiền gia còn có thể tìm được tốt như vậy việc hôn nhân. Ta là Lý gia cô nương, lại gả không bằng Tiền Nguyệt Nhân. Các ngươi không cảm thấy thực buồn cười sao? Lý Thải Hà từ trọng sinh, liền nơi trốn muốn cùng Tiền Nguyệt Nhân ganh đua cao thấp. Nàng vốn tưởng rằng, nàng đã thắng. Rốt cuộc nàng đã thuận thuận lợi lợi trở về Lý gia, cướp được Hà gia việc hôn nhân, hết thảy đều là nàng trong tưởng tượng tốt đẹp. Nhưng đột nhiên, nàng tốt đẹp đã bị đánh nát. Giả, đều là giả. Lý gia căn bản không có tiền gia hảo. Sớm biết rằng lưu tại Tiền gia có thể được đến cùng tú tài lao ra việc hôn nhân, đánh chết Lý Thải Hà cũng sẽ không trở lại Lý gia. Cái gì có buồn cười hay không? Ta đại tỷ vốn dĩ người liền hảo, mặc kệ là ở Lý gia vẫn là Tiền gia, nàng đều có chính mình cơ duyên. Nếu như ngươi không có trở về Lý gia, Hà gia việc hôn nhân vốn nên là ta đại tỷ. Bởi vì ngươi đã trở lại Lý gia, ta đại tỷ mới tình cờ gặp gỡ gặp mà nay việc hôn nhân. Nay có cái gì không đúng sao? Lý gia tam đệ không cảm thấy Tiền Nguyệt Nhân gả đến hảo có cái gì không đúng. Ngược lại, Tiền Nguyệt Nhân ở Lý gia tam đệ trong lòng vẫn luôn đều thực cần lao có khả năng, cũng phi thường ôn nhu hiền huệ. Như vậy nữ tử, như thế nào liền không thể nói một môn rất tốt việc hôn nhân. Có thể bị Tề Quân Châu nhìn trúng, đủ có thể thấy Tiền Nguyệt Nhân chính là phi thường hảo, nên được đến này một môn lương duyên. Đại tỷ, xem đi, các ngươi chính là không có đem ta trở thành là người một nhà. Tiền Nguyệt Nhân đều đã đi rồi, các ngươi một cái hai vẫn là chỉ nhận nàng. Cho nên ta ở Lý gia mới các loại bị khi dễ, cái gì việc nặng việc dơ đều đẩy cho ta làm. Các ngươi chính là cố ý khi dễ ta. Đến nỗi Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu việc hôn nhân, Lý Thải Hà đã thực hối hận, nói không nên lời, cũng không nghĩ nói. Nàng liên nhận chuẩn Lý gia người là cố ý khi dễ ai, một hai phải Lý gia người cho nàng một công đạo. Nếu không, nàng nói cái gì cũng sẽ không theo Lý gia người rời đi. Kỳ thật nếu như có thể, Lý Thải Hà căn bản không nghĩ tùy Lý gia người đi. Nhưng Lý gia người đã đứng ở nàng trước mặt, Lý Thải Hà rất rõ ràng nàng không có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này. Như vậy, nàng lập tức lấy nhanh nhất tốc độ làm ra đối nàng tốt nhất quyết định. Bất quá là chính thức sinh hoạt mà thôi, không ai khi dễ ngươi. Ngươi không cần càn quái, cũng không cần ngang ngược vô lý. Lý gia đương gia nhân trầm hạ thanh âm, trả lời. Hắn phát hiện Lý Thải Hà không hổ là tiền gia dưỡng ra tới cô nương, cực kỳ ham ăn biếng làm. Bất quá là một ít lại tầm thường bất quá thủ công nghiệp, cũng có thể lệnh Lý Thải Hà sinh ra nhiều như vậy câu oán hận, đủ có thể thấy Lý Thải Hà là cỡ nào không hiểu chuyện. Đệ 82 chương. Ai càn quái, ai ngang ngược vô lý. Ta vừa mới nói những lời này đó, có nào một câu không đúng sao? Các ngươi chính mình để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi đối ta có so đối Tiền Nguyệt Nhân càng tốt sao? Nhìn lại Tiền Nguyệt Nhân hiện giờ quá nhật tử, chẳng lẽ không thể so ta hảo quá nhiều? Lý Thải Hà nhất không thích chính là Lý gia người rõ ràng liền đối nàng không tốt, ngoài miệng lại vĩnh viễn đều ra vẻ đứng đắn, dường như nàng mới phạm vào thiên đại sai lầm. Nhưng trên thực tế, rõ ràng chính là Lý gia người đối nàng không tốt, hoàn toàn so ra kém Tiền Nguyệt Nhân. Nếu như bằng không, nàng cần gì phải một hai phải cùng Lý gia người một mà lại khởi tranh chấp, thậm chí còn đại thật xa chạy tới phủ thành định bợ lấy lòng Tiền gia người. Nàng cũng không phải hoàn toàn không có tự tôn hảo đi. Nàng cũng là muốn thể diện nha. Phàm là nàng nhật tử quá không phải quá mức không xong, nàng xác định vững chắc sẽ không làm chính mình trở nên như thế chật vật bất ham, lại thật là đáng thương. Ta đại tỷ quá hảo, là bởi vì nàng gả cho một môn hảo việc hôn nhân. Ngươi quá không bằng người ý, là chính ngươi đem Hà gia việc hôn nhân cấp đánh mất. Ngươi hiện nay đứng ở chỗ này lớn nhỏ thành, là cảm thấy Hà gia việc hôn nhân bị lui tất cả đều là chúng ta Lý gia người sai lầm. Lý gia tam đệ chỉ cảm thấy Lý Thải Hà quá buồn cười. Lúc trước Hà gia vì cái gì sẽ nguyện ý cùng Lý Thải Hà định ra việc hôn nhân? Chẳng lẽ là bởi vì Lý Thải Hà người này dữ dội có khả năng, thanh danh lại cỡ nào hảo? Đương nhiên không phải. Lúc trước là bởi vì Lý gia thanh danh, bởi vì Tiền Nguyệt Nhân cái này cô nương cũng đủ hảo, Hà gia mới không nói hai lời định ra việc hôn nhân này. Nếu không, Hà gia nơi nào nhìn chúng Lý Thải Hà? Căn bản là không mang theo suy xét. Mà nay Hà gia việc hôn nhân bị lui, cùng Tiền Nguyệt Nhân không có bất luận cái gì quan hệ, cũng lại không đến bọn họ Lý gia người trên đầu. Rõ ràng chính là Lý Thải Hà chính mình không bản lĩnh đem việc hôn nhân lưu lại, muốn trách cũng muốn quái Lý Thải Hà chính mình. Chẳng lẽ không phải sao? Em đẹp Hà gia vì sao sẽ lui ta việc hôn nhân? Còn không phải bởi vì Lý gia không đủ lợi hại, Hà gia chướng mắt Lý gia. Nhưng các ngươi biết rõ là chính mình sai, lại một hai phải quái đến ta trên đầu tới, cũng không muốn vì ta xuất đầu. Các ngươi nơi nào là thật sự đem ta coi là người một nhà? Các ngươi căn bản là vô tâm đối ta cái này thân sinh nữ nhi hảo. Lý Thải Hà đối Lý gia người oán hận đã nghẹn hồi lâu. Phía trước bởi vì nàng còn tưởng lưu tại Lý gia, rất nhiều khó nghe lời nói tưởng nói lại không thể nói. Mà nay nàng đều đã quyết định rời đi Lý gia, tự nhiên cũng liền không cần tiếp tục lấy lòng Lý gia, lập tức có cái gì nói cái gì, không mang theo đinh điểm chần chờ cùng do dự, cũng không sẽ để ý Lý gia người là như thế nào cái nhìn cùng ý tưởng. Cùng lắm thì liền đem Lý gia người cấp đắc tội, nàng không sợ. Ngươi chẳng lẽ là đã quên, Hà gia cùng ngươi định ra việc hôn nhân thời điểm, cũng đã đối ta Lý gia thăm dò chi tiết, hiểu biết quá sâu. Nếu Hà gia thật sự chướng mắt Lý gia, trước kia căn bản là sẽ không định ra việc hôn nhân này, nơi nào còn có ngươi chuyện gì. Cười lạnh một tiếng, Lý gia tam đệ đối Lý Thải Hà chết cũng không hối cải cực kỳ chướng mắt. Nói dễ nghe như vậy, Hà gia còn không phải lui việc hôn nhân. Lý gia thật muốn như vậy lợi hại, Hà gia dám lui ta việc hôn nhân. Đổi thành là Tiền Nguyệt Nhân bị từ hôn, các ngươi sẽ là như vậy không sao cả. Chỉ sợ các ngươi trước tiên liền tìm thượng Hà gia, một hai phải Hà gia cấp cái cách nói đi. Lý Thải Hà ngạnh cổ cùng Lý gia tam đệ có tới có lui xảo lên. Lại đem ta đại tỷ lôi ra tới nói chuyện này. Ta đại tỷ nơi nào chiêu ngươi cho ngươi, nàng đều đã gả chồng đương đương, ngươi còn nơi trốn bại hoại nàng thanh danh. Nàng mà nay nhật tử quá hảo hảo, nơi nào tới từ hôn. Chính ngươi lưu không được việc hôn nhân, liền không thể gặp người khác hảo. Vốn dĩ chính là cãi nhau, Lý gia tam đệ khẳng định sẽ không thiên hướng Lý Thải Hà. Thêm chi hôm nay tới phủ thành kiến thức trả Tiền Nguyệt Nhân hiện nay quá ngày lành, Lý gia tam đệ ước gì Tiền Nguyệt Nhân quá càng tốt, không chịu đinh điểm ảnh hưởng cùng phá hư. Chứ không đề cập tới chính hắn có thể hay không thâm lây, Lý gia tam đệ xác thật đối Tiền Nguyệt Nhân cái này đã từng đại tỷ không có bất luận cái gì bất mãn cùng câu oán hận, cũng là thiệt tình hy vọng Tiền Nguyệt Nhân có thể quá tốt. Có sự nói sự, đừng nhúc nhích chiếp liên lụy đến những người khác trên đầu. Lý gia nhị đệ cũng là nghe thực phiên chán, đối Lý Thải Hà cái này thân tỷ tỷ càng thêm không thích. Tiền Nguyệt Nhân mà nay xác thật quá hảo, kia lại cùng Lý Thải Hà có quan hệ gì? Tiền Nguyệt Nhân việc hôn nhân lại không phải Lý gia hỗ trợ tìm, cũng không có dính Lý gia chỗ tốt, Lý Thải Hà dựa vào cái gì đứng ở chỗ này toan tới toan đi. Lý Thải Hà thật muốn hâm mộ Tiền Nguyệt Nhân gả hảo, kia cũng chỉ có thể thành thành thật thật nghẹn ở trong lòng. Ai làm Lý Thải Hà chính là không tốt như vậy mệnh, gả không được một vị tú tài lao ra đâu. Ông ngoại, ngươi đã trở lại. Tiền Tam Ca chính nhàn đến không có việc gì ngồi ở một bên nghe Lý gia người ồn ào đến náo nhiệt, dương mắt nhìn đến Vương lão đầu đến gần, lập tức đứng dậy đón đi lên, thế nào? Đỉnh núi xem trọng sao? Hảo, đã mua tới. Sửa ngày mai là có thể tìm người lên núi đi trồng cây mầm. Dưỡng gà cũng đúng, làm ngươi đại tẩu lại đây nhìn, nàng dưỡng gà là hảo thủ, người bình thường đều cập không thượng. Buôn ba hảo chút thiên tài định ra tới đỉnh núi, Vương lão đầu miễn bản cao hứng cỡ nào, trên mặt lộ ra ít có tươi cười. Thành. Làm ta đại ca lần sau lại đây thu thái thời điểm, đem đại tẩu cũng đưa lại đây. Nếu là đại tẩu cảm thấy mỗi ngày qua lại quá vất vả, dứt khoát liền chuyển đến biệt viện trụ hảo. Làm ta tức phụ cùng đại tẩu làm bạn, không sợ không ai có thể nói chuyện. Biết Điền Quế Hoa mà nay thường xuyên đều sẽ hướng Tiền Nguyệt Nhân chạy đi đâu, Tiền Tam Ca cười gật đầu an bài nói. Đều được, các ngươi huynh đệ nhìn thương lượng. Hai bên trái phải đều có chỗ ở, như thế nào bất việc nhi như thế nào tới liền thành. Xem mà mua đỉnh núi chuyện này, Vương lão đầu nguyện ý hỗ trợ quyết định. Mặt khác, hắn liền không lăn lộn. Lại nói tiếp chính hắn cũng là hai đầu chạy, chưa bao giờ cảm thấy phiền phức. Ban ngày mặc kệ ở biệt viện bên này lại tự tại, chạng vạng khẳng định cũng muốn trở về thành đi. Hắn sở dĩ sẽ nguyện ý lưu tại phủ thành, không ngoài là bồi Vu nương tử. Ban đêm không có Vu nương tử tại bên người, hắn khẳng định ngủ không được, cũng dưỡng không hảo tinh thần. Bất quá so với trước kia ở Điền Gia thôn thời điểm, hiện nay Vương lão đầu sắc thật thanh nhàn không ít. Không cần mỗi ngày đều xuống đất làm việc, cũng không có như vậy nhiều dãi nắng dầm mưa. Ở trong thành có Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Đoá Đoá bồi, tới biệt viện lại có Tiền Tam Ca đi theo, Vương lão đầu nhật tử vô hình gian nhưng thật ra quá càng phong phú. Biết Vu nương tử càng thích mà nay nhật tử, Vương lão đầu cũng liền không làm hắn tưởng, lo chính mình tìm được quen thuộc tiết tấu, cũng là mừng rỡ tự tại, có khác một phen tư vị. Tiền Tam Ca cùng Vương lão đầu đối thoại không có tránh người, lập tức đã bị Lý Thải Hà cấp nghe thấy được. Xem đi, Tiền Nguyệt Nhân lại muốn thêm một cái đỉnh núi. Nàng chính là quá so với ta hảo. Nhìn lại ta chính mình, liền một môn chấn trên việc hôn nhân đều bị lui, nơi nào so được với nàng. Cơ hồ là nháy mắt công phu, Lý Thải Hà lại dậm chân, hơn nữa là đương trường khí rớt xuống nước mắt, khóc thật đáng thương. Lý gia phụ tử ba người chỉ cảm thấy hết sức thái quá, lời nói đều không nghĩ cùng Lý Thải Hà nhiều lời. Đối, tưởng cũng biết, Vương lão đầu mua đỉnh núi tiền bạc là tiền nguyệt nhân nhà chồng cấp. Như vậy Lý Thải Hà nháo tới nháo đi, là theo dõi tiền nguyệt nhân nhà chồng. Là nghĩ gả tới phủ thành. Chứ không nói bọn họ có đáp ứng hay không, Lý Thải Hà như vậy sẽ tưởng, nhưng thật ra trước đem phủ thành việc hôn nhân cấp tìm hảo định ra tới a. Phàm là Lý Thải Hà có thể có càng tốt đường ra, bọn họ Lý gia quyết định sẽ không ngăn, bảo đảm vẻ vang đưa Lý Thải Hà xuất giá. Nhưng là, Lý Thải Hà có tốt như vậy mệnh sao? Bất quá là si tâm vọng tưởng, lòng tham không đủ thôi. Như thế lại hồi tưởng lúc trước Lý Thải Hà cùng điên rồi dường như chạy tới bọn họ Lý gia nhận thân, một đinh điểm giảm sóc thời gian cũng chưa cho, trực tiếp đánh mọi người một cái trở tay không kịp, cũng là vì thoát đi tiền ra, tới Lý gia quá thượng càng tốt nhật từ đi. Chẳng qua muốn cho Lý Thải Hà thất vọng chính là, đã không có nàng cái này nữ nhi tiền ra, không những chưa từng có càng kém, ngược lại một bước lên trời, chuyển đến phủ thành quá thượng phú quý nhật tử. Cũng này đây, Lý Thải Hà liền lại không cam lòng, nghĩ hồi tâm chuyển ý chạy tới phủ thành một lần nữa nhận hồi tiền ra. Trên đời này không phải chỉ có Lý Thải Hà một cái người thông minh. Đang xem rõ ràng Lý Thải Hà tính toán lúc sau, Lý gia phụ tử ba người lập tức hiểu được Lý Thải Hà ý đồ cùng chân thật tính toán. Tùy ngươi đi. Chúng ta lần này tới phủ thành, chính là vì tiếp ngươi hồi tiền Lý Thôn. Ngươi nếu là nhất định không chịu hồi tiền Lý Thôn, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Bất quá này về sau nhật tử, liền phải xem chính ngươi. Phủ thành cùng tiền Lý Thôn cách xa nhau khá xa, Lý gia đương gia nhân nhưng không bản lĩnh đem bàn tay đến phủ thành tới, tự nhiên cũng giúp không được Lý Thải Hà gấp cái gì. Ta mới sẽ không tiếp tục trông cậy vào các ngươi. Các ngươi lại không phải thiệt tình đãi ta hảo. Lý Thải Hà lời này liền đều không phải là xuất phát từ chân tâm. Nàng không trông cậy vào Lý gia người, đều không phải là bởi vì Lý gia đãi nàng được không, mà là hiện nay Lý gia căn bản không có biện pháp cho nàng cung cấp càng tốt việc hôn nhân cùng tiền đồ. Nếu lưu tại Lý gia chú định chỉ có thể giống kiếp trước như vậy gả cái nông hộ nhân gia, Lý Thải Hà tình nguyện lưu tại phủ thành tiếp tục định bợ lấy lòng tiền gia người. Ít nhất lưu tại phủ thành, nàng có thể gặp được việc hôn nhân khẳng định so lưu tại tiền Lý thôn muốn hảo quá nhiều. Ngươi nghĩ kỹ rồi. Lý Thải Hà trong mắt tính kế quá mức rõ ràng, Lý gia nhị đệ một câu cũng không nghĩ cùng Lý Thải Hà nhiều lời, chỉ là cuối cùng một lần xác định nói. Tự nhiên là nghĩ kỹ rồi. Khoát tay, Lý Thải Hà trên mặt lộ ra vài phần không kiên nhẫn, dù sao các ngươi chỉ lo đi của các ngươi, đừng lại quấn lấy ta. Lời này nói, giống như bọn họ quấn lấy Lý Thải Hà có thể được đến cái gì thiên đại chỗ tốt dường như. Lý gia phụ tử ba người đồng thời thay đổi sắc mặt, đều là không nghĩ cùng Lý Thải Hà nhiều lời. Căm giận nhiên xoay người liền đi. Ai, các ngươi cứ như vậy đi rồi. Tiền Tam ca còn chờ xem Lý gia người trói gô đem Lý Thải Hà mạnh mẽ mang đi đâu. Nào nghĩ đến Lý gia người cứ như vậy cùng Lý Thải Hà đàm phán thất bại, hơn nữa là nói đi là đi, hoàn toàn không mang theo quay đầu lại. Kia chẳng phải là ý nghĩa, Lý Thải Hà cái này phiền toái tinh về sau còn muốn lưu tại hắn nơi này. Chỉ là ngẫm lại, Tiền Tam ca liền phải báo nổi. Lý gia phụ tử ba người trên mặt đều có chút năng kham. Này đây vẫn chưa bởi vì Tiền Tam ca kêu gọi liền dừng bước, mà là trực tiếp nhanh hơn bước chân vội vàng chạy lấy người. Nhìn Lý gia phụ tử rốt cuộc rời đi, Lý Thải Hà thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Lý gia người không hề tới tìm nàng, nàng liền có thể an tâm lưu tại phủ thành. Nàng về sau ngày lành, còn chừng đâu? Tiền Tam ca bĩu môi, mới vừa một quay đầu, liền thấy Lý Thải Hà tùng khẩu khí phản ứng, thực sự hết trô nói rồi, ngươi cao hứng thượng. Cứ như vậy không quan tâm mặt dày mày dạn lưu tại chúng ta nơi này. Cảm thấy thực mừng rỡ như điên. Ngươi mới vừa rồi không còn một cái kính ồn ào nhà ta tiểu muội nói bậy. Sao có thể như thế ra mặt dày đánh chết không chịu chạy lấy người đâu? Tam ca, ta không có nói nhân muội muội nói bậy, ta nói đều là sự thật. E sợ cho Tiền Tam ca nắm chuyện này làm khó dễ, Lý Thải Hà vội vàng giải thích nói, Lý gia người đối ta là thật sự không tốt. Ta vừa mới những lời này đó cũng chỉ là nhằm vào Lý gia người, đối nhân muội muội tuyệt không nửa điểm ác ý. Ngươi còn không có ác ý. Ngươi ghen ghét nhà ta tiểu muội sắc mặt không cần quá đẹp, cư nhiên còn có mặt mũi biện giải. Tiền Tam ca trước kia chỉ cảm thấy Lý Thải Hà vong ân phụ nghĩa, thích phản cao chi. Mà nay lại là phát hiện Lý Thải Hà người này từ căn tử thượng liền hư rồi, hoàn toàn không thể đối này dung túng cùng mềm lòng. Muốn nói nghĩ tới ngày lành, mỗi người đều là như thế này. Nhớ trước đây nhà bọn họ nhật tử quá không phải như vậy hảo, nhà bọn họ cũng hâm mộ người khác. Nhưng là... Nhà bọn họ tuyệt đối không có giống Lý Thải Hà như vậy bởi vì ghen ghét người khác, liền tìm mọi cách đi chiếm nhà người khác tiện nghi. Nhắc tới Lý Thải Hà không nói hai lời hồi Lý gia nhận thân, Tiền Tam ca là mắng quá Lý Thải Hà vài câu bạch nhãn lang, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Rốt cuộc Lý Thải Hà thật đánh thật là Lý gia thân sinh nữ nhi, nàng muốn hồi Lý gia tự nhiên là không gì đáng trách. Chẳng qua Lý Thải Hà đi quá cấp, trước đó không có lộ ra nửa điểm tiếng gió, một bộ sợ Tiền gia người lưu lại nàng, thậm chí dán nàng không bỏ tư thế thật là có chút làm người không thoải mái thôi. Nào nghĩ đến mà nay Lý Thải Hà thế nhưng như thế mặt dày vô sỉ, bởi vì cảm thấy chính mình ở Lý gia quá không tốt, liền chạy tới phủ thành mặt dày mày dạn quấn lên bọn họ. Muốn nói Lý Thải Hà chỉ là vì chiếm bọn họ Tiền gia người tiện nghi, Tiền gia Tam ca còn không đến mức như vậy sinh khí. Nhưng biết rõ ràng Lý Thải Hà kỳ thật chính là vì Tiền Nguyệt Nhân mà đến, há mồm câm miệng ghen ghét Tiền Nguyệt Nhân quá so nàng hảo. Tiền gia Tam ca thật sự lấy không ra cái gì sắc mặt tốt tới đối mặt Lý Thải Hà, chính ngươi thức thời chút, sớm một chút chạy lấy người đi. Đừng chờ đến ta động thủ đổi người, khi đó ngươi liền nàng kham. Tam ca, như thế nào liền ngươi cũng đối với ta như vậy? Vừa mới ta cùng Lý gia người ta nói những lời này đó, Tam ca là một câu cũng không nghe thấy sao. Ta nơi nào còn có thể chạy lấy người? Ta lại có thể hướng nơi nào chạy? Hồi Tiên Lý thôn sao? Ta cùng Hà gia việc hôn nhân đều bị lui, ta nơi nào còn có mặt mũi mặt lưu tại Tiền Lý thôn? Chẳng lẽ Tam ca liền như vậy ước gì ta bị người khinh thường, đã chịu Tiền Lý thôn sở hữu hương thân cười nhạo sao? Vừa nghe nói Tiền gia Tam ca muốn đuổi nàng đi, Lý Thải Hà vừa mới buông tâm lần thứ hai treo lên, ủy khuất không thôi hét lên. Ngươi nói những việc này, cùng chúng ta Tiền gia có bất luận cái gì quan hệ sao? Là chúng ta Tiền gia buộc Hà gia lui ngươi việc hôn nhân. Vẫn là chúng ta Tiền gia khuyến khích Tiền Lý thôn hương thân cùng nhau tới cười nhạo ngươi, trướng mắt ngươi. Ta nói Lý Thải Hà, ngươi cùng Lý gia người chơi chơi tâm nhãn cũng liền thôi. Lý gia đều là người đọc sách, chịu không nổi ngươi chèn ép. Ngươi thế nhưng còn dám đem đồng dạng chiêu số chơi đến ta trên người tới. Đều là ở Tiền gia lớn lên, ai không biết hai tính tình cùng bản tính. Ngươi ta là sẽ sợ hãi bị các hương thân cười nhạo người sao? Tiền Tam ca cười lạnh một tiếng, căn bản không có bị Lý Thải Hà ồn ào thanh hù dọa trụ. Thời trẻ bọn họ Tiền gia nhị phòng thanh danh nhưng không thế nào hảo, đi đến nơi nào không bị người ta nói thượng một câu ham ăn biếng làm. Nghe xong ngần ấy năm xuống dưới, Lý Thải Hà đột nhiên cùng hắn ồn ào sợ hãi bị người chê cười. Tiền Tam ca chỉ cảm thấy Lý Thải Hà mới là ở cùng hắn giảng thiên đại chê cười. Ta không có. Mới vừa rồi ở Lý gia nhân thân thượng rất có hiệu chiêu số, đổi đến Tiền gia Tam ca nơi này không những vô dụng, còn bị Tiền gia Tam ca vô tình vạch trần. Lý Thải Hà thực sự có chút hoảng loạn, vội vàng lắc đầu phủ nhận nói. Có hay không chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng, người khác cũng đều không phải ngốc tử. Lý Thải Hà, nơi này không phải ngươi nên ngốc địa phương, chính ngươi vẫn là sớm một chút thu thập đồ vật chạy lấy người đi. Tiền Tam ca này cũng coi như được với là cho Lý Thải Hà hạ tối hậu thư. Nếu là Lý Thải Hà lại không biết điều, Tiền Tam ca thái độ liền sẽ không như vậy dễ nói chuyện. Nghe hiểu Tiền Tam ca lời nói uy hiếp cùng cảnh cáo, Lý Thải Hà căm giận nhiên cúi đầu, lòng tràn đầy nghẹn khuất cùng khó chịu, trong lúc nhất thời lại không biết nên từ chỗ nào phát tiết. Lý gia phụ tử ba người không có ở trên đường lưu lại, trực tiếp liền trở về Tiền Nguyệt Nhân nơi này. Nhìn Lý gia phụ tử ba người sắc mặt đều không phải thực hảo, Tiền Nguyệt Nhân chút nào không ngoài ý muốn, lại cũng không có hỏi nhiều, chỉ an bài hạ nhân thu xếp nổi lên cơm chiều. Lão tứ, tiểu cháu ngoại gái đâu? Không nghĩ nói thêm Lý Thải Hà sự tình, Lý gia nhị đệ hỏi Tề Đoá Đoá. Lý gia tứ đệ vốn là đối Lý Thải Hà không thế nào thích, thật muốn nói với hắn Lý Thải Hà, hắn mới là hoàn toàn bực bội. Ngược lại là nói lên Tề Đoá Đoá, Lý gia tứ đệ tâm tình cực hảo, lập tức liền cùng Lý gia nhị đệ khen nổi lên Tề Đoá Đoá là như thế nào đáng yêu. Lý gia nhị đệ xác thật là có nghĩ thầm muốn nhìn Tề Đoá Đoá. Lại nghe Lý gia tứ đệ nói tốt như vậy, hắn lập tức cũng muốn đi xem Tề Đoá Đoá. Không làm sao được Tề Đoá Đoá bị Vu Nương Tử cùng Tiền Vương thị xem thực khẩn, trước sau đều không có đem Tề Đoá Đoá ôm ra tới. Thậm chí Lý gia nhị đệ chỉ là trong lòng tưởng hoảng, lại cũng không tiện mở miệng trực tiếp hỏi. Nhân nha đầu, chúng ta ngày mai liền rời đi phủ thành, tối nay sợ là muốn ở nhà ngươi ở nhờ. Lý gia đương gia nhân chủ động mở miệng nói. Kỳ thật bọn họ phụ tử bốn người hoàn toàn có thể đi trụ khách điếm, bọn họ trên người cũng mang theo tiền bạc. Nhưng là có Tiền Nguyệt Nhân ở phủ thành. Lý gia đương gia nhân không khỏi liền có chút không giống nhau ý tưởng cùng ý niệm. Tiền Nguyệt Nhân cũng không để ý lưu Lý gia người ở nhà ở một đêm. Nếu như nhà bọn họ mà nay phủ trạch rất nhỏ, không có đủ phòng cấp Lý gia phụ tử, nàng khẳng định sẽ không đảm nhiệm nhiều việc, miễn cưỡng chính mình, cũng là cho người trong nhà thêm phiền. Lại cứ nàng mà nay phủ trạch cũng đủ đại. Mặc dù lưu lại Lý gia phụ tử bốn người, cũng không tính bao lớn sự tình. Tự nhiên, đối Lý gia đương gia nhân lời nói, Tiền Nguyệt Nhân không có dị nghị. Trực tiếp liền ứng hạ. Chẳng qua dáng mẩu kia nha đầu, chúng ta sợ là mang không đi. Lý gia đương gia nhân là có chút sáng thẹn. Hắn vốn tưởng rằng mang đi Lý Thải Hà là thực nhẹ nhàng sự tình. Nhưng mà Lý Thải Hà khăng khăng không đi, Lý gia đương gia nhân cũng không hảo tới, cường, ngạnh, liền chỉ có thể mặc kệ. Vì cái gì mang không đi? Các ngươi Lý gia cô nương, các ngươi chính mình mặc kệ. Tiền Nguyệt Nhân còn không có đáp lại, Thiền Vương Thị đầu tiên không vui. Không phải chúng ta không nghĩ quản, là nàng không muốn làm chúng ta quản. Lý gia đương gia nhân xin lỗi giải thích nói. Cái gì? Nàng dám không nghe ngươi cái này thân cha nói. Tiền Vương Thị đột nhiên một phách cái bàn, không khách khí hỗ trợ ra nổi lên chủ ý, vậy trực tiếp thượng thủ đánh A. Đánh nàng không dám hé răng, nàng nhưng không phải ngoan ngoãn cùng các ngươi đi trở về. Lý gia đương gia nhân tức khắc liền mở to hai mắt. Hắn từ trước đến nay am hiểu dùng nói, lấy lý phục người. Động thủ đánh người loại này thủ đoạn, hắn sẽ không, cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Thím, chuyện này thật không phải cha ta đánh không đánh người là có thể thay đổi. Chủ yếu là ta cái kia thân tỷ tỷ một lòng nghĩ lưu tại phủ thành hưởng phúc, căn bản là không muốn hồi Tiền Lý thôn. Chẳng sợ chúng ta lần này dùng cường ngạnh thủ đoạn đem nàng mang về Tiền Lý thôn, không chừng ngày nào đó nàng lại trộm chạy tới phủ thành. Lý gia tam đệ là cái tàng không được lời nói, một là ở cùng Tiền Vương Thị giải thích, nhị cũng là cố ý nói cho Tiền Nguyệt Nhân nghe. Nàng thật đúng là làm được loại sự tình này. Nghe xong Lý gia tam đệ giải thích, Tiền Vương Thị bĩu môi, nơi nào có ngày lành, nơi nào liền ít đi không được nàng. Nàng từ nhỏ chính là như vậy cái tính tình, ỷ vào tuổi nhỏ nhất, không thiếu cùng nàng ba cái ca ca tranh cao thấp. Chúng ta tầm thường nông hộ nhân gia, cái nào cô nương có thể có nàng như vậy cao tư thái. Nàng coi như là độc nhất phân. Nguyên lai nàng trước kia chính là cái dạng này a. Ta còn đương nàng là trở về Lý gia mới trở nên như vậy. Lý gia tam đệ kinh ngạc trả lời. Theo hắn biết, Tiền gia nhị phòng trước kia quá cũng không thế nào, thanh danh cũng không phải thực hảo. Hắn còn tưởng rằng Lý Thải Hà khi còn nhỏ là cái tiểu đáng thương, cũng liền trở về Lý gia lúc sau mới bắt đầu bãi cao tư thái. Nào nghĩ đến Lý Thải Hà từ nhỏ chính là như vậy, thật đúng là làm Lý gia tam đệ lau mắt mà nhìn. Cũng không phải là ta không dưỡng hảo a. Nhà ta bốn cái hải tử trước nay đều là đối xử bình đẳng. Nàng ba cái ca ca là như thế nào lớn lên, nàng cũng là giống nhau. Tiền Vương Thị nhưng không nghĩ làm người ta nói, là nàng không có dưỡng hảo Lý Thải Hà cái này nữ nhi. Tiền Vương Thị lời này vừa nói ra, trong phòng một mảnh yên tĩnh, lăng là không ai tiếp nàng lời nói. Như thế nào đột nhiên đều không nói. Ta cũng không phải là ở lừa gạt các ngươi. Kia nha đầu từ nhỏ liền thích trang đáng thương đoạt ăn, tiểu tâm tư miễn bàn nhiều lợi hại. Trước kia là bởi vì nhận định Lý Thải Hà là nhà mình quê nữ, Tiền Vương Thị mới không bằng Lý Thải Hà so đo. Ngược lại, Tiền Vương Thị còn cảm thấy cô nương gia có điểm tiểu tâm tư khá tốt. Ít nhất cứ như vậy, Lý Thải Hà lớn lên gả chồng, không đến mức sẽ ngây ngốc bị nhà chồng khi dễ, lại không biết phản kháng. Nào nghĩ đến Lý Thải Hà thế nhưng không phải bọn họ Tiền gia thân sinh nữ nhi, mà nay lại muốn chiếm Tiền Nguyệt Nhân chỗ tốt đâu. Này một cân nhắc, Tiền Vương Thị nhất thời liền không cao hứng. Khi dễ nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu tính tình lương thiện, kia cũng đến xem nàng cái này đương nương có đáp ứng hay không.